Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 457 tới chương 484. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nó cười khẩy nói, ngươi còn muốn phản kháng à, ta sẽ dùng chính nó để cắt đứt cổ của ngươi. Nó thực sự có vốn để kiêu ngạo. Trên thanh kiếm này không chỉ có máu tà thần, mà phần vi ma cũng đã đổ vào đó vô số tâm huyết để rèn luyện. Ngọn lửa trên đó chính là minh chứng tốt nhất. Liệt ma đứng tại chỗ, sau lưng thỉnh thoảng có những oán linh gầm thét. Mà trên thanh trường kiếm trong tay phần vi ma, cũng có những âm thanh tương tự, thậm chí còn nhiều hơn, mạnh hơn. Phần vi ma là ác ma đã từng tham gia huyết chiến, trong những năm tháng dài đằng đẵng, số lượng kẻ địch nó giết chết là một con số kinh khủng. Mỗi khi giết chết một kẻ địch, nó liền giam cầm linh hồn của đối phương vào trong thanh kiếm, để họ chịu đủ mọi dằn vặt và ức hiếp. Dần dần, móng vũ khí này cũng nhiễm một luồng khí tức tà ác. Một khi bị nó chém trúng, ngoài việc bị bỏng, còn có thể dính thêm những hiệu ứng phụ như nguyền rủa hay khát máu. Trần Phong không nói một lời, hoàn toàn không đáp lại bất cứ câu hỏi nào của phần vi ma, nhưng hắn vẫn nhỏ giọng nói với những người phía sau, móng vũ khí này có sức phá hoại kinh người. Trận chiến tiếp theo các người phải hết sức cẩn thận. Sai lầm rồi. Trần Phong nhận ra mình đã mắc một sai lầm nhỏ. Hắn vốn tưởng chỉ phải đối mặt với một phân thân đơn giản, nhưng lại quên mất vũ khí mà đối phương mang theo. Có điều, bây giờ đã không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa. Dù không lường trước được điều này, Trần Phong cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, bởi vì hắn cũng đã có sự chuẩn bị từ sớm. Hai bên không đối đầu nhau bao lâu. Phần vi ma đã động thủ. Nó dựa vào một năng lực đặc biệt để giáng lâm xuống đây, và vì quy tắc sức mạnh, mỗi phút tồn tại đều là một sự tổn thương đối với bản thể. Vì vậy, nó phải cố gắng giải quyết mầm họa Trần Phong trong thời gian ngắn nhất. Nhưng mục tiêu của nó lại không phải là Trần Phong, mà là vong linh pháp sư trông có vẻ có sức sống mạnh nhất. Đối phương là một người thi triển phép thuật đáng sợ, những chiêu như thuật trì hoãn sẽ khiến nó bị bó tay bó chân. Vì thế, phần vi ma quyết định giải quyết đối phương trước, những vong linh đáng ghét nên bị giam cầm trong thanh kiếm của nó. Có điều, nó hiển nhiên đã không lường trước được một điều, đó là trong số mấy người này, vong linh pháp sư lại có thực lực mạnh nhất. Nếu thực sự đối đầu trực diện, vong linh pháp sư dù không thể giết chết liệt ma, nhưng cầm chân đối phương thì vẫn không thành vấn đề. Cốt bích. Đối mặt với phần vi ma tay cầm kiếm thí thần, dù là vong linh pháp sư thực lực mạnh mẽ cũng không dám xem thường. Nó lùi lại vài bước, vung quyền trượng, ngay sau đó, một bức tường xương khổng lồ xuất hiện trước mặt. Vong linh pháp sư khi còn sống vẫn là một bí ẩn, so với những vong linh và vu yêu bình thường, nó sở hữu đầu óc và tâm tư tỉnh táo hơn nhiều, và đó có lẽ chính là nguyên nhân chủ yếu giúp nó có được ngày hôm nay. Xì xì. Một luồng lửa lóe lên, thanh trường kiếm rực cháy lập tức va vào bức tường xương, bắn ra một đám lớn tia lửa. Cùng lúc đó, Trần Phong, Liệt Ma và Hắc Ám Tinh Linh đồng thời ra tay. Ở thời khắc sinh tử, mỗi người đều không hề giữ lại chút nào, tung ra sức mạnh khủng khiếp nhất để nghênh chiến. Phần vi ma vừa động, Liệt Ma đã gào lên một tiếng, bóng mờ sau lưng liền hòa vào làm một với thân hình nó. Trong phút chốc, cả người nó như hóa thành dòng sông Minh Hà trong địa ngục, trên người bám đầy vô số oan hồn. Những oan hồn này đang gào thét, chúng bị giam cầm trong cơ thể Liệt Ma, không bao giờ có ngày giải thoát. Chúng căm hận mọi sinh mệnh, chỉ mong kéo thêm nhiều sinh mệnh khác cùng làm bạn. Phần vi ma tuy mạnh mẽ, nhưng đám oan hồn vô tri không hề biết sợ hãi, trái lại còn điên cuồng xông lên, mưu đồ kéo cả phần vi ma chìm vào vòng luân hồi vô tận. Trước đây, khi chưa phải cấp hoàng kim, Liệt Ma không thể phát huy sức mạnh thực sự. Nhưng sau khi nuốt chửng độc tâm ma và trải qua một thời gian, nó cuối cùng đã đột phá giới hạn của bản thân, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Nắm đấm gào thét lao ra, mang theo một luồng uy thế hủy thiên diệt địa. Ngoài những oan hồn trên người, thứ mà Liệt Ma tin tưởng nhất vẫn là nắm đấm của chính mình. Hàng chục cánh tay vung lên, tạo ra những tiếng nổ siêu thanh chói tai. Ngay sau đó, phần vi ma đã thực sự dính một đòn chí mạng, trên người trúng thẳng mười mấy quyền. Đòn tấn công vẫn chưa kết thúc. Những cánh tay sau khi chạm vào cơ thể đối phương liền bắt đầu điên cuồng cuốn lấy, chỉ trong vài giây đã bao bọc phần vi ma thành một cái bánh chưng. Sau thời gian dài chiến đấu, Trần Phong và các triệu hồi thú đã phối hợp vô cùng ăn ý, Liệt Ma tự nhiên trở thành tấm khiên thịt không thể thay thế. Không hổ là quân dự bị của thần nghiệt. Sau khi nuốt chửng vô số sinh linh, trong đó thậm chí có cả một con rồng, thực lực của nó đã vượt xa quá khứ. Ngay lập tức nó đã bao vây được phần vi ma, đồng thời, những cánh tay này còn đang dùng sức, từng chút một siết chặt lại, mưu đồ bóp chết đối phương. Trần Phong nhìn tất cả, trong lòng không khỏi nghi ngờ, có thể kết thúc được không? Nhưng ý nghĩ vừa lóe lên, một tiếng cười khinh bỉ đã lập tức kéo Trần Phong xuống vực sâu, chỉ bằng nhiêu đây. Chắc ngay sau đó, một cột lửa ngút trời bùng lên. Trần Phong biến sắc, bởi vì lúc này, nhiệt độ xung quanh lại tăng vọt, đã lên đến 60 độ. Ở nhiệt độ này, chức nghiệp giả cấp đồng đã không thể đến gần, chỉ có những người có thực lực đỉnh cao cấp bạc mới có thể chống chọi được. Phần Viêm Ma đã lựa chọn biến thân. Trần Phong quá rõ chiêu này của đối phương, bởi vì hắn cũng đã sử dụng rất nhiều lần. Khi bị mắc kẹt, hắn sẽ ngưng tụ lửa trên cơ thể rồi bộc phát hoàn toàn, tạo ra một lực uy hiếp không thua gì một trận núi lửa phun trào. Và bây giờ, so với cơ thể con người của Trần Phong, phần Viêm Ma khi bộc phát lại càng hoàn mỹ hơn. Đây đâu còn là núi lửa phun trào nữa, quả thực là một trận đại kiếp nạn thực sự. Vốn dĩ, cán cân chiến đấu đang nghiêng về phía họ. Ba người liên thủ vây giết phần Viêm Ma, dù đối phương có trong tay thứ đẳng thần khí trong truyền thuyết, tình hình của nó cũng đang dần trở nên bất ổn. Nhưng, bất ngờ đã xảy ra ngay khi trận chiến sắp ngã ngũ. Rắc. Trước sức nóng tuyệt đối, cơ thể của liệt ma giòn tan như đồ gốm, bắt đầu từ từ nứt vỡ. Cùng lúc đó, những oan hồn lơ lửng giữa không trung cũng dần tan biến dưới nhiệt độ này, không còn lại một chút dấu vết nào trên cõi đời. Những cánh tay của liệt ma đã đứt gãy. Tình thế trong nháy mắt trở nên vô cùng nguy hiểm. Hỏa diễm thân thể. Thân hình phần Viêm Ma trong nháy mắt trở nên cao lớn. Sau khi thoát khỏi vòng vây, nó không còn bận tâm đến vong linh pháp sư nữa, có lẽ tuân theo suy nghĩ có thể giết một thì giết một, nó lao thẳng về phía liệt ma gần nhất. Nó sẽ không thương hương tiếc ngọc. Có lẽ do huyết thống, phần Viêm Ma biết rõ hơn ai hết, trong cơ thể liệt ma ẩn giấu một nhân vật khủng bố đến mức nào. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Ngay sau đó, cơ thể mềm mại của liệt ma rung lên, phần Viêm Ma đã giơ thanh kiếm thí thần trong tay, đâm thẳng vào tim liệt ma. Hóa thân chân thực. Phân thân này của phần Viêm Ma có khả năng tư duy của bản thể, ngoài thực lực không bằng bản thể ra, mọi phương diện khác đều hoàn toàn tương tự. Bao gồm cả kinh nghiệm chiến đấu. Không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là không chết không thôi. Là một lãnh chúa lâu năm, phần Viêm Ma đã sống ở vực sâu không biết bao nhiêu năm. Từ một con nhuyễn trùng yếu ớt, tiến hóa thành một phần Viêm Ma đáng sợ như thế, đó chắc chắn là một con đường đen tối đầy thử thách. So với liệt ma, nó có kinh nghiệm chiến đấu đáng sợ hơn nhiều. Phần Viêm Ma vẫn luôn chờ đợi cơ hội này, một cơ hội có thể trọng thương phe Trần Phong. Dù trước mắt chỉ là một đồng bọn của Trần Phong, nhưng chỉ cần có thể làm suy yếu thực lực của đối phương, thế là đủ rồi. Phần Viêm Ma không chút lưu tình đâm vào tim nó. Xì. Một dòng máu tươi phun ra, nhưng một cảnh tượng khó hiểu đã xuất hiện. Liệt ma không chết, mà vẫn đứng thẳng trên mặt đất. Thanh trường kiếm rực lửa đâm thủng vị trí tim của liệt ma, nhưng đôi mắt nó vẫn đỏ ngầu một màu huyết sắc. Hống. Bị đâm trúng tim, liệt ma dường như cũng bị kích phát sự điên cuồng trong lòng. Nó mặc kệ tất cả, gầm lên một tiếng, dùng tay không nắm lấy thanh kiếm thí thần đang cắm trong tim mình. Sức mạnh đáng sợ bùng nổ. Phần Viêm Ma dù sao cũng chỉ mạnh về sự nhanh nhẹn, vũ khí bị liệt ma tóm lấy mà không thể rút ra ngay được, dù sao, nó bây giờ cũng chỉ là cấp hoàng kim mà thôi. Phần Viêm Ma đã tính sai một chuyện, nó cho rằng điểm yếu chí mạng của liệt ma là trái tim, nhưng ai có thể ngờ, kẻ địch đáng sợ trước mắt này, bản thể lại là một khối bùn mục nát. Thế là, từ thế chủ động nó đã rơi vào bị động, cơ thể thậm chí còn bị đối phương khống chế. Nhưng, tình hình của liệt ma cũng không ổn. Nếu chỉ là một đòn tấn công đơn thuần, liệt ma thậm chí còn không có cảm giác gì, vì nó không có tim. Nhưng lúc này, thứ đâm vào cơ thể nó là một món thứ đẳng thần khí. Ngọn lửa đang tấn công cơ thể nó, không cần nhiều thời gian, có lẽ chỉ một phút nữa thôi, chức năng sống của nó sẽ bị ngọn lửa làm bốc hơi. Ngoài ra, trên lưỡi kiếm này còn có một số năng lực đặc biệt. Liệt ma có thể cảm nhận rõ ràng, sức mạnh của mình đang từ từ suy yếu, thanh kiếm thí thần vậy mà đang nuốt chửng sức mạnh của nó. Dưới tình huống này, liệt ma đã tiêu hao rất nhiều sức lực, lúc này, mặt nó đã trắng bệch, nếu không phải có niềm tin chống đỡ, nó đã sớm ngã quỵ xuống đất. Không thể thua. Mình nhất định phải giúp chủ nhân chiến thắng đối phương. Cố chịu đựng cho ta. Trần Phong gầm lên một tiếng, như đang nói với liệt ma, lại càng giống như đang tự nhủ với chính mình. Toàn bộ khí thế của hắn bùng nổ dáng vẻ thuộc về phần Viêm Ma từ từ biến đổi, những đặc trưng của con người trong vài giây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt kết hợp giữa sự xấu xí và tàn bạo. Sừng nhọn thật dài, những hoa văn đồ đằng và một đôi cánh tàn tạ. Trần Phong trong vài giây đã biến thành một phần Viêm Ma thực sự. Vô số hỏa nguyên tố điên cuồng tuôn ra. Vẻ mặt của phần Viêm Ma dường như có một tia kinh hãi, bởi vì hôm nay nó đã kinh ngạc quá nhiều lần rồi. Nó nhìn thấy gì? Một con người, hoàn toàn biến thành một Viêm Ma. Ác ma. Tên nhân loại này, vậy mà đã từ bỏ thân thể con người, lột xác thành một ác ma. Đây là... Giọng của phần Viêm Ma dường như có một tia kinh hoảng, nó lắp bắp, hoàn toàn biến thân. Đây là ác ma sao có thể, là một con người, ngươi làm sao làm được? Trần Phong không trả lời. Bởi vì lúc này, hắn hoàn toàn tập trung sự chú ý vào một điểm. Liệt ma đã dùng cách tự sát để tạo ra cho hắn một cơ hội như vậy, lúc này, sao hắn có thể không trân trọng? Thuật trì hoãn, thuật suy yếu, thuật phá giáp. Những phép thuật mà vong linh pháp sư đã chuẩn bị từ lâu cuối cùng cũng được tung ra, không gian bốn phía lập tức bị phong tỏa triệt để. Một luồng khí tức kỳ quái lan tỏa. Những chiêu này trực tiếp đánh trúng cơ thể phần vi ma, không phải là phép thuật tấn công, mà toàn bộ đều là phép thuật phụ trợ. Những năng lực này sẽ khiến cơ thể phần vi ma ngày càng trở nên yếu ớt, giống như thủy tinh, chạm vào là vỡ. Trong chớp mắt, cơ thể của phần vi ma bắt đầu chậm lại, cùng lúc đó, ngọn lửa nghi ngã trên người nó từ từ tắt ngấm, để lộ ra vùng da thịt ở eo. Vừa rồi, nó có ngọn lửa làm phòng ngự, có thể chống đỡ các đòn tấn công hiệu quả, nhưng bây giờ, khi cơ thể hoàn toàn lộ ra, nó đã trở thành một vùng chân không. Trảm thủ kiếm. Sao Trần Phong có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy? Toàn bộ sức mạnh trên người hắn đều bị tiêu hao hết trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành một luồng sóng xung tiếp thuần túy, bao trùm lấy phần vi ma. Thời gian như ngưng động trong khoảnh khắc này. Có lẽ không thể dùng dây để tính, chỉ trong một sát na, cơ thể của phần vi ma có thể bị xuyên thủng. Nhưng đúng lúc này, sau lưng nó đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Lực hút mạnh mẽ lập tức giúp nó thoát khỏi sự kìm kẹp của liệt ma, chui vào trong vết nứt đó. Khuôn mặt gớm ghiếc của phần viêm ma lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ. Nó đã không còn đường lui, trong tình huống này, nó đã chọn quay về. Một kiểu quay về ngược chiều. Để cơ thể mình tiến vào vết nứt, từ đó trở lại nơi cũ. Đây là lựa chọn bất đắc dĩ, một khi đã chọn tiến vào vết nứt, điều đó đồng nghĩa với việc nhiệm vụ lần này đã thất bại. Trả giá nhiều như vậy mà lại chọn quay về, phần viêm ma đương nhiên không muốn, nhưng nó không còn cách nào khác. Với tình huống vừa rồi, nếu nó ở lại, chỉ có một con đường chết. Đến lúc đó, cơ thể ở thế giới này bị hủy, bản thể ở vực sâu cũng sẽ chịu sự phản vệ đáng sợ. Con kiến mà trước đây có thể tùy tiện bóp chết, giờ lại trở nên đáng sợ như vậy. Phần viêm ma nhìn chằm chằm vào mặt Trần Phong, dường như muốn ghi nhớ từng tấc da thớ thịt, từng khúc xương của đối phương vào trong đầu. Nó thề, lần giáng lâm tiếp theo, nó sẽ hoàn toàn giết chết đối phương. Hai bên đã đến thế không chết không thôi. Vết nứt đang từ từ khép lại. So với sự tàn bạo của phần viêm ma, Trần Phong lại tỏ ra ung dung. Đây không phải trò đùa, phần viêm ma đến đây cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Lần sau ư, căn bản không biết là lúc nào, trong thời gian này, Trần Phong có đủ thời gian để phát triển thực lực của mình và nâng cao năng lực của các triệu hồi thú. Phẹt. Chỉ có điều, ngay khi hai bên đều có toan tính riêng, cái bóng dưới chân Trần Phong đột nhiên rung rẩy, rồi với một tốc độ nhanh như chớp, nó lập tức đâm vào khe nứt của vực sâu. Một trận âm thanh giằng co. Cùng với một tiếng gầm rú điên cuồng. Ngay khi vết nứt sắp khép lại, cái bóng đã len qua một khe hở nhỏ, chui ra ngoài. Cái bóng nằm bẹp trên mặt đất, hình dáng vốn dĩ tối đen giờ lại thủng lỗ chỗ, như một tờ giấy hoa, khiến người ta không khỏi kinh ngạc, hóa ra nó cũng sẽ bị thương. Cái bóng từ từ trải ra, và khi nó hoàn toàn lộ diện, một thanh trường kiếm rực lửa đang lặng lẽ nằm trên mặt đất. Trần Phong nhìn tất cả, hơi thở đột nhiên có chút gấp gáp. Cái bóng vậy mà đã cướp được thanh kiếm thí thần của phần viêm ma. Vốn dĩ Trần Phong còn đang vui mừng vì phần vi ma đã rời đi, nhưng ngay giây sau, triệu hồi thú của hắn đã mang đến một niềm vui bất ngờ như vậy. Trường kiếm thí thần. Thanh trường kiếm trong tay phần vi ma giờ đang yên tĩnh nằm trên mặt đất, ánh lửa của nó khiến nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng cao. Không trách lúc vết nứt hoàn toàn đóng lại, Trần Phong lại nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Phần vi ma đã điên rồi, và trên thực tế, nó không có lý do gì để không điên. Một món thần khí. Một món vũ khí đã tiêu tốn vô số năm tháng và tâm huyết để rèn đúc, cứ thế bị người ta đánh cắp một cách khó hiểu. Đổi lại là ai cũng sẽ phát điên mà thôi. Trần Phong thở hắt ra một hơi, ánh mắt tức thì bị thanh kiếm thu hút, như thể trên đó có một sức hút đặc biệt, đến cả cơ thể cũng không tự chủ được mà từ từ tiến về phía trước. Đưa tay ra, nhấc thanh kiếm lên. Hít. Trần Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quá nóng. Trần Phong hiện tại đã ở trong hình thái vi ma, nhưng dù vậy, khi cầm thanh kiếm trong tay, hắn vẫn cảm nhận được một luồng nhiệt độ cực nóng, thứ nhiệt độ đã vượt qua dung nham thông thường, mà giống như một cảm giác nóng bỏng thấm sâu vào tâm linh. Ngoài ra, Trần Phong còn nghe thấy rõ tiếng gào thét bên trong lưỡi kiếm. Những oan hồn đó, nhận ra vũ khí đã đổi chủ, có lẽ vì bản năng, chúng đồng loạt phát ra những tiếng gào rú nguyên thủy nhất. Âm thanh này hòa vào nhau, thậm chí có thể sánh ngang với tiếng kêu của nữ yêu báo tử. Ken. Khi thời gian chậm lại, Trần Phong lập tức ném vũ khí ra. Xèo. Trần Phong đứng tại chỗ hít một ngụm khí lạnh, rồi nhìn vào lòng bàn tay mình. Lòng bàn tay hắn đã cháy đen một mảng. Dù không cầm lâu, nhưng bàn tay hắn đã bị sức mạnh của vi ma làm tổn thương nghiêm trọng. Nếu cầm thêm một lúc nữa, e rằng chính hắn sẽ bị thanh kiếm này đánh cho trọng thương. 2 phút. Trần Phong mạnh mẽ cắm thanh trường kiếm xuống đất. Đó là giới hạn của hắn khi cầm món vũ khí này. Trong quá trình đó, mỗi một phút đều là một sự dày vò. Đó là một cảm giác không chỉ da thịt bị thiêu đốt, mà cả linh hồn cũng bị giằng vặt mọi lúc mọi nơi. Đây chính là sức mạnh phản vệ. Trường kiếm thí thần tuy chỉ là một món thứ đẳng thần khí, nhưng nó đã sớm có chủ. Không biết phần Vima đã lấy được món vũ khí này bằng cách nào, nhưng đối với một cường giả cấp truyền kỳ, sở hữu một món thần khí đã là một may mắn trời ban. Trong suốt thời gian dài, phần Vima đã đổ vào món vũ khí này vô số tâm huyết, chỉ để đạt được cảnh giới người kiếm hợp nhất. Trên đó đã hòa lẫn quá nhiều khí tức của phần Vima. Với thực lực hiện tại của Trần Phong, hắn hoàn toàn không thể xóa bỏ dấu ấn của một cường giả cấp truyền kỳ. Việc này cần thời gian. Nếu một ngày nào đó Trần Phong có thể xóa sạch dấu ấn của phần Vima, thì cảm giác nóng bỏng này sẽ biến mất không còn tăm hơi. Vì thế, khi Trần Phong cầm vũ khí tham chiến, hắn chỉ có 2 phút sử dụng. Nhưng thế đã đủ rồi. Trong mắt Trần Phong lóe lên một tia sáng. Đây là một món vũ khí được rèn luyện bởi một cường giả cấp truyền kỳ, có thể nói, trên mảnh đất này hiện nay, nó đủ để xếp vào hàng những vũ khí khủng bố nhất. Nếu sử dụng đúng cách, 2 phút đủ để quyết định thắng bại của một trận chiến. Nhưng cũng có một chút phiền phức. Món vũ khí này có thể nói đã huyết mạch tương thông với phần Vima. Nếu trước đây Trần Phong chỉ là một tia nến leo lét, phần Vima muốn tìm ra hắn cần phải dò xét cẩn thận, thì bây giờ, khi có thanh kiếm thí thần bên cạnh, hắn chẳng khác nào một cái đèn pha nghìn watt, không cần tìm cũng có thể cảm nhận được vị trí cụ thể. Phần Vima sẽ cam tâm nuốt cục tức này sao? Trần Phong dám cá, đối phương bây giờ chắc chắn đã điên rồi. Nếu có thể, nó sẽ lập tức thực hiện một cú nhảy xuyên chiều không gian, đến thế giới loài người để giết hắn, đoạt lại vũ khí của mình. Nhưng phần Vima không thể phá vỡ quy tắc của các chiều không gian. Lần lẻn vào này cũng chỉ là do sự sơ suất của Trần Phong khi triệu hồi nên nó mới chui lọt được. Cấp truyền kỳ rất mạnh, nhưng muốn vi phạm quy tắc sức mạnh thì đúng là chuyện hảo huyền. Triệu hồi. Chui lọt. Trần Phong lẩm bẩm, như thể đã phát hiện ra manh mối nào đó. Lần này, khi hắn không hề chuẩn bị, phần Vima đột nhiên xuất hiện, mới tạo ra hiểm cảnh như vậy. Nhưng nếu lần sau hắn chuẩn bị trước, thậm chí cố ý bố trí mai phục xung quanh, một khi phần Vima xuất hiện, hắn sẽ dùng sức mạnh khủng khiếp nhất để tấn công, liệu có khả năng trực tiếp giết chết nó không? Sắc mặt Trần Phong dần trở nên âm trầm, đây hoàn toàn là một kế hoạch khả thi. Trường kiếm thí thần không nghi ngờ gì là một củ khoai nóng bỏng tay, nhưng nó cũng là một miếng mồi ngon. Có nó ở đây, không sợ phần Vima không cắn câu. Lần sau, bá chủ đến từ vực sâu này sẽ không thể dễ dàng rời đi như vậy. Vì quy tắc sức mạnh, phần Vima dù có tiêu hao thêm thần tính, cũng chỉ có thể phóng ra một phân thân với 5/10 thực lực. Đến lúc đó, khi phần Vima xuất hiện lần nữa, tập hợp sức mạnh của mọi người, Trần Phong có lòng tin sẽ giữ chân được đối phương. Đồng thời, thông qua thanh kiếm, phần Vima có thể định vị phương hướng của hắn, và ngược lại, Trần Phong cũng có thể thông qua thanh kiếm thí thần để dò xét vị trí đại khái của phần Vima. Đến lúc đó, một khi trọng thương đối phương, Trần Phong hoàn toàn có thể ra lệnh cho Phu Ra tiến hành một cuộc viễn chinh huyết chiến. Dù không thể chiếm được toàn bộ lãnh địa của phần Vima, nhưng chiếm được một nửa cũng đã là một thành quả kinh người. Một ý tưởng điên rồ. Ngay khi phần Vima còn đang oán hận vì vũ khí bị cướp, thề nhất định phải đoạt lại, thì Trần Phong đã nghĩ ra một kế hoạch điên cuồng, nuốt chửng lãnh địa của phần Vima ở vực sâu. Có thể nói, một khi kế hoạch này thành công, thế lực của Trần Phong ở vực sâu sẽ thực sự vững chân. Đến lúc đó, số lượng ác ma cấp cao dưới trướng hắn rất có thể sẽ tăng gấp đôi. Chờ đến khi bước vào cảnh giới truyền kỳ, Trần Phong sẽ sở hữu một đội quân cao cấp có thể giáng lâm xuống thế giới này bất cứ lúc nào. Đứng càng cao, phong cảnh nhìn thấy cũng thay đổi theo. Ở vị trí của Trần Phong hiện nay, mỗi quyết định đều có thể gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Giống như bây giờ, vốn dĩ hắn chỉ là một người bị hại, nhưng sau một hồi suy nghĩ, lại nghĩ ra một kế hoạch điên rồ như vậy. Đây không nghi ngờ gì là một ý nghĩ điên cuồng. Lóc cốc trên mặt đất truyền đến những âm thanh yếu ớt, chính là cái bóng kia đang dùng bóng tối để gõ vào những viên đá xung quanh. Trông như đang nói, ta có công, mau khen ta đi. Trần Phong nhíu mày. Hắn cũng không biết vì sao trong lòng mình lại có suy nghĩ này. Trước đây, cái bóng này giống như một nguồn năng lượng không có ý chí, không ăn không uống, không ngủ, chỉ có bản năng đơn thuần. Nhưng vừa rồi, Trần Phong nhớ rõ mình không hề ra lệnh, vậy mà cái bóng lại chủ động tiến vào khe nứt, thậm chí còn cướp được vũ khí trong tay phần Vima. Hàng loạt hành động này khiến Trần Phong cảm thấy kinh ngạc không tên. Đối phương lẽ nào cũng có ý thức của riêng mình. Nhưng đây là cái gì? Sinh mệnh bóng tối. Trần Phong đã gặp một số u linh, chúng tuy cũng vô hình vô ảnh, nhưng có thể xếp vào loại sinh vật vong linh. Nhưng cái bóng trước mắt này chỉ là một màu đen tuyền, hoàn toàn không có chút khí tức một rửa nào của vong linh. Khi bao bọc thanh kiếm thí thần, cái bóng đã bị thương không nhẹ, trên người có thể nói là thủng lỗ chỗ, như thể chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Trần Phong ngồi xổm xuống, không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy đối phương đang muốn nói với mình điều gì đó, nhưng hắn lại không thể lĩnh hội được ý của nó. Hắn đưa tay ra, từ từ đến gần cái bóng đang nằm bẹp trên đất. Xoạt. Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào cái bóng, trên người hắn như có một lực hút đặc biệt, cái bóng từ từ trượt vào trong bóng của chính hắn. Nó bị thương rồi. Trong một khoảng thời gian tới, nó cần phải mượn bóng của hắn để từ từ hồi phục. Đúng là một triệu hồi thú kỳ quái. Trần Phong nhíu mày, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể biết được cái bóng này là nhân vật thế nào. Có lẽ chỉ khi đến cấp truyền kỳ, hắn mới có thể biết được chân thân của đối phương. Cấp truyền kỳ đã được coi là tồn tại vượt qua phàm trần, ở cảnh giới đó, có lẽ có thể phát hiện ra một chút sự thật về cái bóng. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Những chiến sĩ may mắn sống sót, cho đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại sau trận chiến vừa rồi. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhiều người xung quanh đang bận rộn công việc, nhưng giây sau, phần viêm ma lại đột nhiên giáng lâm lên chiến hạm, đại khai sát giới. Trong một thời gian ngắn, cả Naga và chiến sĩ loài người đều chịu thương vong ở các mức độ khác nhau. Đặc biệt là các tù binh trên chiến hạm xung quanh, vì muốn thoát khỏi gông cùng, thậm chí đã gây ra một số cuộc bạo động. Các chiến sĩ xung quanh quá căng thẳng, đã không kìm được mà bóp cò, dẫn đến mấy chục tù binh ngã trong vũng máu. Tâm lý có chút quá yếu. Có điều, Trần Phong cũng không trách họ. Đừng nói những chiến sĩ thông thường, ngay cả hắn, khi đối mặt với một phần viêm ma tỏa ra khí chất cấp truyền kỳ, cũng đã lộ ra một chút bối rối. Kiểm kê số người thương vong. Chiếc chiến hạm này đã hư hỏng, mau chóng di chuyển vật tư trên đó đi. Còn nữa, lệnh cho bộ phận trị liệu mau chóng đến đây, cấp cứu người bệnh. Trần Phong liên tiếp ra ba mệnh lệnh. Vì trận chiến vừa rồi, sắc mặt Lục Vĩ có chút trắng bệch, nhưng vẫn gật đầu, vội vàng đi làm những việc Trần Phong giao phó. Ngoài những chiến sĩ thông thường, liệt ma cũng bị thương không nhẹ. Nó bị thanh kiếm thí thần xuyên qua tim, hiện đang suy yếu nằm một bên. Tính mạng thì không có gì đáng lo ngại. Trên cơ thể nhỏ bé của liệt ma có một vết thương lớn, trông có chút đáng sợ, nhưng nó không có tim, chỉ cần điều trị một thời gian là sẽ hoàn toàn hồi phục. Phiền phức duy nhất là, trong quá trình quấn lấy đối phương vừa rồi, những cánh tay trên người nó đã bị xé rách toàn bộ, muốn hồi phục lại cần phải nuốt chửng một nhóm chức nghiệp giả. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trần Phong, liệt ma mím môi, vẻ mặt rưng rưng nước mắt, yếu ớt nói với Trần Phong, ôm một cái chủ nhân ôm một cái. Số người thương vong nhanh chóng được thống kê. 17 chiến sĩ của trật tự đã hy sinh, 12 Naga tử trận, và số tù binh bị bắn chết do bạo động lên tới 47 người. Ngoài ra, còn có một lượng lớn người bị thương đang được cứu chữa. Một phân thân của cường giả cấp truyền kỳ, chỉ xuất hiện vài phút đã gây ra hơn 100 người thương vong, sự đáng sợ của nó quả thực khủng khiếp. Đương nhiên, Trần Phong không để sự xuất hiện của phần viêm ma ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo. Trên thực tế, lần này, dù phần viêm ma tấn công trước, nhưng lại là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Nó không chỉ lãng phí thần tính, mà còn để mất thanh kiếm thí thần. Lúc này, có lẽ nó đang đại khai sát giới trong lãnh địa của mình để giải tỏa nỗi uất hận. Chuyện của phần viêm ma tạm thời kết thúc. Nó cần một thời gian để hồi phục trước khi có thể lại dựa vào lúc hắn triệu hồi để giáng lâm xuống đây. Trước đó, Trần Phong còn có việc quan trọng hơn phải làm, đó chính là đánh tan quỷ sa. Chiến hạm của quỷ sa đã bị hắn chiếm giữ, có thể nói, bá chủ trên biển lúc này đã trở thành một kẻ chỉ huy đơn độc, không còn ai để dùng. Lên kế hoạch tấn công. Trần Phong thích chủ động xuất kích, đặc biệt là trong tình huống này, càng phải đẩy nhanh bước tiến xâm lược, không cho đối phương một chút cơ hội chuẩn bị. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn, cuộc tấn công được ấn định vào 2 ngày sau. Hai bên sẽ có một trận quyết định cuối cùng. Đám tù binh đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Khi phần viêm ma xuất hiện, các chiến sĩ của trật tự đã cho họ một bài học sinh động, vào thời khắc mấu chốt, không tuân lệnh sẽ phải chết. Đối với những chiến sĩ đã nổ súng, Trần Phong không những không trừng phạt, mà còn thưởng cho họ một ít mật ong chúa để khích lệ. Trong thế lực, thức ăn đã không còn là vật phẩm ban thưởng nữa. Đối với một số người sống sót, ăn thịt có lẽ vẫn là điều mới lạ, chỉ sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ mới được chia vài miếng. Nhưng đối với các chiến sĩ, đó không phải là chuyện gì lạ. Trần Phong không hề keo kiệt, đặc biệt là với những chiến sĩ trung thành tuyệt đối, những người có thể hy sinh bất cứ lúc nào trong chiến đấu. Thịt ăn là một trong những món ăn thường ngày. Vì quy định nghiêm ngặt, không ai dám cắt xén khẩu phần của các chiến sĩ. Có thể nói, ngay cả trong lúc huấn luyện thông thường, họ cũng được cung cấp đủ thịt. Mật ong chúa và một số vật phẩm hiếm khác, vì vậy đã trở thành vật phẩm ban thưởng. Chỉ có điều, khi các chiến sĩ nhận được những thứ này, họ sẽ không nuốt ngay. So với hiệu quả sau khi dùng, họ thích giữ lại chúng hơn, như một thứ để khoe khoang vinh dự. Sau một thời gian phát triển, uy thế của Trần Phong trong trật tự đã như mặt trời ban trưa. Số lượng tín đồ chiếm tới 7 phần 10 tổng số người, nói cách khác, trong 10 người thì có 7 người là tín đồ của Trần Phong. Tín ngưỡng không phải là bắt buộc. Nhưng đối với đa số người sống sót, chính vì sự xuất hiện của Trần Phong mà trật tự mới được thành lập, nhờ đó mọi người mới có thể sống sót dưới sự che chở này. Khi sức mạnh tín ngưỡng dần ngưng tụ, Trần Phong cũng có thể cảm nhận rõ ràng, sức mạnh của mình đang có sự thay đổi rõ rệt. Sức mạnh tín ngưỡng giống như một bộ lọc, nó sẽ loại bỏ những tạp chất trong sức mạnh, biến nó thành vật chất tinh khiết nhất. Điều này có lợi cho việc đột phá lên cấp truyền kỳ. Trên thực tế, ở vực sâu, một số ác ma cấp hoàng kim thu thập tín đồ chính là để dùng sức mạnh tín ngưỡng thanh lọc tạp chất, từ đó dễ dàng bước vào cấp truyền kỳ hơn. So với cấp bạc và hoàng kim, những cảnh giới có thể đạt được bằng sự thành thạo và tích lũy sức mạnh, thì cấp truyền kỳ cần một chút ngộ tính. Đây là một ngưỡng cửa. Rất nhiều người có thể cả đời cũng không thể đột phá được ngưỡng cửa này, mãi mãi dừng lại ở cấp hoàng kim. Mà sức mạnh tín ngưỡng lại giống như một con đường tắt. Khi đạt đến một số lượng nhất định, có thể dễ dàng bước vào cảnh giới mà mọi người đều ao ước. Không chỉ ở thế giới loài người, tín ngưỡng ở vực sâu cũng đã đến lúc thu hoạch. Một bức tượng đồng ác ma. Nhìn từ bên ngoài, đây là một phần vi ma, nhưng dáng vẻ lại có phần kỳ lạ hơn, không giống như những phần vi ma thông thường với móng vuốt như dã thú và khuôn mặt dữ tợn. Ác ma trong bức tượng đồng lại có vẻ tuấn tú hơn. Sừng ác ma dài, đôi cánh rách nát, hoa văn kỳ dị trên ngực và một khuôn mặt trông vẫn còn vài nét của con người. Đây chính là công trình biểu tượng mà Phu Ra đã xây dựng trong vực sâu, thành phố ác ma. Dù nhìn từ phương diện nào, đây cũng là một cái tên khá kỳ quặc, bởi đối với đám ác ma, một đám sinh vật hỗn loạn sống trong thành phố trật tự quả thực là một sự châm biếm lớn. Nhưng đây là quyết định của Phu Ra, với tư cách là lãnh tụ của thành phố này, nó có quyền đó. Tín ngưỡng bắt buộc. Bất kể trước đây đám ác ma trong thành phố này tín ngưỡng ai, từ bây giờ, thần linh của chúng chính là trước mắt. Đúng vậy, ác ma trên bức tượng đồng chính là dáng vẻ sau khi biến thân của Trần Phong. Ác ma thích giết chóc, không chỉ với đồng loại, mà dị loại càng là mục tiêu của chúng. Bắt chúng tín ngưỡng một con người quả thực là chuyện viển vông, nhưng nếu đổi thành một ác ma, thì lại đơn giản hơn nhiều. Vì vậy, Trần Phong mới nghĩ ra phương pháp này, phô bày hình thái ác ma của mình để tất cả ác ma trong vực sâu đều phải tế bái, tín ngưỡng. So với tín ngưỡng tương đối tự do ở thế giới loài người, ở vực sâu thì trực tiếp hơn nhiều. Tất cả ác ma, dù là kiếp ma hay mị ma, đối tượng tín ngưỡng chỉ có một, đó chính là Trần Phong. Từ chối. Đồng nghĩa với cái chết. Trên đại điển tế bái, cũng có không ít ác ma gầm thét chửi rủa. Có điều, sau khi nơi ồn ào nhất bị tập thể tàn sát, hơn 300 kiếp ma bị giết, đám ác ma đã trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Phu Ra, một mị ma, đứng đó. Phía sau là mấy trăm ác ma đã bước vào cấp bạc. Cuối cùng, là hơn vạn kiếp ma xấu xí và các ác ma cấp thấp. Lúc này, chúng tụ tập lại một chỗ, chỉ có một mục đích, đó là tế bái thần linh trước mắt. Mấy trăm thi thể của các sinh vật hắc ám được đặt ở phía trước. Không giống như tín ngưỡng của con người, tín ngưỡng của ác ma lại càng thêm khủng bố. Trong lần tế bái đầu tiên, chúng sẽ chuẩn bị một số vật tế, để làm hài lòng tà thần. Người đầu bò, thực nhân ma và một số khuôn mặt tuấn mỹ. Hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ là một loài ma quái nổi tiếng trong thế giới vực sâu. Sở dĩ nói là ma quái, là vì nó ở trong một hoàn cảnh khá lúng túng, không phải thần, cũng không phải ác ma, càng không phải người. Đây là một loại sinh vật đặc thù có thể tạo ra chủng tộc của riêng mình bằng răng. Trong răng của hấp huyết quỷ có thể chảy ra một số sức mạnh bí ẩn, những sức mạnh này sẽ cải tạo người bị cắn, biến họ thành những con quái vật khát máu. Tinh linh, đuốc, người óc. Tất cả đều có thể trở thành mục tiêu của hấp huyết quỷ. Những sinh vật này ở vực sâu cũng có địa bàn không nhỏ, bình thường chúng đa số là kẻ đi săn, nhưng hôm nay, chúng lại trở thành con mồi. Lúc này, dưới chân tượng đồng đang trói 10 tên hấp huyết quỷ, ngoài 8 nam, còn có 2 nữ. Nhìn dáng vẻ, họ có đôi tai nhọn, mang đặc trưng của tinh linh, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu một màu máu. Đặc biệt là vào thời khắc sinh tử này, họ càng không ngừng gào thét, rít gào, trông cực kỳ đáng sợ. Phu Ra làm ngơ trước tất cả. Khi chuẩn bị gần xong, nàng mặt không cảm xúc vung tay lên, ngay sau đó, những ác ma phụ trách hành hình liền dùng vũ khí cắt đứt cơ thể của những sinh vật hắc ám này. Máu tươi ròng ròng, từ từ thấm đẫm chân tượng đồng. Cùng lúc đó, ở thế giới loài người xa xôi, Trần Phong dường như cảm nhận được điều gì đó. Hắn nhắm chặt mắt lại, như đang chìm vào giấc ngủ say. Ngay sau đó, đầu óc hắn thư thái một lúc, hắn dường như đã đến một nơi đầy sương mù. Hắn từ từ tiến về phía trước, và khi đến rìa, hắn thổi một hơi, ngay lập tức, một cảnh tượng chấn động xuất hiện. Ác ma. Những con quái vật khiến tất cả các chiều không gian đều phải hoảng sợ, đang quỳ một chân trên đất, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, trong miệng thậm chí còn lẩm bẩm. Chủ nhân của ta nguyện được ngài che chở. Chủ nhân của ta nguyện ngài có thể tiếp nhận vật tế trước mắt. Chủ nhân của ta đóa hoa giết chóc đã nở rộ, chúng ta sẽ trở thành lưỡi đao sắc bén trong tay ngài, giết chết tất cả kẻ địch cản đường. Vào khoảnh khắc quan trọng nhất này, trên bức tượng đồng lóe lên một luồng sức mạnh yếu ớt. Ngay sau đó, xung quanh bỗng truyền đến một luồng nhiệt độ nóng bỏng, bức tượng đồng phản phất như sống lại, một phần vi ma tỏa ra sức mạnh kinh khủng xuất hiện trước mặt mọi người. Trần Phong. Lúc này, hắn đã trực quan cảm nhận được tất cả những gì trước mắt. Vô số ác ma đen kịt quỳ trên mặt đất, khi nhìn thấy bóng dáng của hắn xuất hiện, so với sự lười biếng trước đó, lúc này đám ác ma lại tỏ ra một sự nghiêm túc hiếm thấy. Hiện thân. Bất kể thần linh mà mình tế bái có mạnh mẽ hay không, chỉ cần có thể hiện thân, điều đó đã chứng tỏ sự tồn tại của ngài. Khi cần, tà thần thậm chí sẽ giáng lâm với sức mạnh to lớn để che chở cho mình. Rất nhanh, Trần Phong cảm nhận được, trong cơ thể mình, một số sức mạnh tín ngưỡng đang từ từ ngưng tụ lại. Đây là tín ngưỡng thuộc về đám ác ma, so với của con người, những tín ngưỡng này giống như dòng sông chảy xiết, lạnh lẽo và hung mãnh hơn. Ảo ảnh không kéo dài bao lâu. Ở thế giới loài người, sắc mặt Trần Phong có chút tái nhợt, trên trán còn xuất hiện một ít mồ hôi lạnh. Với thực lực hiện tại của hắn, hắn vẫn chưa thể thực sự hiện thân. Cái gọi là thần tích vừa rồi, thực ra chỉ là một trò che mắt. Cho nên, đám ác ma chắc chắn sẽ phải thất vọng, dù ở thời khắc sinh tử, Trần Phong cũng không thể giáng lâm bên cạnh chúng. Nhưng những điều này đều không quan trọng. Vốn dĩ những kẻ đó chỉ là bia đỡ đạn có thể tiêu hao, cái chết có lẽ đã là chuyện định sẵn. Đối với Trần Phong, điều quan trọng nhất là, tín ngưỡng của hắn đã cắm rễ ở vực sâu. Có được nhóm tín đồ đầu tiên, những việc tiếp theo sẽ thuận lợi hơn nhiều. Thế giới loài người, vực sâu không đáy. Sắc mặt Trần Phong tuy trắng bệch, nhưng khóe miệng lại lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Sức mạnh tín ngưỡng của hắn cuối cùng cũng đã đi vào quỹ đạo. Hắc ám tinh linh trông có vẻ không thoải mái, nàng quỳ một chân trên đất còn Trần Phong ngồi đối diện, cảnh tượng này đã kéo dài một lúc lâu. Thực lực của hắc ám tinh linh bây giờ rất khó xử, với tư cách một thích khách, nàng không thể nghi ngờ là thành công, dù ở trong trật tự cũng thuộc hàng cao thủ tốt đầu. Nhưng với tư cách một triệu hồi thú, nàng hiện tại lại là kẻ đứng chót, ngay cả phu ra được triệu hồi sau này cũng đã bước vào hoàng kim giai, thậm chí trở thành một ác ma lãnh chúa, còn hắc ám tinh linh ngoài việc trở thành một tế ti ra thì chẳng có chiến tích gì nổi bật. Đỉnh cao Bạch Ngân. Vị nguyên lão này bên cạnh Trần Phong, bất tri bất giác đã trở thành kẻ yếu nhất. Hắc ám tinh linh quỳ một chân, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Trần Phong, như lần tập kích phần vi ma trước đó, nàng gần như không có cống hiến gì. Nàng hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị vứt bỏ, nàng vĩnh viễn không quên được vết xe đổ của báo tan giả. Ngón tay Trần Phong gõ lên thành ghế, phát ra những tiếng vang lanh lảnh, đây đã trở thành một thói quen của hắn khi suy tư. Sáu vị trí, quý giá biết bao. Đối với một triệu hồi sư, triệu hồi thú chính là tất cả, hành động theo cảm tính cuối cùng sẽ chỉ chuốc lấy thất bại thảm hại. Trên thế giới này không phải không thể làm việc tốt, nhưng trước khi bỏ ra cái giá nào đó, đều phải suy nghĩ xem quyết định của mình sẽ gây ra ảnh hưởng gì. Hắc ám tinh linh trung thành với hắn, điểm này không cần nghi ngờ, nhưng sức mạnh của nàng lại là trở ngại lớn nhất. Trung thành có ăn được không? Trung thành có thắng được phần viêm ma không? Trung thành có giúp mình sống lâu hơn không? Đôi mắt Trần Phong dần ánh lên một tia đỏ rực, tựa như một cối xay thịt, chỉ giây sau là có thể nghiền nát hắc ám tinh linh thành từng mảnh vụn, một áp lực khó lòng chống cự nhất thời bao trùm khắp xung quanh. Chủ nhân xin hãy cho ta một cơ hội nữa. Trán hắc ám tinh linh đã rịn ra mồ hôi lạnh. Nàng không muốn chết, nàng không phải một sinh vật vong linh vô tri, đi đến bước này, nàng biết mình đã không hề dễ dàng, và lúc này, nàng cảm nhận được một tia sát khí rõ rệt từ trên người Trần Phong. Nàng không muốn chết. Nàng muốn sống. Chỉ có điều, lời phản bác ấy lại yếu ớt đến thế, tựa như tiếng kêu tuyệt vọng cuối cùng của một chú chim gãy cánh rơi trên mặt đất. Sát khí bỗng nhiên tan biến. Vừa rồi, tóc gáy hắc ám tinh linh đều dựng đứng cả lên, như thể mỗi tấc da thịt đều đang bị một lưỡi đao lạnh buốt kề vào. Nàng cố sức thở hổn hển, đầu gối không còn chống đỡ nổi cơ thể, ngã phịch xuống đất. Nàng ngẩng đầu, có lẽ là để trút bỏ nỗi sợ hãi cầu sinh, lúc này chẳng còn e dè gì nữa, cứ thế nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Hốc mắt nàng ương ướt, ánh mắt đang xen giữa khó hiểu, bất ức và những cảm xúc không tên, tựa như đang oán giận vì sao hắn lại nỡ tâm sinh ra sát khí với nàng. Bấy lâu nay, nàng đã tham gia vô số trận chiến, không có công lao cũng có khổ lao. Hằng ngày ít giao tiếp cũng đâu phải lỗi của một mình nàng, mọi việc đều giao cho tiểu yêu tinh phu ra kia, nàng có muốn làm cũng chẳng có cơ hội. Trần Phong nhíu mày, tránh đi ánh mắt của hắc ám tinh linh, nhẹ giọng nói, quỷ sa sở hữu sức mạnh phi thường, đến lúc đó, hãy hiến tế tính mạng của hắn cho Rose, nhớ kỹ, đừng để ta thất vọng. Vân Hắc Ám Tinh Linh ai oán đáp một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Trần Phong. Ta hơi mệt, ngươi lui đi. Trần Phong không để tâm đến nàng, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Vân Hắc Ám Tinh Linh dường như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chẳng biết nói gì, chỉ cúi đầu rồi mở cửa bước ra. Đợi đến khi Hắc Ám Tinh Linh đã biến mất, Trần Phong mới nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi dài. Sát khí đang ảnh hưởng đến hắn. Trần Phong vốn tưởng rằng, dựa vào việc giết chóc có thể dần áp chế huyết mạch ác ma, nhưng tình hình lại không hề đơn giản như hắn nghĩ. Giết chóc, giống như chiếc hộp Pandora, một khi đã mở ra thì không bao giờ đóng lại được. Ban đầu, những luồng sát khí ấy chỉ là manh nha, giết vài con côn trùng hay giả thú là có thể áp chế. Nhưng về sau, quái vật tầm thường đã không thể thỏa mãn hắn, để dập tắt sát tâm, hắn cần những dòng máu tươi mạnh mẽ hơn, nhiều hơn nữa. Đó cũng là lý do vì sao trong những trận chiến gần đây, Trần Phong luôn là người xông lên trước nhất, hắn cần máu tươi, cần giết chóc để bản thân được bình tĩnh. Khi ngươi nhìn vào vực sâu cũng đang nhìn lại ngươi, có thể nhìn, nhưng không thể nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, Trần Phong đã lún sâu vào vũng lầy, muốn thoát ra lại phát hiện cả thân thể đã bị chôn vùi. Bất tri bất giác, sức mạnh thuộc về ác ma đã đồng hóa hắn. Giống như vừa rồi Hắc Ám Tinh Linh không chỉ đơn thuần là một triệu hồi thú, mà còn là một phần trong kế hoạch của hắn ở vực sâu, nâng đỡ nàng vẫn luôn là mục đích cuối cùng của Trần Phong. Dù thực lực nàng không nổi bật, nhưng nếu là lúc bình thường, Trần Phong cũng sẽ thử bồi dưỡng, xem nàng có phải là gỗ mục không thể đẽo hay không rồi mới quyết định sau cũng chưa muộn. Nhưng vừa rồi, Trần Phong gần như chẳng có suy nghĩ thừa thải nào, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, rác rưởi thì nên bị vứt bỏ, đồng thời, sát khí trên người cũng không thể khống chế mà bùng phát. Đây không phải Trần Phong. Hay nói đúng hơn, đây chỉ là một phần tư tưởng của Trần Phong. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, điều đó không sai, Trần Phong chính là loại người đó, vì sức mạnh, đừng nói là một Hắc Ám Tinh Linh, dù là trong mắt của chính mình, hắn cũng sẽ móc ra để thay bằng thứ mạnh hơn. Nhưng, không từ thủ đoạn và kẻ điên là hai khái niệm khác nhau. Kẻ điên chỉ đơn thuần hưởng thụ khoái cảm từ việc giết chóc, hoàn toàn không suy xét việc giết người vô cớ sẽ mang lại cho mình ảnh hưởng thế nào. Trần Phong nhắm chặt mắt. Hê hê bỗng nhiên, hắn nghe thấy một tiếng cười như có như không, tiếng cười tựa như phát ra từ một thanh quản đã bị hủy hoại, khàn khàn đến ghê người. Dần dần, một bóng người dính đầy huyết tương xuất hiện trong ý thức của Trần Phong, hắn điên cuồng, khát máu, như một tên du côn vừa gây ra án mạng, dù bị phát hiện cũng không chút sợ hãi, ngược lại còn nghiêng đầu, hứng thú nhìn về phía hắn. Ngươi cuối cùng cũng đến, ta chờ ngươi đã lâu, cơ thể này ngươi dùng sướng chứ? Hê hê, cũng đến lúc cho ta dùng rồi nhỉ? Trần Phong bước tới một bước, chậm rãi đưa hai tay ra, bóp lấy cổ đối phương. Hắn không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng tất cả diễn ra như nước chảy mây trôi, đó là một ý nghĩ muốn giết chết đối phương một cách cấp thiết. Không thể chờ. Chẳng thể đợi thêm. Phải giết hắn ngay bây giờ. Bàn tay Trần Phong càng lúc càng siết chặt, sức mạnh của Hoàng Kim Giai mạnh đến mức nào. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cổ của đối phương đang biến dạng. Nhưng đối phương vẫn giữ bộ dạng dửng dưng. Hắn trợn mắt, vì cổ bị siết chặt nên tĩnh mạch đều vỡ ra, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười đậm đặc, tựa như đang chế giễu sự phí công của Trần Phong. Ta sẽ từ từ ăn tươi nuốt sống ngươi, bắt đầu từ đâu đây? Cái đầu nhé, ta sẽ dần dần gặm nhấm tư tưởng và ý thức của ngươi, đợi đến khi ngươi ngay cả năng lực suy nghĩ cũng không còn, ta sẽ xuất hiện, hê hê chờ ta chẳng bao lâu nữa, ta sẽ đến tìm ngươi. Rắc. Cổ đối phương vang lên một tiếng giòn tan, đầu ngoẹo sang một bên, không còn chút sinh khí. Âm thanh biến mất. Trần Phong mở mắt ra lần nữa. Mọi thứ như chưa từng xảy ra, nhưng tiếng cười kia lại như dòi trong xương, cứ lặp đi lặp lại bên tai hắn. Nó không hề biến mất. Giống như lời nó nói, nó sẽ trốn ở một góc không người, rồi từng chút một, ăn mòn hắn. Trần Phong ngồi trên ghế, khuôn mặt không chút biểu cảm, chỉ nhìn thẳng về phía trước, tự lẩm bẩm, theo đuổi sức mạnh quá mức cực đoan đã sinh ra nhân cách thứ hai rồi sao? Sự việc có gì đó không ổn. Trong đầu Trần Phong đã xuất hiện một nhân cách khác, so với sự bình tĩnh của bản thể. Nhân cách này trông điên cuồng hơn nhiều, và đặc biệt, hắn cực kỳ khát máu. Tính cách một người thường thể hiện qua khuôn mặt. Người rộng rãi thì mặt mày luôn tươi cười, còn người trầm lặng thì đa phần ít nói. Giống như nhân cách vừa rồi, trên người nó nhuốm đầy máu tươi, ánh mắt cũng không có sự bình tĩnh của một con người, mà tràn ngập sự điên cuồng chỉ có ở giả thú. Không. Nó chính là một con giả thú, không có tư duy, không có lý trí, chỉ có bản năng giết chóc nguyên thủy nhất. Vừa rồi, chính nó đã chiếm lấy tâm trí hắn trong chốc lát, mới nảy sinh ý định giết chết Hắc Ám Tinh Linh. Trần Phong không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, tuy vừa rồi đã tự tay giết chết đối phương, nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết, một khi loại nhân cách này đã xuất hiện, thì báo hiệu rằng nó khó mà bị diệt trừ tận gốc. Con người có hai mặt, mặt thiện và mặt ác. Dù là người chính trực đến đâu, sâu trong lòng cũng có những mặt tối của riêng mình, ngay cả tà thần cũng không ngoại lệ. Mặt tối đáng sợ đến mức nào? Rose cũng bị sự tàn nhẫn và thất thường thay đổi, có thể nói nàng là hiện thân của tập hợp tà ác không thể cứu chữa của hắc ám tinh linh. Nàng mang ác ý với tất cả mọi người, thèm khát sức mạnh và tín đồ của các vị thần khác, nàng cực kỳ giỏi sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu và vô tình trong chiến đấu. Vì nàng cố ý để các tín đồ của mình rơi vào cảnh nội đấu không hồi kết, tàn sát lẫn nhau vì quyền thế, nên có người cho rằng tâm trí của nữ hoàng nhện đã sớm trở nên méo mó. Không nghi ngờ gì, đây là một sự tồn tại tà ác thuộc hàng đầu trong toàn bộ vực sâu, nhưng có mấy ai biết, trước khi trở thành Rose, nàng từng là một tinh linh thiện lương, là vị thần bảo hộ nghệ thuật, cai quản vận mệnh của các tinh linh, che chở cho những đứa con tinh linh cũng sở hữu làn da đen đẹp như ngọc. Nhưng ai ngờ được, khi mặt tối trong lòng nuốt chửng lý trí, vị thần từng được vô số tinh linh thờ phụng ấy lại biến thành một tà thần vô liêm sỉ, lấy giết chóc làm vui. Mặt tối sẽ khiến con người không còn nhận ra chính mình. Giống như đối phương đã nói trong ảo cảnh vừa rồi, nó sẽ từ từ ăn mòn hắn, sau đó chiếm lấy thân thể này. Trần Phong biết rõ tất cả, nhưng lại chẳng thể làm gì. Hắn đã quá nóng lòng cầu thành. Kiếp trước, Trần Phong mất mấy năm mới bước vào Hoàng Kim Giai, lúc đó mọi thứ đều thuận tự nhiên, cơ thể chưa từng xuất hiện phản ứng xấu nào. Nhưng bây giờ, vì theo đuổi sức mạnh, hắn không tiếc móc bỏ con ngươi, hơn nữa còn lựa chọn huyết thống ác ma để có được năng lực tự vệ, đồng hóa bản thân với ác ma, triệt để trở thành một thành viên của vực sâu. Tất cả những điều này, trông như mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng Trần Phong đã sớm dậy sóng. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Sau khi sống lại, Trần Phong không bị ràng buộc bởi những quy tắc thiện lương thông thường, mọi thứ đều xuất phát từ lợi ích của bản thân, nhưng chính những mặt tối không thấy ánh sáng này đã tạo ra nhân cách thứ hai vừa xuất hiện trong đầu hắn. Ai cũng có mặt tối, nhưng lý trí còn sót lại sẽ áp chế những ý nghĩ đó, không để chúng bùng phát. So với nhân cách chính, nhân cách thứ hai cực đoan và điên cuồng hơn. Trong suy nghĩ của nó không có bất kỳ kế hoạch nào cho tương lai, chỉ có một mục đích duy nhất, đó là làm sao để mình trở nên mạnh hơn. Không tình cảm, không thương hại. Nó sẽ đứng ở góc nhìn của một vị thượng đế để xem xét mọi thứ xung quanh, bất cứ thứ gì có ích cho thực lực của nó sẽ không do dự mà đoạt lấy. Nhân cách thứ hai sẽ khuếch đại mặt tối trong lòng Trần Phong lên gấp trăm lần. Huyết tế. Trần Phong thậm chí không cần nghĩ cũng biết, một khi để nhân cách thứ hai chiếm lấy cơ thể, thì chẳng bao lâu nữa, tất cả mọi người trong trật tự đều có khả năng trở thành tế phẩm đẫm máu. Hắn nắm giữ phương pháp huyết tế. Trên thế gian này, huyết tế là con đường tắt nhanh nhất, không cần bỏ ra bất kỳ nỗ lực nào, chỉ cần máu tươi và sinh mệnh là có thể đổi lấy sức mạnh to lớn. Cá lớn nuốt cá bé, điều đó không sai. Giống như việc giết những kẻ địch trước đây, với tư cách là những hòn đá cản đường, nghiền nát chúng là việc mà bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ làm. Nhưng giết một người và giết mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn người là khác nhau. Chưa nói đến cảnh tượng máu chảy thành sông đáng sợ thế nào, chỉ riêng việc dùng máu tươi của mấy trăm ngàn người để triệu hồi ra một sự tồn tại nào đó, dù nó thật sự xuất hiện, hắn có mạng để hưởng không? Mấy trăm ngàn sinh mạng, một khi mở ra huyết tế, rất có thể sẽ triệu hồi được cường giả sử thi giai, dù đối phương ban cho phước lành, nhưng sức mạnh to lớn như vậy đổ dồn lên người hắn, rất có khả năng sẽ khiến hắn nổ tan xác tại chỗ, biến thành một vũng thịt nát. Nhân cách chính sẽ suy nghĩ, vì Trần Phong có năng lực tư duy cơ bản. Nhưng nhân cách thứ hai thì không, ý nghĩa tồn tại của nó chỉ có một việc, trở nên mạnh hơn. Mạnh hơn nữa. Và mạnh hơn nữa. Nó sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, vì vậy, một khi nó chiếm lấy cơ thể, rất có thể sẽ ra tay với những người bên cạnh, Ngụy Tốn, Lục Vĩ, Từ Hồng Trang, thậm chí cả Liệt Ma và Vong Linh Pháp Sư đều là mục tiêu của nó. Trần Phong ngồi trên ghế, bàn tay dùng sức, tay vịn của chiếc ghế làm bằng gỗ đặc nhất thời bị bóp thành tro vụn. Hắn không thể để kế hoạch của đối phương thành công. Tên đó sẽ phá hủy mọi quy hoạch tương lai của hắn. Hiện tại, muốn diệt trừ tận gốc nó có chút khó khăn, nhưng Trần Phong có thể tìm cách khác, trước tiên trấn áp nó, khiến nó không có khả năng xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, Trần Phong thậm chí còn phải kiềm chế bước tiến thăng cấp, sở dĩ xuất hiện nhân cách thứ hai cũng là do chấp niệm về sức mạnh của hắn quá lớn. Tuần tự nhi tiến. Điều này báo hiệu, trong một khoảng thời gian dài sắp tới, Trần Phong không thể dựa vào huyết tế hay những thủ đoạn đặc thù để tìm kiếm sức mạnh. Những nghi thức đặc thù đó không chỉ mang lại sức mạnh, mà còn đánh thức mặt tối trong lòng hắn. Tử vong và giết chóc, đó rõ ràng là những thứ mà nhân cách thứ hai ưa thích nhất. Trần Phong thoáng thất thần, rồi một cơn phẫn nộ không thể kìm nén dâng lên trong lòng. Vì nó, hắn phải trả giá quá nhiều. Sự xuất hiện của nhân cách thứ hai khiến hắn trở nên bó tay bó chân. Đứng về phía Trần Phong, vốn không có gì là đúng hay sai, hắn muốn sống, đương nhiên phải dùng nhiều thủ đoạn hơn để trở nên mạnh mẽ, chỉ cần xây dựng trên tiền đề đó, mọi hành vi đều là chính xác. Nhưng điều này lại thúc đẩy sự ra đời của nhân cách thứ hai. Trần Phong nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng khi phát hiện ra, để kiềm chế đối phương, hắn phải sống như một khổ hạnh tăng, tránh xa mọi thứ máu tanh, khuôn mặt hắn nhất thời trở nên vặn vẹo. Dù ngươi trốn ở đâu, ta cũng sẽ lôi ngươi ra, cho dù ngươi ở ngay trong cơ thể này. Trần Phong siết chặt nắm đấm, vì dùng sức quá mức, móng tay đâm thủng da thịt, cơn đau nhói kéo theo một trận run rẩy. Hắn không phải là kẻ dễ bị khuất phục, trước đây không phải, và tương lai cũng không thể. Hắn nhếch miệng, nở một nụ cười. Sợ hãi. Không tồn tại. Trần Phong sẽ không trói buộc chính mình, cũng sẽ không để mình rời xa vết chóc và máu tanh, bởi vì đó đã trở thành dòng chảy chính của thế giới này. Một khi rời đi, hắn sẽ chẳng khác gì một con da cầm bị nhốt trong lòng. Nếu như nhân cách thứ hai lại xuất hiện dựa vào những hành động điên cuồng, vậy thì cứ thử xem. Cứ thử xem ai sẽ là kẻ chiến thắng. Cứ thử xem ai sẽ nuốt chửng ai. Trong từ điển của Trần Phong chưa bao giờ có hai chữ thỏa hiệp. Bất kỳ sự tồn tại nào có thể bị xem là kẻ địch, đều sẽ phải đối mặt với sự đối xử tàn nhẫn nhất, kẻ địch là vậy, mà chính hắn cũng thế. Trần Phong thậm chí còn có một suy nghĩ, một khi hắn thật sự vì đề phòng nhân cách thứ hai mà trở nên bó tay bó chân, đối thủ rất có thể sẽ càng thêm nghênh ngang. Điều này sẽ cổ vũ sự kiêu ngạo của nhân cách thứ hai, đến lúc đó, hắn ngược lại sẽ từ thế chủ động biến thành bị động, chỉ biết phòng thủ một cách mù quáng mà không phải chủ động tấn công. Sống sót qua hai lần tận thế, Trần Phong hiểu rõ, thay vì trông mong kẻ thù tha cho mình một mạng, chi bằng ngay bây giờ cầm lấy vũ khí, bảo vệ địa vị của chính mình. Nhân cách thứ hai, không thể phủ nhận, sẽ mang đến cho hắn một chút phiền phức. Nhưng khi đối phương xuất hiện lần sau, Trần Phong sẽ không dễ dàng bóp chết nó như vừa rồi, nó đã nói, nó sẽ từ từ ăn tươi nuốt sống hắn. Điều này đã cho Trần Phong một thông tin. Trần Phong dùng đầu lưỡi liếm môi, nếu còn có lần sau, hắn sẽ thử xem, phương pháp ăn tươi nuốt sống đó có hiệu quả hay không. Trên con đường phía trước, luôn sẽ gặp phải những khó khăn kỳ quái, nếu lần nào cũng chọn thỏa hiệp, sẽ có một lần, hắn bị gánh nặng đè bẹp hoàn toàn. Thay vì sống lay lắc, chi bằng liều mạng một phen. Đây vẫn luôn là niềm tin đưa lối cho Trần Phong. Đối với Trần Phong mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, hắn đã sớm có được tâm thái lạc quan binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Có những chuyện không phải trốn tránh là có thể giải quyết, thay vì tốn quá nhiều thời gian và tâm sức vào nó, chi bằng nghĩ đến những việc cấp bách khác. Sau khi đánh bại chiến hạm, chiến lợi phẩm rất nhanh cũng được thống kê xong. Với tư cách là một giáo hội sống bằng nghề cướp bóc, đám thủ hạ của quỷ sa cũng có chút của cải. Chỉ có điều, cách hắn thống lĩnh thuộc hạ rất thô sơ, người bình thường chỉ bị coi như nô lệ, dù thu được lượng lớn vật tư cũng sẽ được dâng lên cho chủ nhân trên chiến hạm, chứ không chia đều cho mọi người. Điểm khác biệt lớn nhất của Trần Phong chính là có tầm nhìn và suy nghĩ xa hơn đối phương. Người bình thường vô dụng sao? Hiện nay, toàn bộ trật tự có mấy trăm ngàn người sống sót, những người này phụ trách vận hành cả thành phố, trồng trọt lương thực, chế tạo vũ khí, vận chuyển hàng ngày, việc nào có thể thiếu đi bóng dáng của người bình thường. Chức nghiệp giả dù mạnh hơn, cũng chỉ chiếm vài phần trăm số người sống sót, căn bản không thể hình thành quy mô hiệu quả. Vì vậy, trong bản kế hoạch của Trần Phong, người bình thường cũng là một loại tài nguyên không thể thiếu. Kết quả thống kê cuối cùng rất nhanh đã có. Những con thuyền có thể được gọi là chiến hạm, sau khi trừ đi những chiếc bị hư hỏng, tổng cộng thu được 8 chiếc, lương thực khoảng 100 tấn, còn số lượng vũ khí lại có hơn 300 khẩu, có thể thấy, bọn chúng không có xưởng quân sự quy mô, vũ khí phần lớn đều là tích góp từ trước. Ngoài ra, số chức nghiệp giả đầu hàng lên đến 45 người, một số kẻ hơi do dự, hoặc muốn giành thêm phúc lợi, lập tức bị xử tử, không có chút chỗ nào cho thương lượng. Những chức nghiệp giả này có năng lực khác nhau, trong đó có vài nhân tài khiến Trần Phong cũng phải chú ý, ngoài gã có thể chế tạo hoàng quân hành ra, còn có một chức nghiệp giả có thể tạo ra một số không gian thứ nguyên trên trang sức. Mỗi không gian không lớn, chỉ khoảng 1 mét vuông, hơn nữa, về cơ bản một tuần mới có thể tạo ra một món trang sức ma thuật như vậy. Nhưng đối phương chỉ mới ở đồng giai, vẫn còn khả năng thăng cấp. Lý do hắn thu hút sự chú ý của Trần Phong là vì, loại năng lực tương tự không gian lưu trữ này hoàn toàn có thể giúp các chiến sĩ tham gia viễn chinh mang theo nhiều vũ khí và hành lý hơn. Hoàng quân hành cộng với trang bị không gian này, nếu trang bị cho một chức nghiệp giả, hoàn toàn có thể thực hiện những nhiệm vụ đặc thù hơn. Thu hoạch này có chút đáng sợ. Tuy lòng trung thành của những chức nghiệp giả này còn cần phải quan sát, nhưng không thể phủ nhận, sau trận chiến này, số lượng chức nghiệp giả dưới tay Trần Phong đã tăng thêm 1/5. Bất kể là loại chiến đấu hay phụ trợ, đối với trật tự mà nói, đều sẽ là một cuộc cải cách hiếm thấy. Cướp bóc quả nhiên là phương pháp làm giàu nhanh chóng. Đáng tiếc đối với một thế lực mà nói, đây chỉ là việc làm một lần, dù sao, mấy chiếc chiến hạm và mấy chục chức nghiệp giả này đã là toàn bộ vốn liếng của quỷ sa, còn những người bình thường kia ư, đừng hòng nghĩ tới, đi bóc lột một đám dân tị nạn, chẳng khác nào cố gắng tìm ra mấy vạn hay mấy trăm ngàn từ một kẻ ăn mày ven đường. Hiện tại nhìn khắp các địa bàn xung quanh, thế lực có thể gọi là kẻ địch đã không còn tồn tại, trong phạm vi mấy trăm cây số, Quỷ Sa có lẽ là kẻ địch đúng nghĩa cuối cùng. Trần Phong sẽ không cho đối phương quá nhiều thời gian. Tấn công, đã là việc cấp bách. Hai ngày thoáng chốc trôi qua. Lúc này, Trần Phong đang đứng trên một chiếc chiến hạm cướp được, chỉ huy trận chiến sắp diễn ra. Trần Phong cố ý chọc giận Quỷ Sa. Trong tình huống này, còn có chuyện gì khiến người ta tức tối hơn việc thủ hạ của mình, lái chiến hạm của mình, đến đánh chính mình chứ? Xà Lân Nữ đứng bên cạnh, ánh mắt có phần bối rối, với tư cách là tâm phúc của Quỷ Sa, nàng cũng biết rõ sự mạnh mẽ của chủ nhân cũ, mặc dù Trần Phong cũng không yếu, nhưng trở về với thân phận này, khó tránh khỏi cảm thấy có chút không quen. Chuyện ta giao, đã chuẩn bị xong chưa? Trần Phong đứng một bên, nhìn mặt biển dập dềnh, mở miệng hỏi. Xà Lân Nữ khẽ gật đầu, giọng nói cố tình trở nên mềm mỏng hơn một chút, ngài yên tâm, những kẻ không phục quản giáo đã bị chặt hết chân tay, một khi nhìn thấy Quỷ Sa, ta sẽ cho hắn thấy kết cục của những kẻ trung thành với hắn là gì. Rất tốt. Trần Phong khẳng định, tiếp tục nói, nếu lần này thuận lợi, ngươi sẽ trở thành lãnh tụ mới của vùng đất đó, ta đã nói rồi, ta không phải kẻ keo kiệt, cứ làm theo lời ta, ngươi sẽ có được mọi thứ mình muốn. Cơ thể Xà Lân Nữ hơi run rẩy, có lẽ vì quá kích động, chiếc lưỡi như lưỡi rắn trong miệng cũng không khỏi thè ra, phát ra những tiếng tê tê. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Quyền thống trị một tòa thành, lần đầu tiên, Xà Lân Nữ cảm thấy quyết định thần phục của mình là vô cùng chính xác. Phải biết, đây không phải là lương thực hay vũ khí tầm thường, mà là quyền kiểm soát cả một thành phố. Trần Phong làm như không thấy. Đây chính là nhân tính. Cái gọi là trung thành, cái gọi là bối rối, khi một tòa thành được dùng làm phần thưởng, Xà Lân Nữ đã hoàn toàn thay đổi lập trường, trở thành người ủng hộ trung thành nhất của Trần Phong. Khi bạn nghĩ một số việc khó làm, thực ra nó không phức tạp như vậy, quy cho cùng chỉ có một lý do, đó chính là ván bài chưa đủ lớn mà thôi. Chiến đấu. Nếu Trần Phong chiến thắng Quỷ Sa, hắn sẽ là vị vua không thể tranh cãi của khu vực này, tương lai vùng biển này đều là địa bàn của hắn, không ít người sẽ được đề bạt, thậm chí có người có thể một mình lãnh đạo một chiến hạm. Có ý định này không chỉ có các chiến sĩ trong trật tự, mà cả những tù binh từ thế lực của Quỷ Sa cũng có suy nghĩ tương tự. Cái gọi là trung thành, trước mặt lợi ích căn bản chẳng là gì, đối với Trần Phong mà nói, hắn thích dùng phương thức này để nắm bắt lòng người. Dù làm vậy sẽ dung túng cho dã tâm của những người này, nhưng chỉ cần hắn duy trì được sự mạnh mẽ, sẽ không ai dám phản bội. Dù sao, kẻ phản bội khi đưa ra quyết định cũng cần phải suy nghĩ, vi phạm lời thề sẽ phải trả giá như thế nào. Sức mạnh chính là người bạn tốt nhất của hắn. Trong tận thế này, chỉ có nó mới vĩnh viễn không phản bội hắn. Trận thắng lợi này dường như đã ở ngay trước mắt. Dựa theo báo cáo của Xà Lân Nữ, lực lượng mà Quỷ Sa thống lĩnh đã hao tổn 8 phần 10, dù còn lại 2 phần 10, nhưng dưới sự tấn công của Trần Phong, cũng chẳng thể cầm cự được bao lâu. Của cải, địa vị, quyền lực. Nơi nào có người, nơi đó có tranh đấu, bất luận ở thời đại nào, con người đều không thoát khỏi 6 chữ này. So với những tù binh kia, nhóm chức nghiệp giả theo Trần Phong từ rất sớm lại càng thêm kích động, với tư cách là những nhân vật kỳ cựu, họ rất có khả năng sẽ nhận được quyền chỉ huy một chiến hạm sau trận chiến này. Chẳng có gì phải do dự. Đặc biệt là những chiến sĩ đã theo Trần Phong từ khu kinh khai, họ đã tận mắt chứng kiến những kỳ tích mà hắn tạo ra, từ rất sớm, họ đã trở thành những người ủng hộ trung thành nhất của hắn. Đại quân xuất phát. Dưới hỏa lực toàn khai, thậm chí chưa đầy 2 ngày, đội quân tấn công đã đến vùng biển gần nơi Quỷ Sa thống trị. Từng trận tiếng súng nổ vang. Abolet khiến các chiến sĩ trở nên dũng mãnh hơn, qua trận chiến, họ đã biết rằng đại nhân của mình đang khống chế một con quái vật biển khủng khiếp. Trong trận chiến trước, chính vì con quái vật biển này mà ý chí của phe địch đã sụp đổ, dẫn đến thất bại. Là một vương giả hùng cứ một phương đã lâu, Quỷ Sa tự nhiên không thể chỉ có chút thủ hạ như vậy, xung quanh cũng có không ít bố phòng, có thể nói, những thành thị cướp được và một số chức nghiệp giả giỏi phòng ngự đều được hắn giữ lại trong sào huyệt. Nếu chỉ phái một đội nhỏ đến, thậm chí còn chưa thấy được mặt Quỷ Sa đã bị tiêu diệt toàn bộ. Không nên coi thường bất kỳ cường giả nào. Dù hắn là một kẻ ngu ngốc, nhưng có thể đi đến cấp bậc hoàng kim giai, đều có thực lực khủng bố mà người thường không thể sánh bằng. Giết không tha. Đây là phương châm chiến đấu Trần Phong truyền đạt. Hắn quyết tâm phải chiếm được lãnh địa của Quỷ Sa, có thể nói, từ lúc khai chiến, hắn chưa từng nghĩ đến việc hai bên sẽ bắt tay giảng hòa. Hơn nữa, sau khi chiêu hàng trước đó, Trần Phong đã có đủ chiến hạm và chức nghiệp giả, lúc này, hắn không chút do dự mà phát động tấn công mãnh liệt vào tuyến phòng ngự nơi đây. Trần Phong ra lệnh cho thuộc hạ liên tục nã pháo, đồng thời trên mặt biển cũng xuất hiện một đám Naga, với tư cách là những đứa con cưng của biển cả, chúng như một bầy cá piranha, một khi có kẻ địch rơi xuống nước, chưa đầy một phút, chúng đã có thể kết liễu mạng sống của đối phương. Đó là cái gì? Xa xa truyền đến tiếng hét lớn của các chiến sĩ, tiếp theo liền thấy mặt biển xa xôi có động tĩnh, sau đó là từng bóng cá mập nhanh chóng tiếp cận, bị năng lượng phóng xạ ảnh hưởng, cá mập trong biển đã biến thành những con quái vật khủng bố, đếm sơ qua cũng có đến hơn 100 con. Ngoài ra, còn có một số quái vật có xúc tu, trông giống như bạch tuộc biến dị. Quỷ sa có một mối liên kết bẩm sinh với đại dương, những con quái vật khủng bố trong mắt người thường này lại sẵn lòng tuân theo sự điều động của hắn. Bình thường, những quái vật này đóng vai trò như vệ sĩ, bảo vệ bên cạnh quỷ sa, chỉ khi có đại chiến mới xuất kích. Đây là con át chủ bài cuối cùng của quỷ sa sao? Trần Phong nhìn mặt biển, dậm mạnh một chân lên bong tàu, ngay sau đó, mặt biển xung quanh liền nổi lên những bọt nước dữ dội. Từng naga một nổi lên mặt nước, tay cầm vũ khí do con người rèn đúc, lúc này, với bộ dạng hung ác, chúng xông thẳng về phía đám quái vật. Trong nháy mắt, naga và bầy cá mập đã lao vào chém giết, mặt biển nhất thời loang lổ những vệt máu, càng lúc càng nhiều kẻ địch gia nhập chiến trường, những sinh vật phi nhân loại mà quỷ sa khống chế bắt đầu áp sát. Cùng lúc đó, tiếng người cũng vang lên từ xa, quỷ sa có không ít kẻ theo đuôi, bọn chúng đều là những tội phạm khét tiếng, so với người bình thường, những kẻ vô kỷ luật và vô đạo đức này càng tàn nhẫn và nguy hiểm hơn. So với những con quái vật biển biến dị, naga lại mặc những trang bị phòng ngự, ngoài ra còn có vũ khí được chế tạo đặc biệt. Dưới biển, một naga đồng giai rất có thể giết chết một cao thủ nhân loại bạch ngân giai, trong đại dương, thực lực của chúng được thăng hoa. Có thể nói, đàn cá mập khổng lồ trước mắt trông có vẻ khủng bố, nhưng trước mặt naga, chúng chỉ là những con cá to xác hơn một chút, chẳng có gì nguy hiểm. Đôi mắt Liệt Ma dường như ánh lên khát vọng chiến đấu, nàng duỗi lưỡi liếm khóe môi, dùng giọng nói giòn tan có chút khác thường, máu tươi. Năng lực hồi phục khủng khiếp. Chức nghiệp giả bình thường khi bị thương, dù năng lượng có khả năng chữa trị, nhưng nếu cơ thể bị xuyên thủng, cũng cần phải điều trị trong khoảng nửa tháng. Nhưng đối với Liệt Ma, vết thương chí mạng xuyên tim đó chỉ mất 2 ngày đã khiến nàng trở lại sung sức. Cảnh tượng trước mắt làm nó phấn khích, trong mắt tiểu cô nương đã ánh lên một tia huyết quang nhỏ đến mức không thể thấy, vẻ mặt nàng có phần quỷ dị, dường như hình ảnh hiện tại khiến nàng cảm thấy vui sướng, nàng hít sâu một hơi, tỏ ra rất hài lòng với mùi máu tanh này, rồi vỗ vỗ con bạch long bên cạnh, cố gắng để nó đưa mình đi tàn sát. Chờ một chút. Trần Phong nhìn hành động của nó, mở miệng nói, quỷ sa vẫn chưa lộ diện, bây giờ ra ngoài rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của hắn, đợi thêm chút nữa Liệt Ma nhảy xuống khỏi lưng bạch long, rồi cẩn thận đi đến bên cạnh Trần Phong. Thấy hắn vẫn đang tập trung nhìn chiến trường, nó liền lấy hết can đảm, dè dặt ôm lấy đùi phải của hắn. Gương mặt tiểu cô nương lộ ra vẻ thỏa mãn. So với mùi máu tươi quyến rũ kia, mệnh lệnh của Trần Phong rõ ràng khó khiến nó hứng thú hơn. Naga chỉ là một phần nhỏ của kế hoạch, ngoài ra, đội quân phản loạn do xà lân nữ dẫn đầu cũng đang quay lại tấn công chủ nhân cũ của mình, trong đó có xen lẫn một số chức nghiệp giả. Trước đây, những con cá mập kỳ dị này đều là đồng minh của họ, nhưng bây giờ lại trở thành chiến lợi phẩm để lấy lòng Trần Phong. Những người này không hề có chút cảm giác tội lỗi nào, dùng sức mạnh khủng khiếp nhất tấn công xuống mặt biển. Ngoài các chức nghiệp giả, một số tù binh muốn thể hiện cũng đang cầm súng được phát, bắn phá loạn xạ vào đám cá mập trên biển, chỉ mong có thể vạch rõ ranh giới với quá khứ. Mà ở cách đó không xa, một con cá mập đờ đẫn đang chăm chú nhìn mọi thứ trên chiến trường. Quỷ sa đang thông qua một phương thức đặc biệt để quan sát toàn bộ cuộc tàn sát, hình ảnh chiến đấu hiện lên trong gương, với góc nhìn chính là từ xà lân nữ, sắc mặt hắn tái nhợt, giận dữ gầm lên, chiến hạm của ta đâu? Đi đâu hết rồi? Tên khốn này, lại dám phản bội ta. Tiếng gầm phẫn nộ làm chấn động cả mặt biển xung quanh. Trong mắt quỷ sa là sát ý và phẫn nộ không thể kìm nén, bởi vì hắn biết tất cả những gì hắn đã làm từ đầu đến giờ đều đổ sông đổ bể. Hạm đội chiến hạm mà hắn tốn bao tâm sức xây dựng đã biến mất. Nhưng ngay lúc mấu chốt nhất này, một trong những tâm phúc quan trọng nhất của hắn, xà lân nữ, lại chọn phản bội, nhìn những người trên con thuyền kia, không lâu trước đó, họ vẫn là những con chó trung thành nhất dưới trướng hắn. Nhưng bây giờ lại xuất hiện trước mặt hắn với thân phận này. Hắn rất phẫn nộ. Cực kỳ phẫn nộ. Quỷ sa tức đến mức gầm lên, ta sẽ không tha cho các ngươi, những kẻ phản bội phải chịu trừng phạt, các ngươi đều đáng chết. Tất cả những chuyện này xảy ra quá mức khó tin. Vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng, nhưng bây giờ, thuộc hạ hắn phái đi lại trở thành kẻ dẫn đường cho địch, so với người bình thường, những kẻ phản bội này khi tàn sát lại càng dùng sức và điên cuồng hơn. Ngoài chiến hạm, bầy cá mập thuần phục cũng tổn thất nặng nề. Xem tình hình, chẳng bao lâu nữa sẽ bị quét sạch. Mọi thứ đã quá muộn. Ngay cả quỷ sa cũng không ngờ, tâm phúc mà hắn giao phó trọng trách lại phản bội mình, đến lúc này, thứ hắn có thể dựa vào, chỉ còn lại chính mình. Lòng hắn tràn ngập sát ý, không chỉ với những thủ hạ phản bội, mà còn với Trần Phong, cái thế lực đối địch này. Cuộc tàn sát vẫn tiếp diễn. Ngay khi mọi người cho rằng mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát, mặt biển vốn yên tĩnh bỗng dâng lên một cơn sóng thần. Cùng lúc đó, một luồng khí thế kinh người xuyên thấu bầu trời cuồn cuộn trồi lên từ đáy biển. Quỷ sa đã hiện thân. Cuộc tàn sát hỗn loạn. Trong một trận hải chiến quy mô thế này, vốn chẳng có chiến thuật gì nhiều, huống chi còn có cường địch áp sát. Liên minh giữa Naga và Xà Lân Nữ đã trực tiếp kiềm chế được cuộc tấn công của thế lực Quỷ Sa, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh này thì không thể đánh bại bản thân Quỷ Sa, vì vậy Trần Phong cũng không ngây thơ đến mức cho rằng trận chiến đã chắc thắng. Hắn đang đợi. Đợi một cường giả hiện thân. Trong tình hình này, chỉ có tiêu diệt hoàn toàn Quỷ Sa mới có thể khiến Trần Phong an lòng. Đến bây giờ, con quái vật hình người gieo rắc nỗi sợ hãi cho vô số người cuối cùng cũng đã trồi lên mặt biển, và bên dưới hắn là một con rùa đen khổng lồ, xấu xí. Mắt Trần Phong tràn ngập sát ý, hắn vẫn luôn chờ đợi đối phương hiện thân. Tấn công. Ngay lúc này, phía trên chiến hạ mà Trần Phong đang đứng, một bóng hình khổng lồ cũng xuất hiện, thân thể dài hơn 10 mét cùng với mấy chiếc xúc tu sền sệt. Abolet. Con quái vật đến từ vực sâu này không hề tỏ ra do dự, có lẽ xuất phát từ sự đồng cảm bản năng, đối mặt với con rùa khổng lồ cũng là một quái vật biển, nó nảy sinh ý chí chiến đấu cực mạnh. Chỉ trong nháy mắt, nó đã triển khai những thủ đoạn chiến đấu kinh khủng nhất. Trần Phong ra lệnh cho Abolet tiến lên với tốc độ tối đa, đồng thời rút ra hai thanh loan đao, trầm giọng nói, tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Đôi mắt tiểu cô nương bên cạnh lóe lên một tia cười tàn nhẫn, được che giấu dưới mái tóc, dùng giọng nói trong trẻo của trẻ con, quay sang nói, Đại Long Long, chúng ta hãy vì chủ nhân mà giết sạch bọn chúng đi. Bạch Long bay vút lên trời, tốc độ cực nhanh, sau khi để liệt ma ngồi lên lưng, nó bay thẳng lên không trung, rồi bổ nhào xuống tóm lấy một tên lính trên bờ, bay lên cao rồi thả vút rồng ra, mặc cho đối phương rơi xuống mặt biển. Mặt liệt ma lộ ra nụ cười khoái trá, thoáng chốc, lại một tên cướp biển bị tóm lấy, rồi lại bị thả xuống. Kiểu giết chóc này có lẽ không tạo ra được sát thương hiệu quả gì. Tiểu cô nương bĩu môi, rồi ra hiệu cho Bạch Long bay ở tầm thấp, bỗng nhiên há to miệng. Long tức. Một làn khói quỷ dị lan tỏa, tất cả sinh vật trong phạm vi bao phủ đều cảm thấy ngạt thở, lập tức có người tử vong, bởi dưới long tức và long uy, những chức nghiệp giả yếu hơn một chút đều có thể chết, huống chi là những con người thân thể yếu ớt. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay lập tức một chiến hạm khổng lồ chao đảo, vừa rồi, có kẻ đã nhảy thẳng lên chiến hạm, đó là một sinh vật hình người cao đến 2 mét, một tay cầm một thanh đao lưỡi bẹt, dùng ánh mắt tràn ngập sát ý điên cuồng nhìn chằm chằm Trần Phong. Quỷ Sa, lãnh tụ của vùng biển này. Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Hắn đã nhìn thấy kẻ thù mà hắn ngày đêm mong nhớ. Trần Phong vẫn không hề động đậy, dù cho liệt ma đã không thể chờ đợi mà xông lên, hắn vẫn đứng tại chỗ, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Và bây giờ đối thủ mà hắn chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện. Một con quái vật hình người trông như cá mập, nó có làn da xám, hai bên má không phải là da thịt mà giống như mang cá mập, trông như một sản phẩm lai giữa người và cá mập. Đây chính là kẻ địch cuối cùng. Chỉ riêng về khí thế, Trần Phong đã có thể khẳng định, đối phương là một cường giả hoàng kim giai. Lúc này, con rùa khổng lồ xấu xí đã giao chiến với Abolet, xung quanh không có ai dám lại gần, vì họ biết rõ, một khi tham gia, rất có thể sẽ không còn một mẫu xương. Vào thời điểm này, Quỷ Sa cũng đã rời khỏi thú cưỡi của mình, nhảy một cái, trực tiếp leo lên một chiếc chiến hạm, hắn nhìn Trần Phong từ xa, trong mắt ánh lên một sự điên cuồng không thể kìm nén. Hắn biết, chính là kẻ trước mắt này đã khiến thế lực của hắn ra nông nổi này. Hắn phải chết. Và hắn cũng phải chết. Cả hai bên đều bị đối phương thu hút. Trần Phong nở nụ cười, rồi hắn biến mất tại chỗ, để lại một tàn ảnh, xuất hiện sau lưng một kẻ địch nào đó, đồng thời dùng lưỡi đao lửa của mình đâm vào cơ thể đối phương. Máu tươi chạm vào ngọn lửa, nhất thời bốc lên một mùi khét lẹt buồn nôn. Biến thân phần viêm ma. Không chút do dự, mắt Trần Phong lóe lên một tia sáng kỳ dị, ngay sau đó, lớp da người dần bong ra, rồi hình thái ác ma lộ ra trước mặt Quỷ Sa, nước và lửa, hai bên hoàn toàn ở thế đối lập. Từng đạo hàn quang lóe lên. Trần Phong sau khi biến thân đã thay đổi sự cẩn trọng trước đó, lúc này, hắn lại biến thành một kẻ giết người kinh hoàng nhất, đi đến đâu là có một thi thể ngã xuống. Một chiếc thuyền. Hai chiếc thuyền. Trần Phong liên tục nhảy qua các con thuyền, rất nhanh đã đến gần Quỷ Sa, hắn giơ tay phải lên, nhất thời, một luồng hỏa quang bắt đầu ngưng tụ. Hỏa diễm chi cầu. Trần Phong nhìn đối phương, giơ tay bắn ra một quả cầu lửa màu đỏ sẫm. Quỷ Sa trúng ngay một chiêu, nhưng thân hình chỉ hơi lung lay một chút, rồi như không có chuyện gì mà vỗ vỗ lồng ngực, há miệng gầm lên một tiếng giận dữ. Một trường năng lượng tà ác lan tỏa, Quỷ Sa cười gằn, gầm lên một tiếng, rồi một giây sau, giơ thanh đao bẹt trong tay lên, như một tấm sắt chém về phía hắn, cố gắng chặt đứt cổ hắn. Tốc độ nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Dù đã nhanh chóng hoàn hồn, Trần Phong vẫn chậm mất nửa giây. Lúc này Quỷ Sa đã vung thanh trường đao khổng lồ tới, Trần Phong thậm chí không có cơ hội né tránh, đành phải nghiến răng giơ lưỡi đao lửa lên đỡ một chiêu. Ầm. Lưỡi đao lửa trong tay hắn nhất thời bị suy yếu đi một nửa, chỉ thiếu một chút nữa, Quỷ Sa đã có thể chém đứt lưỡi đao lửa, gây cho Trần Phong trọng thương. Sức mạnh hoàng kim giai. Quỷ Sa mạnh hơn hắn tưởng tượng. So với Quỷ Sa, Trần Phong chỉ là một chức nghiệp giả tinh thần lực, về mặt cận chiến khó tránh khỏi lép vế, chỉ một đòn vừa rồi, Trần Phong đã cảm thấy bàn tay có chút tê dại. Ầm ầm ầm. Thanh trường đao bẹt khổng lồ được quỷ sa ném ra, hóa ra trên thanh đao đó còn buộc một sợi xích sắt, có thể giúp nó tấn công từ xa. Quả nhiên không thể cứng đối cứng với tên này. Trần Phong nghiến răng nhìn đối phương, rồi cúi người, dựa vào tốc độ nhanh nhẹn, lập tức áp sát hắn, ngay khi hoàn toàn tiếp cận, hắn xoay người, đặt lưỡi đao lửa vào mắt cá chân của đối phương. Phẹt. Một luồng máu tươi bắn ra. Lưỡi đao lửa của Trần Phong lướt qua mắt cá chân của quỷ sa, lợi dụng lúc đối phương không chú ý để gây ra một chút áp lực. Triệu hồi. Nhìn quỷ sa gần trong gang tấc, Trần Phong khẽ mấp máy môi. Một vết nứt không gian mở ra, một thiếu nữ có đôi tai mèo và chiếc đuôi thon dài nhất thời xuất hiện, con ngươi nàng đỏ rực, tấm lưng dần cong lên, nàng giơ nắm đấm, dường như trên đó đang tích tụ vô số sức mạnh. Tiếng gầm khủng bố quét qua. Kình khí. Kỹ thuật chiến đấu. Phu ra sau khi tiến vào Hoàng Kim giai, khả năng nắm bắt sức mạnh đã đạt đến đỉnh cao, trong tình huống này, nàng cũng rất muốn tìm một đối thủ ngang tài ngang sức để kiểm nghiệm thực lực. Một dao động không gian quỷ dị hiện lên. Thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, sở hữu tốc độ nhanh hơn Trần Phong vô số lần, lúc này, mọi thứ trên thế gian đều trở nên ảm đạm dưới nắm đấm của nàng. Có lẽ đã bị ảnh hưởng ở vực sâu, vẻ mặt thiếu nữ vô cùng phẫn nộ, giống như đang nổi điên, đôi mày thanh tú như sắp dựng đứng cả lên. Ầm. Một quyền. Đánh thẳng vào vị trí trái tim của đối thủ. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Không ai biết được, trong vài giây vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rầm. Tiếng ngã nặng nề vang lên. Mọi thứ diễn ra trước mắt hoàn toàn vượt xa dự tính của Trần Phong, quỷ sa, kẻ mà trong mắt hắn là một đối thủ vô cùng khó nhằn, giờ đây lại ngã trên mặt đất, ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ trước mắt. Giấc mơ. Tương lai. Thế lực. Và tất cả những gì hắn sở hữu, sau cú đấm này, đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Sinh mệnh của quỷ sa đã im bặt. Cường giả thống trị vùng biển mấy trăm dặm này, cứ thế, lặng lẽ kết thúc mạng sống của mình. Một quyền tất sát. Phu ra đã trình diễn một đòn tuyệt sát, vượt xa nhận thức của mọi người. Quỷ sa, kẻ từng thống trị vùng biển phía nam, lúc cao điểm có dưới trướng hơn mấy trăm chức nghiệp giả và hàng chục chiến hạm, cứ như vậy, chết trong tay một miêu nhân. Đây không phải là ngẫu nhiên. Một con kiến nhỏ yếu, dù cố gắng đến đâu cũng không thể giết chết một con sư tử đang chạy trên thảo nguyên. Nhưng phu ra thì khác, nàng như một con báo săn đang ẩn nấp, tuy sức mạnh không bằng quỷ sa, nhưng lại có thể phát huy ra sức mạnh cường hãn nhất vào thời điểm thích hợp nhất. Mọi thứ đều vừa vặn. Hiện thân, tụ lực, tung quyền. Đòn tấn công được dồn nén trong vòng 5 giây, trong khoảng thời gian đó, phu ra đã tập trung toàn bộ sức mạnh vào một điểm, thậm chí không có thời gian do dự, trực tiếp nện vào vị trí trái tim của quỷ sa. Quyền pháp đại sư Hoàng Kim giai. Có thể nói, đến cấp bậc của phu ra, một quyền tung ra có sức mạnh hơn ngàn cân, dù quỷ sa có thể chất cường hãn, nhưng bị một chiếc búa hơn ngàn cân nện vào tim vẫn khó lòng chống đỡ, trái tim nhất thời bị vỡ nát, trực tiếp biến thành một cổ thi thể. Cảnh giới của phu ra đã thăng hoa. Đây chính là sự đáng sợ của một quyền pháp đại sư. So với các chức nghiệp giả thông thường, quyền pháp đại sư vốn là một sự tồn tại như B.U.R. Trong vực sâu, quyền pháp đại sư xem mạo hiểm là thử thách bản thân. Dù có bao nhiêu gian khó phía trước, họ đều vui vẻ dùng võ nghệ của mình để vượt qua, không phải để khoe khoang, mà là để thử thách chính mình. Đặc điểm lớn nhất của họ là chiến đấu tay không. Do được huấn luyện nghiêm ngặt, uy lực của đôi tay không của quyền pháp đại sư không thua gì đao sắt, tốc độ tấn công còn nhanh hơn cả chiến sĩ cầm kiếm. Điều này mang lại cho họ sức phá hoại kinh người, 10 ngón tay chính là 10 con dao găm, còn khi nắm thành quyền lại biến thành chiếc búa có sức sát thương kinh người, một cú đấm có thể gây ra tổn thương chồng chất không thể tưởng tượng. Dù quyền pháp đại sư không thi triển pháp thuật, nhưng họ sở hữu năng lực đặc biệt, có thể dùng khí trong cơ thể để tạo ra những hiệu quả khó tin. Trong đó, sở trường nổi tiếng nhất là có thể dùng tay không để trấn nhiếp kẻ địch. Quyền pháp đại sư còn có năng lực cảnh giác phi thường, có thể theo bản năng mà tự động né tránh các đòn tấn công. Quan trọng nhất, cũng là điểm mấu chốt nhất, năng lực của quyền pháp đại sư sẽ theo kinh nghiệm mà trưởng thành, không ngừng vượt qua chính mình, và cũng vượt qua người khác. Đây chính là quyền pháp đại sư. Trong vực sâu, họ là những chí cường giả có thể chất cường hãn, không đeo bất kỳ trang bị phòng ngự nào, nhưng vẫn dám đối đầu với phần vi ma và một đám ác ma. Hoàng Kim giai. Đối với phu ra, đây không chỉ là một sự thăng cấp, mà còn là một sự lột xác, nàng đã sớm từ bỏ thân thể phàm trần, bây giờ, nàng thậm chí đã nắm giữ được một chút da lông của kim cương bất hoại. Đây là hàm nghĩa tối thượng của quyền pháp đại sư, trong tình huống không dựa vào trang bị phòng ngự, có thể chống lại mọi đòn tấn công từ bên ngoài, trong truyền thuyết, quyền pháp đại sư siêu cường thậm chí có thể chống lại cả sát thương từ thần khí tối cao. Phu ra, thành viên của một bộ tộc nhỏ yếu đến từ vực sâu, bất tri bất giác đã trở thành một sự tồn tại khiến vô số người phải ngưỡng mộ. Miêu nữ sĩ. Lục Vĩ đứng bên cạnh, trong mắt lấp lánh sự sùng bái không thể kìm nén. Hắn vĩnh viễn nhớ, khi lần đầu được chọn vào tổ chiến đấu, chính là vị nữ sĩ trước mắt này đã trở thành huấn luyện viên của hắn, và dạy cho hắn những kỹ năng chiến đấu cơ bản nhất. Bất tri bất giác, nàng đã ngày càng mạnh mẽ. Quỷ Sa tuy đã chết, nhưng trận chiến này còn lâu mới kết thúc, con quái vật biển sâu trông như một con rùa khổng lồ kia vẫn đang ngoan cường giãy giụa. Có lẽ cảm nhận được chủ nhân đã tử trận, so với trước, con quái vật này có vẻ điên cuồng hơn, nó sở hữu sức phòng ngự cường hãn, mấy lần tấn công của Arbolet đều bị chiếc mai rùa kia cản lại. Cái chết của Quỷ Sa khiến liệt ma mất đi mục tiêu, và bây giờ, con quái vật biển sâu đang giãy giụa không nghi ngờ gì đã trở thành mục tiêu mới của nó. Liệt ma là một cô bé, đầy tò mò với mọi thứ, tâm trí chỉ khoảng 6, 7 tuổi, và ở độ tuổi này, người ta thường dùng 3 chữ để miêu tả những đứa trẻ như vậy. Gấu con. Gấu con có sức phá hoại mạnh mẽ, và đối với một liệt ma vốn đã có thực lực khủng bố, một khi nó bộc phát bản chất trẻ con tiềm ẩn, thì có nghĩa là, có kẻ sắp gặp xui xẻo quái vật biển sâu ngoài chiếc mai rùa dày cộm, phía sau mông còn có 3 chiếc đuôi to khỏe, khác với những chiếc xúc tu sền sệt của Arbolet, trên đuôi của nó lại mọc đầy những gai nhọn màu đen như bụi gai. Liệt ma ra lệnh cho Bạch Long tiếp cận đối phương, con quái vật trời xanh bị xóa bỏ linh trí này, ở trật tự thân thiết nhất với liệt ma, thời gian dài chung sống đã giúp chúng có được sự ăn ý, liệt ma ấn nhẹ lên đầu nó, Bạch Long dường như đã hiểu ý, lượn một vòng trên không rồi lao thẳng về phía con quái vật khổng lồ. Cách giao tiếp thật khó tin. Ngay khi sắp tiếp cận quái vật biển sâu, khóe miệng liệt ma nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, tà váy dưới thân khẽ động, một giây sau, mười mấy cánh tay màu xám xanh từ bên trong xuất hiện, rồi với tốc độ như sấm sét, lập tức tóm lấy chiếc đuôi phía sau của đối phương. Liệt ma có năng lực nuốt chửng, sau khi bị phần viêm ma làm trọng thương, nó đã nuốt chửng một số tù binh không phục quản giáo và hồi phục lại trạng thái bình thường. Tóm được rồi. Đại Long Long, chúng ta đi. Lúc này, vẻ mặt liệt ma cực kỳ giống một cô bé sau khi bỏ ra hàng chục đồng xu ở máy gấp thú, cuối cùng cũng gấp được một con búp bê, thậm chí còn hưng phấn la hét. Bạch Long nghe tiếng, đôi cánh đầu tiên là vỗ mạnh một cái, rồi như phát điên, vung vẫy cánh hết sức trên không trung, bay về phía xa. Phần đuôi của quái vật biển sâu đau nhói, theo bản năng, nó há miệng to như chậu máu cắn vào những cánh tay đang quấn trên đuôi mình, nhưng đúng lúc này, Arbolet đã chờ sẵn bên cạnh ra tay, nó rung động những chiếc xúc tu, lập tức quấn lấy cổ đối phương, rồi bơi về hướng ngược lại với Bạch Long. Con quái vật biển sâu đáng thương lập tức rơi vào cái bẫy do liệt ma và Arbolet giăng ra, thật đáng thương, con quái vật có sức phòng ngự kinh người giờ đây lại biến thành một con rối bị người ta tùy ý nhào nặng. Ô ô cổ họng con quái vật phát ra tiếng rên rỉ, nó lắc lư thân thể, cố gắng giãy giụa lần cuối. Vút. Nhưng, ngay khi con quái vật còn đang tự cứu mình, một mũi tên xé toạc bầu trời, cắm thẳng vào cổ nó, một dòng máu tươi nhất thời phun ra khắp mặt biển. Hắc ám tinh linh đứng bên cạnh Trần Phong, chủ nhân đã hứa sẽ cho nàng một cơ hội thăng cấp, và bây giờ, con quái vật trước mắt cùng với thi thể của quỷ sa bên cạnh không nghi ngờ gì đã trở thành tế phẩm tốt nhất. Đây là cơ hội cuối cùng của nàng. Hắc ám tinh linh không biết về sự tồn tại của nhân cách thứ hai, nhưng sát khí của Trần Phong ngày hôm đó đã trở thành một cơn ác mộng trong lòng nàng, không vào được hoàng kim giai, lòng nàng luôn có một cảm giác bất an. Lúc này, nữ thợ săn đến từ vùng đất u tối này đã xem quái vật biển sâu như một công cụ để trút giận, nàng kéo căng dây cung, mũi tên ánh lên màu đen của bụi gai, lao về phía trước, lại một lần nữa cắm vào phần cổ yếu ớt của kẻ địch. Quái vật biển sâu cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, nó điên cuồng lắc lư thân thể, muốn thoát khỏi sự trói buộc của liệt ma, chỉ có điều, phía trước là Arbolet, phía sau là Bạch Long và một con nghiệt thần vực sâu, dù nó có giãy giụa thế nào cũng vô ích, những hành động này hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Vui quá! Đại Long Long, dùng sức thêm chút nữa, kéo về sau. Liệt ma nhìn con quái vật biển sâu đang gào thét, giãy giụa trước mặt, không khỏi vui vẻ vỗ tay la hét, thậm chí còn thúc giục Bạch Long dùng sức thêm nữa. Đám cướp biển xung quanh đã há hốc mồm. Thực tế, từ sau khi quỷ sa chết, nhiều người đã từ bỏ chống cự, dù sao việc níu kéo cũng chẳng còn ý nghĩa gì, và bây giờ, khi nhìn thấy một cô bé trông như Loli đang dùng thủ đoạn máu tanh như vậy để đối xử với thú cưỡi ngày xưa của quỷ sa, những người này không chỉ kinh ngạc, mà còn là một nỗi sợ hãi và mờ mịt từ tận đáy lòng. Bọn họ rốt cuộc đã chọc phải một nhân vật như thế nào? Trần Phong không hề ra lệnh dừng lại. Điều này báo hiệu, trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Đây là thế lực cuối cùng của quỷ sa, diệt trừ chúng có nghĩa là hắn sẽ hoàn toàn chiếm lĩnh vùng đất này, đây không chỉ là một cuộc tàn sát, mà còn là một lời cảnh cáo. Trước khi nhận được mệnh lệnh của Trần Phong, các chức nghiệp giả và chiến sĩ dưới trướng hắn không chút do dự mà tiêu diệt từng kẻ địch một. Khi trận chiến kết thúc, mặt biển đã hoàn toàn một màu đỏ ngầu, không biết bao nhiêu sinh vật đã chết ở đây, chỉ biết rằng số cá mập còn sống sót cũng chẳng còn bao nhiêu. Xà Lân Nữ và một đám kẻ đầu hàng, ánh mắt kỳ quái nhìn mọi thứ, không lâu trước đó, đây vẫn là căn cứ của họ, họ vẫn là một thành viên dưới trướng quỷ sa, nhưng bây giờ, đối tượng mà họ từng phục vụ đã trở thành một cổ thi thể, thế lực hùng mạnh cũng bị nhổ tận gốc, dưới sự tấn công của Trần Phong, hoàn toàn không có sức chống cự. Đại nhân. Xà Lân nữ ngập ngừng, nữ chức nghiệp giả trước đây luôn tỏ ra lạnh lùng này, giờ đây lại như một con cút bị bóp cổ, giọng nói có chút run rẩy, những con cá mập đó là vệ sĩ cuối cùng của quỷ sa, chúng chết rồi, quỷ sa đã không còn sức chiến đấu. Vẻ mặt Trần Phong không có bao nhiêu hưng phấn, hắn nhìn những tên lính đầu hàng có vẻ mặt quái dị trên bong tàu, trầm giọng nói, hãy đưa ra lựa chọn của các ngươi đi. Sắc mặt Xà Lân nữ hơi thay đổi, một giây sau, không chút do dự mà quỳ xuống đất, đáp, đại nhân, ta nguyện toàn tâm toàn ý phục vụ ngài, nếu trái lời, chết không toàn thây. Những người còn lại cũng phản ứng lại, chẳng bao lâu, trên bong tàu đã quỳ đầy người, cơ thể họ hơi run rẩy, dùng giọng nói có chút nức nở đồng thanh, đại nhân, ta nguyện toàn tâm toàn ý phục vụ ngài, nếu trái lời, chết không toàn thây. Lúc này, họ thậm chí còn có một tia may mắn vì mình đã sớm bán chủ cầu vinh, nếu không, họ rất có thể đã là một trong số những người chết kia. Ô, ngay khi mọi người vừa tuyên thệ không lâu, trong biển bỗng truyền ra một tiếng gào thảm thiết, ngay sau đó, con quái vật biển sâu dưới trướng quỷ sa, từng được mọi người tôn sùng là sự tồn tại vô địch, cổ bị cắm hơn chục mũi tên, những mũi tên này đang nuốt chửng sinh mệnh lực của nó loạn choạng, không còn chống đỡ nổi, lập tức mềm nhũn trên mặt biển, chết không thể chết hơn. Hắc ám tinh linh thở hổn hển, nàng liếc nhìn Trần Phong đang im lặng, rồi quỳ xuống đất, hướng về không trung đọc lên một đoạn tế văn quen thuộc. Nàng cuối cùng cũng đã đợi được cơ hội thăng cấp này. Hắc ám tinh linh lấy quái vật biển sâu làm tế phẩm, không chỉ có con quái vật này, mà cả thi thể của quỷ sa bên cạnh cũng trở thành công cụ hiến tế. Kẻ bị ngược đãi càng thống khổ, hắc ám tinh linh càng có thể nhận được nhiều sức mạnh hơn. Giáo lý của Rose chính là như vậy. Bên cạnh thi thể quỷ sa, hắc ám tinh linh cúi đầu, bắt đầu cầu xin một cách thành kính. Ngươi phải loại bỏ những kẻ yếu đuối và những kẻ hài lòng, phá hủy những tội nhân dám khinh nhờn nữ hoàng nhận. Lúc này, miệng hắc ám tinh linh đột nhiên ngâm sướng giáo lý của Rose, chỉ qua vài câu này, không khó để nhận ra tính chất tà ác của giáo phái này. Trần Phong đề cao cảnh giác. Hắn vẫn nhớ, lần trước khi hắc ám tinh linh tự an tiến hành tế tự, Rose đã hiện thân và tỏ ra tò mò với hắn. Thời gian trôi qua, dù hắn bây giờ đã có sức mạnh hoàng kim giai, nhưng trước mặt Rose, vẫn chỉ là một con kiến khỏe mạnh hơn một chút mà thôi. Đúng vậy. Hoàng kim giai chỉ là một con kiến mạnh mẽ. Sức mạnh của Rose lớn đến mức nào? Là một tà thần sở hữu thần lực cao cấp, đây là một sự tồn tại suýt nữa đã đưa cả tộc tinh linh đến bờ vực diệt vong. Phần vi ma cấp truyền kỳ đủ mạnh chứ? Nhưng trong vực sâu, Rose thậm chí chỉ cần một ngón tay là có thể dễ dàng bóp chết hắn, và việc duy nhất hắn có thể làm là ngã trên đất, thảm thiết cầu xin, ngoài ra không thể làm bất cứ hành động phản kháng nào. Trần Phong nín thở, ngoài sự lo lắng, hắn còn có một chút mong đợi, sau hôm nay, đội ngũ nòng cốt của hắn sẽ thực sự hoàn thiện. Một ảo ảnh ngưng tụ trước mặt hắc ám tinh linh. Một bóng người yểu điệu quyến rũ chậm rãi bước ra, nàng có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, mái tóc màu đỏ máu, con ngươi ánh lên màu tím, đôi cánh thiên thần đen kịch khẽ rung động, bộ ngực đầy đặn, vóc dáng cao gầy. Đôi chân trắng nõn thẳng tắp. Nhưng tất cả những điều này không quan trọng bằng việc Trần Phong không nhìn thấy một chút dấu vết nào của Rose trên người nàng. Thiên diện nhân. Rose thích biến mình thành bất kỳ hình dạng nào, để quan sát những con mồi khiến nàng tò mò. Bộ dạng toàn thân là mặt người đại diện cho sự tăm tối. Còn dung mạo xinh đẹp của tinh linh lại là âm mưu và quỷ kế. Còn bộ dạng trước mắt này, báo hiệu điều gì? Trần Phong không biết, nhưng không thể phủ nhận một điều, khí chất quyến rũ của nàng thậm chí còn mạnh hơn cả mị ma. Rose nhìn xung quanh, con người tầm thường không nằm trong tầm mắt của nàng, nhưng dù vậy, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà nhìn về phía người phụ nữ có sức quyến rũ đạt đến mức tối đa này. Ngoài con người bình thường, liệt ma cũng trở nên ngoan ngoãn hơn vì sự xuất hiện của nàng, nó đã có trí tuệ phi thường, so với lần đầu gặp mặt không chút e dè. Lúc này, liệt ma cảm nhận được một luồng uy áp không thể chống cự từ trên người nàng, nó vỗ vỗ đôi cánh của Bạch Long, con rồng bay một vòng rồi đến bên cạnh Trần Phong. Tạch tạch tạch, liệt ma chạy lon ton, trực tiếp ôm lấy đùi phải của Trần Phong, rồi ló đầu ra, lén lút quan sát vị khách không mời mà đến này. Sát thương diện rộng. Chỉ một ánh mắt, tất cả nam giới ở đây đều không thể kìm nén mà bị nàng thu hút. Cuối cùng, ánh mắt của Rose dừng lại trên người Trần Phong. Cơ thể Trần Phong cứng lại. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy ánh mắt của nàng tràn ngập thâm ý, nhưng cụ thể có ý gì, Trần Phong lại không thể nói ra. Nếu phải hình dung, sau khi hồi tưởng, Trần Phong nhận ra mình cũng từng lộ ra ánh mắt tương tự khi giao việc ở vực sâu cho Phu Ra, lẽ nào nàng muốn biến hắn thành một điểm đột phá, để tuyên truyền giáo lý của mình trong thế giới loài người. Trần Phong rùng mình một cái. Đương nhiên, đây chỉ là một sự nghi ngờ, so với hàng ngàn tỷ, hàng vạn tỷ sinh mệnh ở vực sâu, thế giới loài người chỉ như một hạt vừng trên chiếc bánh gato, chẳng có gì đáng kể. Ánh mắt của Rose cũng không dừng lại quá lâu, Trần Phong không nghi ngờ là một người có tiềm năng, nhưng thực lực Hoàng Kim Giai còn chưa đủ để khiến vị tà thần này quá chú ý, Trần Phong thở phào nhẹ nhõm. Khi Rose nhìn hắn, tuy không có sát khí, nhưng luồng uy áp vô hình vẫn khiến hắn cảm thấy có chút tay chân luống cuống. Vẫn còn quá yếu. Muốn khiến nàng phải nhìn thẳng vào mình, ít nhất phải vượt qua truyền kỳ, bước vào sử thi mới được. Erwin đang run rẩy, đó là tên của Hắc Ám Tinh Linh, so với sự thản nhiên của Fura khi đối mặt với tà thần mà mình tín ngưỡng, Erwin lại vừa hưng phấn vừa xen lẫn chút sợ hãi. Nội tâm của Rose khó lường. Vị tà thần này thích nhất là tự tay ban cái chết cho những thuộc hạ trung thành của mình, nàng có chút bệnh hoạn, nhưng không thể phủ nhận, đây cũng là một cách nàng thống lĩnh tín đồ. Rất ít người dám phản bội Rose, vì điều đó có nghĩa là, dù có chết đi, những kẻ phản bội vẫn sẽ phải chịu đựng sự dằn vặt và tàn phá không thể tưởng tượng. Từ trên người quái vật biển sâu và quỷ sa, những vật chất năng lượng từ từ bay ra, đó là sức mạnh của cả hai, Rose đưa tay ra, với tư cách là bên được triệu hoán, nàng lấy đi phần thù lao của mình, nhưng vẫn để lại một phần, rồi nàng vung tay, những năng lượng này liền chảy vào cơ thể Erwin. Gần như trong nháy mắt, như hoa quỳnh nở rộ, trong cơ thể Erwin tràn ra một luồng năng lượng chói mắt, xung quanh nàng, ánh sáng rực rỡ, gió âm thổi lồng lộng, năng lượng tràn ngập trong không khí đều bị hút đến. Khi luồng sáng đạt đến đỉnh điểm, một làn gió nhẹ từ trên người nàng lan ra, mái tóc màu trắng bạc từ từ bay múa, mang theo vẻ thanh lịch của gió tuyết, bỗng chốc tăng thêm cho nàng một vầng hào quang. Sức mạnh thuộc về Hoàng Kim Giai đang tỏa ra. Với sự giúp đỡ từ sinh mệnh của quỷ sa và thú cưỡi của hắn, Erwin cuối cùng cũng đã vượt qua giới hạn cuối cùng, trở thành một cường giả Hoàng Kim Giai. Erwin đã chứng minh được bản thân, đương nhiên, sau khi thăng lên Hoàng Kim Giai, nàng không chỉ đảm bảo được giá trị của mình với Trần Phong, mà trong tộc của mình, nàng còn có được nhiều quyền lợi hơn. Chẳng bao lâu nữa, trong số những tế ti khác, nàng sẽ có thể nổi bật, đến lúc đó, quyền lực trong tay càng lớn, phúc lợi giành được tự nhiên cũng sẽ tăng lên. So với việc Fura thống lĩnh đám ác ma, chủ trương xâm lược, và phần lớn thời gian dựa vào việc ép buộc tù binh Goblin và thực nhân ma khai thác khoáng sản cho mình. Thân phận của Erwin đặc biệt hơn, vì vậy Trần Phong không định dùng kế hoạch của Fura, mà giống như một mối quan hệ hợp tác hơn, dựa vào giao thương qua lại để có được nhiều vật phẩm có giá trị hơn. Cây cổ thụ chiến tranh, trường cung và nước suối sinh mệnh đặc hữu, đây đều là những thứ Trần Phong cần, và để đáp lại, lương thực, vũ khí, thậm chí là một số vũ khí nóng như pháo ma năng, Trần Phong cũng có thể cung cấp. Không ai có thể ngờ được, ngay khi phần lớn người trên vùng đất này vẫn đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, bữa đói bữa no, Trần Phong đã làm ăn đến tận vực sâu. Giao thương qua lại. Đây là một kế hoạch dài hạn. Lãnh địa của ác ma không có thương nhân đáng tin cậy, dù sao chúng bẩm sinh đã hỗn loạn, dù có thương nhân nào đi qua địa bàn của chúng cũng sẽ bị gặm thành một đống xương trắng. Nhưng Hắc Ám Tinh Linh lại tương đối đặc biệt, họ chiếm giữ một vùng đất tương đối có trật tự, trên đó, ngoài Hắc Ám Tinh Linh, còn có một số chủng tộc Hắc Ám khác. Kỹ thuật chế tạo của người lùn, thuốc bất lão của ma cà rồng, và thuật cuồng bạo của người sói, đây đều có thể là những món đồ để giao dịch, tiến hành qua lại giữa hai bên. Trần Phong chưa bao giờ chỉ đặt tầm mắt của mình vào thế giới loài người, muốn sống sót tốt trên thế giới này, hắn cần nhiều vật tư và sức mạnh hơn. So với thế giới loài người, một mảnh đất tương đối cằn cỗi, vực sâu, một vị diện có vô số khả năng, chính là một trong những kế hoạch ban đầu của Trần Phong. Nghe qua, làm ăn với sinh vật hắc ám có lẽ có chút hoang đường, nhưng cuộc sống chính là như vậy. Nếu không thử, ai biết được, sẽ thất bại, hay là thành công. Erwin cần làm quen với sức mạnh cơ thể của mình, đồng thời cần trở về doanh trại để lấy lại quyền lợi và địa vị của mình, vì vậy Trần Phong đã truyền tống nàng trở về vực sâu. Sau đó, chính là lúc thu hoạch chiến lợi phẩm. Các chiến sĩ mà Trần Phong mang ra gần như không có tổn thất, vài kẻ xui xẻo duy nhất cũng là do không cẩn thận rơi xuống biển mà chết đuối. Nhưng chiến công cũng vô cùng huy hoàng. Quỷ sa bị tiêu diệt. Đàn cá mập ăn thịt người cũng bị Naga tiêu diệt toàn bộ, thế lực này, giống như xà lân nữ đã nói, đã không còn cơ hội tái chiến. Chiếm lĩnh thành phố. Đã hoàn thành. So với sự tàn nhẫn đối với đám cướp biển, Trần Phong lại tỏ ra nhân từ hiếm thấy với những người sống sót xung quanh, mấy chiếc thuyền chuyên chở lương thực cập bến, sau đó, bắt đầu phân phát lương thực một cách có trật tự. Phần lớn người sống sót, lúc đầu còn không thể tin vào tất cả những điều này, nhưng khi thấy thật sự có người cầm lương thực phát vào tay họ, tâm trạng mới tạm ổn định. Nắm giữ một thế lực thì dễ, nhưng muốn để sức mạnh ở đây phục vụ cho mình, Trần Phong còn cần giải quyết một vấn đề. Lòng người. Quy củ tốt đẹp của trật tự đã thể hiện rõ, không ai dám động đến cư dân ở đây, đại nhân rất ghét những kẻ không quản được thân dưới của mình, các chiến sĩ của trật tự hiểu rõ, vi phạm mệnh lệnh của đại nhân sẽ phải đối mặt với kết cục thế nào. Thực tế, trên vùng đất này bây giờ, muốn tìm một người phụ nữ để qua đêm không phải là việc khó, đặc biệt là với tư cách là một thành viên của đội chiến đấu trật tự, họ đã trở thành miếng bánh ngon trong mắt phần lớn phụ nữ. Do đó, trong trật tự hiện nay, còn nổi lên một số người làm công việc đặc thù. Bà mối. Họ chuyên phụ trách việc mai mối, nếu số lượng nhiều, các chiến sĩ còn có thể chọn lựa từng người, cho đến khi hài lòng mới thôi. Trong tình huống này, chỉ có kẻ ngốc mới đi làm những việc chỉ sướng vài phút nhưng rất có thể sẽ mất cả mạng. Giết chết quỷ sa, thu được không chỉ là mấy chục vạn người sống sót, đối với Trần Phong mà nói, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là trở thành người thống trị duy nhất trong phạm vi hơn ngàn dặm. Xung quanh đã không còn tiếng nói phản đối. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, ai mới là vị vua thực sự trên vùng đất này, và cũng là vị vua duy nhất. Gió biển dịu nhẹ mơn man trên mặt. Dương Nghị thong thả bước về phía bến tàu. Mỗi sớm, nơi đây đều có thể mua được hải sản tươi ngon nhất. Giờ đây hắn cũng đã có chỗ đứng vững chắc ở cổ đường cảng, thỉnh thoảng có thể mua thêm chút đồ tươi về cải thiện bữa ăn cho gia đình. Hắn đến từ khu kinh khai, không phải chiến sĩ hay chức nghiệp giả, mà chỉ là một người thợ đốn củi bình thường. Công việc hàng ngày bao ăn, ngoài ra mỗi tháng đơn vị còn phát một vài thứ tương tự như tín phiếu, có thể dùng để mua các nhu yếu phẩm thông thường. Không ai lo lắng tín phiếu sẽ bị làm giả, bởi vì chúng đều do chức nghiệp giả thống nhất chế tạo. Tuy trông chỉ là một tờ giấy bình thường, nhưng chúng không cháy trong lửa, không thấm trong nước, thậm chí còn phát ra ánh sáng leo lét trong đêm. Tiền tệ đã mất đi giá trị. Trong trật tự mới này, tín phiếu đã trở thành vật trao đổi chính cho các nhu yếu phẩm. Dương Nghị đã ở khu kinh khai được một thời gian, từ lúc Trần Phong chiếm cứ nơi đó, hắn đã tham gia lao động. Tuy công việc vẫn chưa có gì khởi sắc, nhưng nhờ vào quan hệ kỳ cựu, thù lao của hắn đã cao hơn 30% so với những công nhân mới được tuyển mộ. Mỗi tháng, Dương Nghị có thể nhận được 100 tín phiếu. Ở cổ đường cảng, hải sản rất rẻ. Một con cá hố dài 2 mét chỉ tốn 1 tín phiếu. Còn loại cua khổng lồ từng khiến bao người mê mẩn thời bình, cũng chỉ cần 2 tín phiếu. Mỗi con đường kính phải hơn 1 mét, ít nhất cũng cần một người trưởng thành mới vác nổi về nhà. Sống gần núi ăn măng, sống gần biển ăn cá. So với khu nội địa như Kinh Khai, gió ở cổ đường cảng tuy có lạnh hơn một chút, nhưng lại có thể mua được thức ăn ngon với giá rẻ nhất, quả là mỗi nơi đều có cái lợi cái hại riêng. Dù vậy, Dương Nghị vẫn thích nơi này hơn khu Kinh Khai, bởi vì ở đây không chỉ có thức ăn ngon, mà còn có biển cả bao la. Hắn yêu biển, trước kia đã vậy, và bây giờ cũng vẫn vậy. Chỗ ở của Dương Nghị nằm ở phía bắc cổ đường cảng. Nhà được xây bằng gỗ và đá kết hợp, người bình thường khó mà tưởng tượng được một căn nhà một phòng khách hai phòng ngủ như vậy chỉ mất 3 ngày để hoàn thành. Bên cạnh còn có mương thoát nước, đường ống nước cũng được dẫn vào tận nhà. Ngoại trừ việc không có hệ thống cung cấp điện, thì trên mảnh đất nguy hiểm này, nơi đây đã là một mái ấm hoàn hảo nhất. Những ngôi nhà này do Gobin thiết kế. Đúng vậy, chính là những gã thấp bé, bẩn thỉu, nói chuyện thì văng cả nước miếng. Tuy ngoại hình không dám khen, nhưng hiệu suất làm việc của chúng lại cao đến đáng sợ. Kỹ năng xây dựng của chúng dường như đã đạt đến cấp tối đa, từ thiết kế đến thi công, chưa đầy 3 ngày, một dãy nhà đã được dựng lên hoàn chỉnh. Thậm chí, trong đó còn ẩn chứa một vài công nghệ tân tiến, trời nóng có thể hấp thụ nhiệt, trời lạnh lại có thể giữ ấm. Trên mảnh đất tận thế này, họ đã trải qua thây ma, côn trùng và cả những âm mưu của ma quỷ, vậy mà vẫn có thể bình an sống đến hiện tại, đó đã được xem là một kỳ tích. Tất cả mọi người, bao gồm cả Dương Nghị, đều vô cùng trân trọng những tháng ngày hiếm hoi này. Mở cửa, một phụ nữ trẻ đang ngồi trên giường vá lại quần áo cho Dương Nghị. Người phụ nữ trông không lớn tuổi, khoảng ngoài 30. Bên cạnh, một đứa bé chừng 2 tuổi đang say ngủ. Dương Nghị vội bước tới, đặt đồ lên bàn rồi quay lại bên cạnh đứa bé, dùng má mình cọ cọ vào bàn tay nhỏ của nó, nói, chị, thằng nhóc cuối cùng cũng chịu yên rồi à, nói nhỏ thôi. Giọng người chị dịu dàng vang lên bên tai. Nàng đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, nói khẽ, nó vừa mới ngủ, lát nữa lại khóc bây giờ. Đó là chị gái của Dương Nghị. Tận thế đã gây ra vô số cảnh chia lìa cốt nhục và những bi kịch nhân gian. Anh rể đã mất, Dương Nghị không muốn nhắc lại, giờ đây họ chỉ muốn nghĩ cho tương lai. Sao lại mua nhiều đồ ăn thế, ăn không hết đâu, người chị khẽ trách Dương Nghị, nhưng trong mắt lại chan chứa tình thương. Nàng đưa chiếc quần đang cầm trong tay cho cậu, nói, thử xem, chị vá xong rồi. Dương Nghị từ bên giường bước đến cạnh bàn, cẩn thận xếp đồ ăn ra rồi nói, đốc công bảo ngày mai có việc lớn, chắc phải đi 3 ngày. Lần này đi, riêng tiền công đã được 15 tín phiếu rồi. Em sợ hai mẹ con đói nên mua nhiều một chút. Cuộc sống cần phải nỗ lực. Dương Nghị tin chắc rằng, bằng sự cố gắng của mình, cậu có thể cho chị gái và đứa cháu đang nằm trên giường một tương lai ổn định và hạnh phúc. Ở các thế lực khác, để một phụ nữ và một đứa trẻ ở nhà một mình là chuyện cực kỳ không an toàn, bởi không ai biết được xung quanh nhà có những tên du côn đáng sợ nào. Nhưng trong trật tự, chuyện đó không cần phải lo lắng. Sỉ nhục phụ nữ là trọng tội. Dù là chức nghiệp giả cũng phải dùng những cách thức bình thường để theo đuổi các cô gái. còn dùng vũ lực ư? Cho dù có cho họ thêm lá gan, họ cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của đại nhân. Hơn nữa, xung quanh còn có tuần tra viên, khi có báo động, họ sẽ có mặt trong vòng 5 phút. Cư dân sở dĩ có cảm tình với nơi này, phần lớn là nhờ vào sự an toàn dưới ách thống trị của trật tự. Tăng ca là chuyện thường tình. Cổ đường cảng không nhỏ, nhưng trước khi nơi này đầy rẫy các thế lực, côn trùng và giả thú chiếm hơn nửa địa bàn, vì vậy có rất nhiều nơi chưa được khai phá. Nhưng bây giờ đã khác, nắm đấm thép của trật tự đã nghiền nát tất cả kẻ địch. Cây cối rậm rạp và đá vụn ven đường, tất cả đều trở thành công việc trước mắt. Dù Dương Nghị không cảm thấy mệt mỏi, nhưng chị cậu lúc nào cũng mang vẻ mặt đầy tâm sự. Nàng nhìn đứa em trai đã trưởng thành hơn trước, dường như đã đưa ra một quyết định gì đó, rồi lên tiếng, Thước Nhi, nghe chị nói này, em đừng ở lại đây nữa. Quân đội đang tuyển người, với năng lực của em, hoàn toàn có thể không cần phải đi làm những công việc đốn củi đó. Quân nhân. Thời bình, Dương Nghị đã là một quân nhân tại ngũ 3 năm. Vì thể chất tốt, cậu thậm chí từng được tuyển vào hải quân. Trước ngày tận thế, cậu về nhà thăm người thân, nhưng ai ngờ chuyến đi này lại khiến cậu vĩnh viễn không thể trở lại con tàu chiến mà mình yêu quý. Dương Nghị ngập ngừng, rồi lắc đầu nói, chị, em sợ chết. Không không phải em sợ chết, em chỉ sợ nếu em đi rồi, chị và thằng nhỏ sẽ không có ai chăm sóc. Đốn củi cũng vui mà, đốc công bảo em làm tốt lắm, còn đang cân nhắc tháng sau tăng lương cho em. Đây là một thế giới chứa đựng mọi khả năng. So với chiến trường ngày trước, thế giới này rực rỡ hơn vạn lần. Được tòng quân chiến đấu trong bối cảnh như thế này, có lẽ là viễn cảnh mà mỗi người lính đều từng mơ tới. Dương Nghị không sợ chết. Là một người lính biển thường xuyên đối mặt với bão tố, cậu đã sớm quen với việc da ngựa bọc thay. Nếu chỉ có một mình, cậu sẽ không do dự mà đi tòng quân. Với 3 năm kinh nghiệm xạ kích, cậu hoàn toàn có thể đảm nhận bất kỳ vị trí chiến đấu nào trong trật tự. Nhưng bây giờ thì không được, cậu đã có gia đình, một người chị hiền lành và một đứa cháu mới tròn 2 tuổi. Dù thế giới này rất rực rỡ, nhưng không thể phủ nhận nó cũng đầy rẫy nguy hiểm. Dương Nghị đã tận mắt thấy một con chuồn chuồn dài 3 mét và một con bọ cánh cứng có thể phun lửa. Chiến đấu với những con quái vật như vậy tuy đầy thử thách, nhưng khoảng cách đến cái chết cũng chỉ là trong gang tấc. Cậu không hèn nhát, nhưng cũng không thể tùy tiện tham chiến. Chăm sóc người nhà. Đó là trách nhiệm của một người đàn ông. Và trách nhiệm đó khiến cậu càng thêm kiên cường và tự tin. Dù công việc hiện tại không phải là đam mê, nhưng có thể bình an, mỗi ngày nhìn thấy chị và cháu mình, Dương Nghị đã mãn nguyện. Dương Nghị vừa nói xong, liền nhận ra có gì đó không đúng. Chị cậu đang nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc. Người chị này chỉ lớn hơn cậu 5 tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn luôn dành mọi thứ ngon nhất cho cậu. Mỗi khi nàng lộ ra vẻ mặt này, Dương Nghị biết, sắp có chuyện lớn. Chị là đồ vô dụng hay sao? Rời xa em, chẳng lẽ đến cơm cũng không có mà ăn à? Người chị trừng mắt, vẻ mặt hờn dỗi. Dương Nghị vội vàng xua tay, giải thích, không phải, chị nghe em nói mặc dù tiền công của thợ đốn củi không nhiều, nhưng để nuôi sống 3 người thì không thành vấn đề. Thế nhưng mỗi khi Dương Nghị muốn thuyết phục chị đừng đi làm, hãy ở nhà yên tâm chăm sóc con, chị cậu đều quật cường lắc đầu. Nàng luôn là một người phụ nữ rất kiên cường, có lẽ đó là huyết thống của gia đình họ. Năm xưa, cha họ thường nói một câu, rằng con người phải sống cho có cốt khí. Nhìn đứa em trai từ một cậu bé đã trưởng thành thành một người đàn ông, trên mặt người phụ nữ hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, nhưng lòng kiêu hãnh của nàng không cho phép bản thân và con mình trở thành gánh nặng cho cậu. Người chị nắm chặt tay Dương Nghị, hốc mắt đã ửng đỏ, nghẹn ngào nói, hãy đi làm điều em thích đi. Chị muốn thấy một Dương Nghị tràn đầy nhiệt huyết, kể cho chị nghe hôm nay đi được bao nhiêu hải lý, thấy được những cảnh vật nào, chứ không phải một Dương Nghị gượng cười, tính toán xem đi làm thêm 3 ngày thì được bao nhiêu tính phiếu. Chị không phải gánh nặng của em cũng đừng xem chị là phiền phức. Hãy theo đuổi cuộc sống mà em muốn đi, tiền công chị làm thêm đủ cho mẹ con chị và Khải Khải sống rồi. Em không phải muốn cho chị một cuộc sống tốt hơn sao? Nghe nói, mấy gã Gobin kia lại nghiên cứu ra loại nhà mới, đông ấm hè mát, ban đêm còn có thể cung cấp điện. Nhưng chỉ có những người có cống hiến cho trật tự mới được ở đi, vì em, cũng vì chị và Khải Khải, hãy đi làm công việc mà em yêu thích. Thực ra, Dương Nghị không biết mình đã ra khỏi nhà như thế nào. Trong đầu cậu, liên tục vang vọng lời cổ vũ của chị gái. Chị cậu đã nói rất nhiều, nhưng Dương Nghị biết, chị không thực sự vì ngôi nhà mới kia, nhưng cậu có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm mang về nhiều thù lao hơn. Cậu muốn cho chị một cuộc sống tốt hơn. Dương Nghị đi bộ nửa giờ, đến trước một tòa nhà lớn ở quảng trường. Cậu ngập ngừng vài phút, rồi nắm chặt tay, dường như tìm thấy được dũng khí từ đâu đó, rồi dứt khoát bước vào bên trong. Phía trên tòa nhà treo một tấm biển hiệu khổng lồ, trên đó viết tuyển mộ hải quân. Dạo này có mầm non nào tốt không? Hải Lan uể oải tựa vào ghế, nhìn người phụ trách tuyển mộ trước mặt, lười biếng hỏi. Người tuyển mộ đầu cũng không ngẩng lên, dường như đã quen với cách nói chuyện của gã, chỉ lạnh lùng đáp một câu, đợt sát hạch mới sắp bắt đầu rồi, anh mà còn giữ cái bộ dạng cà lơ phất phơ đó thì coi chừng bị đại nhân cho ra rì đấy. Nghe nửa câu đầu, vẻ mặt Hải Lan vẫn không có gì thay đổi, nhưng khi đối phương nhắc đến Trần Phong, gã lập tức thay đổi thái độ, vội vàng ngồi thẳng dậy, trông có chút thảm thương nói, đại ca, lúc sát hạch, anh nhớ nói tốt cho tôi vài câu nhé. Tôi đã vì đại nhân mà đổ máu, vì đại nhân mà chịu thương người tuyển mộ biểu môi, vẻ mặt khinh bỉ, lời này anh đi mà nói với đại nhân ấy. Gã kia nghe vậy, lập tức lộ vẻ mặt căm phẫn, ngoan ngoãn ngồi thẳng trên ghế. Người tuyển mộ ngẩng đầu liếc nhìn gã, bất đắc dĩ thở dài. Bạn có thể mong chờ một kẻ thời bình đã có cái miệng dẻo quẹo, chuyên làm mấy phi vụ buôn bán vặt vãnh ở vùng ven, có được phẩm chất cao quý gì cơ chứ? Hải Lan, cấp Bạch Ngân, là một trong những kẻ đã quy thuận sau khi Trần Phong chiếm được Cầu Đông. Những kẻ kiêu căng ngạo mạn như Hải Lan, đặc biệt là sau khi thức tỉnh, lại càng hết mặt lên trời, lúc nào cũng mang bộ dạng bất cần đời. Cây cao thì đón gió lớn. Sau khi trật tự chiêu an, có vài kẻ vẫn ngang nhiên làm bậy, cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống mới khiến những kẻ khác phải dè chừng. So với cuộc sống tản mạn ở Cầu Đông, trật tự rõ ràng có nhiều quy củ hơn. Nhưng không ai dám có ý kiến, thậm chí đến cả bàn tán sau lưng cũng không dám. Họ sợ hãi Trần Phong, bởi có lời đồn rằng vị đại nhân vật này có khả năng biết hết mọi chuyện, một khi chứng cứ rành rành thì chỉ có nước ăn không hết tội. Hải Lan có tầm nhìn xa, đặc biệt là tỏ ra cực kỳ tôn kính Trần Phong, lại thêm năng lực có liên quan đến biển cả, nên khi xây dựng hạm đội, gã được bổ nhiệm làm thuyền trưởng. Hải Lan, gã thích cái tên này. Gã nỗ lực để bản thân không chỉ có kỹ năng bơi lội kinh người, mà còn có cả sự hung ác của một con sói hoang. Trật tự đang xây dựng hạm đội, và đối với những thuyền trưởng, chất lượng của thuyền viên không nghi ngờ gì là yếu tố then chốt. Nếu có thể tuyển mộ được vài người ra hồn, khi tham chiến sẽ có cơ hội được đại nhân để mắt tới nhiều hơn. Vì thế, chỗ của người tuyển mộ trở thành nơi các thuyền trưởng thường xuyên lui tới, mục đích là để ra tay trước, đoạt lấy nhân tài trước các đối thủ cạnh tranh. Người tuyển mộ và Hải Lan là bạn cũ, thậm chí mạng sống của anh ta cũng là do gã cứu. Thời bình, có lẽ cả đời họ chẳng bao giờ giao thiệp, nhưng trong thời tận thế này, họ lại có một tình bạn sinh tử. Dương Nghị, có 3 năm kinh nghiệm tại ngũ, trước kia là một hải quân chính quy. Nghe đây, đồ khốn, đây là lần cuối cùng tôi giúp anh. Nếu để đội kiểm tra biết được, cả anh và tôi đều toi đời. Người tuyển mộ nhìn quanh, rồi ghé sát lại, hạ thấp giọng nói với Hải Lan. Dương Nghị. Hải quân. Hải Lan nghe hàm răng ố vàng vì hút thuốc, phấn khích nói, việc này mà thành, tôi mời anh uống rượu. Nói xong, cả vội vã chạy về phía khu vực tuyển mộ. Một hải quân chính quy, đối với một con tàu mà toàn bộ thủy thủ đoàn đều là tay ngang, đây không nghi ngờ gì là một cơ hội để lột xác. Trần Phong hiện tại rất bận. Ngoài công việc hậu chiến sau khi đánh bại Quỷ Sa, việc di dời hơn 10 vạn người cũng đang diễn ra hết sức khẩn trương. Địa bàn của trật tự quá phân tán, chính vì muốn tập trung dân cư hơn, Trần Phong mới ra lệnh di dời những người sống sót ở khu kinh khai về khu vực cổ đường cảng. Và bây giờ, sau khi chiếm được thế lực của Quỷ Sa, Trần Phong không hề có ý định chiếm cứ nơi này. Dù sao thì Quỷ Sa cũng không coi trọng việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong suốt một năm qua, thành phố lớn này ngoại trừ quảng trường trung tâm, xung quanh đều là những khu nhà ổ chuột. Bẩn thỉu, hỗn loạn, nồng nặc mùi hôi thối. Nơi đây là nơi sinh sống của tầng lớp thấp nhất trong thành phố, vì thiếu thốn lương thực, chết đói là chuyện thường xuyên xảy ra. 3-7 loại người. Chức nghiệp giả nắm giữ nhiều tài nguyên hơn và có cuộc sống tốt hơn, còn những người bình thường thì như nô lệ, chẳng có chút tôn nghiêm nào. Đa số mọi người đều sống trong sự hoang mang và bi thảm. Bệnh tật lan tràn trong thành phố, ở một vài nơi thậm chí còn có khu chuyên chôn cất tử thi, giống như một bãi tha ma. Người ta đồn rằng, mỗi khi gió lạnh thổi qua, gần đó lại nghe thấy những tiếng khóc than ai oán thoang thoảng. Thành phố này không nhận được sự yêu thích của Trần Phong, nếu có, cũng chỉ là sự căm ghét sâu sắc. So với trật tự mới được xây dựng, nơi đây hoàn toàn là một luyện ngục. Di dời. Đây là một công việc tỉ mỉ và phức tạp. Để ngăn không cho những người này mang dịch bệnh hay các bệnh tật khác vào lãnh địa của trật tự, Lý Tư Vũ đã đích thân dẫn theo đội trị liệu đến đây. Sức mạnh thánh khiết có thể xoa dịu lòng người, còn các nhân viên y tế khác thì thực hiện công việc thanh tẩy và khử trùng. Đàn ông và phụ nữ được xếp thành hai hàng riêng. Phía trước là những căn lều dựng tạm. Mọi người khi đi qua đều phải cởi bỏ toàn bộ quần áo cũ, sau khi được tắm rửa, khử trùng và nhận quần áo mới thì mới được lên thuyền đi đến nơi ở mới. Ban đầu mọi người có chút bất an, nhưng khi được sắp xếp lên những con thuyền sạch sẽ và có người chuyên phát thức ăn, họ mới dần dần bình tĩnh lại. Dần dần, họ phát hiện ra, những chiến sĩ trên thuyền không giống với những kẻ thống trị trước kia. Đặc biệt trên một số thuyền, còn có những người có ngoại hình kỳ lạ, những thiếu niên đẹp trai với đôi tai nhọn, những kẻ trầm mặc với làn da ngăm đen, những người lùng tịch xấu xí, và cả những sinh vật nửa người nửa cá lượn lờ quanh thuyền, tất cả đều hoàn toàn khác biệt với con người. Bọn họ trông rất dữ tợn, có kẻ cả đời không tỏ ra thân thiện với con người, nhưng lại không bao giờ chủ động bắt nạt ai. Đặc biệt là khi một vài đứa trẻ nghịch ngợm trêu chọc họ, họ cũng chỉ trừng mắt lên dọa nạt chứ không hề ra tay tấn công. Dù ngôn ngữ không thông, nhưng những dị tộc này vẫn tuân theo mệnh lệnh của Trần Phong, trong những tình huống không cần thiết, sẽ không làm hại người thường. Đảo tử vong. Đây chính là điểm đến cuối cùng của những người này. Tên gọi tuy có chút đáng sợ, nhưng phong cảnh lại vô cùng tươi đẹp. Phải nói rằng, đó là một hòn đảo đa nguyên tố. Ngoài con người, các thổ dân dị giới, bán tinh linh, goblin, naga cũng là cư dân trên đảo. Những cư dân mới được bố trí này sẽ trở thành một phần trong công cuộc xây dựng đảo tử vong. Vì diện tích rất rộng lớn, hòn đảo đủ sức cung cấp việc làm cho hơn 10 vạn người. Đốn củi, vận chuyển, đóng thuyền, thu dọn phế liệu, thậm chí là may vá quần áo, mỗi người, ở mỗi độ tuổi, đều có thể tìm thấy công việc phù hợp với mình trên mảnh đất này. Trần Phong sẽ không nuôi những kẻ vô dụng. Dù cho lương thực có dư giả, những người này cũng cần phải dùng mồ hôi công sức để đổi lấy những thứ mình muốn. So với nơi ở cũ, đảo tử vong không nghi ngờ gì là một sự khởi đầu từ con số 0. Vì lý do xây dựng, trong một thời gian, mọi người thậm chí phải ở trong lều. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Để phục vụ cho việc xây dựng đảo tử vong, một đội xây dựng gồm 50 goblin đã đến. Chỉ cần có đủ nhân lực phụ trợ, dự kiến trong khoảng nửa năm, sẽ có thể xây dựng nơi ở cho 6 vạn người. Đến lúc đó, việc bố trí nhân sự cuối cùng của trật tự sẽ hoàn thành. Đảo tử vong, cổ đường cảng, thành phố T và khu cầu đông sẽ tạo thành 4 góc của trật tự. Trong đó, đảo tử vong sẽ đảm nhận vai trò cửa ngõ phòng thủ bên ngoài, còn cầu đông sẽ phát triển thành khu vực trung tâm. Trong thành phố này, một nhóm các nhà nghiên cứu do Đỗ Môn dẫn đầu sẽ có được một mảnh đất của riêng mình. Trần Phong vô cùng coi trọng khoa học kỹ thuật. So với việc chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp, hắn thích kết hợp nắm đấm và trí tuệ hơn. Chỉ có như vậy, mới có thể phát huy sức mạnh của mình một cách tốt nhất. Kết quả của việc này là trong một thời gian ngắn, Trần Phong lại thu được một vài công nghệ tân tiến. Túi sáng có thể sạc lại. Nguyên liệu là một loại túi mật của con trùng có tên là nến sáng, giống như một dạng tiến hóa của đom đóm. Túi mật to bằng nắm đấm, ban ngày hấp thụ nhiệt năng, ban đêm có thể chuyển hóa thành ánh sáng. Một số nhà nghiên cứu đã lấy túi mật của nến sáng, gắn thêm một vài thiết bị khởi động, người bình thường có thể tự do bật tắt, giải quyết phần lớn vấn đề chiếu sáng. Ai cũng biết, các thiết bị điện của thế giới này đã hỏng hóc. Trừ một vài nơi trọng yếu được các nguyên tố sư hệ điện điều khiển phát điện, đa số các nơi khác khi đêm xuống đều phải sống trong bóng tối. Sự xuất hiện của túi sáng đã giảm bớt vấn đề này, nhưng vì có sự tham gia của chức nghiệp giả, nên mỗi chiếc túi sáng có thể sạc lại có giá tới 300 tín phiếu. Giá bán quá cao. Một số công nhân bình thường cần phải tiết kiệm 3 tháng, thậm chí lâu hơn, mới có thể mua được một chiếc túi sáng như vậy. Do đó, một số nhà nghiên cứu đang trên cơ sở này, nỗ lực giảm chi phí nghiên cứu để nhiều người hơn có thể sử dụng những nhu yếu phẩm tiện lợi này. Ngoài những thứ này, còn có một vài vật phẩm khác. Thép hoạt tính chuyển hóa. Dầu cao khinh nhờn. Dược tề sức mạnh băng xương. Thông qua nghiên cứu và chiết xuất của các chức nghiệp giả, ngày càng nhiều sức mạnh hiếm có được khai quật. Một số chức nghiệp giả chuyên về dược tề thậm chí có thể chiết xuất đủ năng lượng từ quái vật để chế tạo thành dược tề cuồng bạo. Nó có thể tăng một nửa sát thương cho chức nghiệp giả, thời gian kéo dài không xác định. Tác dụng phụ là sau khi sử dụng, người dùng sẽ rơi vào trạng thái suy nhược, hôn mê từ 12 đến 24 tiếng. Dù vậy, vào thời khắc mấu chốt, một lọ dược tề nhỏ như vậy thậm chí có thể tạo ra hiệu quả xoay chuyển cục diện. Công nghệ của thời đại trước, dưới thảm họa, 10 phần không còn một. Nhưng con người sở dĩ có thể trong hàng vạn năm tiến hóa, từ kẻ bị săn đuổi trở thành sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, chính là nhờ vào khả năng thích ứng siêu cường và trí tuệ đáng sợ. Loài người sẽ không chịu thua. Bất kể trong hoàn cảnh hiểm trở nào, một khi có thể đảm bảo an toàn, không lâu sau, họ sẽ trở lại thế giới này với một tư thế hoàn toàn mới. Kỷ nguyên cũ đã kết thúc. Và bây giờ kỷ nguyên mới đang lặng lẽ đến gần. Đảo tử vong. Dinh thự của Trần Phong. Mọi người sống gần đó đều biết, đây là khu vực cấm của hòn đảo. Thường ngày, ngoài những tâm phúc thực sự, không ai dám bén mảng đến gần. Một mặt là sự kính nể, vì cùng với việc truyền giáo của Lý Tư Vũ, số lượng tín đồ đã tăng lên đáng kể. Mặt khác, là vì những chiến binh tuần tra xung quanh. Được làm lính gác tại dinh thự của Trần Phong vốn đã là một biểu tượng của thực lực. Quan trọng hơn, những người này đã tham gia vô số trận chiến, tay đã nhuốm đầy máu tươi. Lúc này, họ đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc lẹm nhìn xung quanh, tạo cho người ta một áp lực vô cùng nặng nề. Rạng sáng, bên ngoài hàng rào đã chìm vào yên tĩnh, nhưng bên trong vẫn có vài ngọn lửa chập chờn, soi sáng cả một vùng. Trần Phong đứng trên mặt đất, bên cạnh, ngoài Lục Vĩ và Ngụy Tốn, còn có hai gương mặt xa lạ, một nam một nữ, tuổi tác khoảng 30. Trên người hai người này không có dao động năng lượng, điều đó cho thấy họ chỉ là người thường, nhưng khí chất lại có phần khác biệt. Họ đứng đó, giống như mùa đông khắc nghiệt, phát ra một luồng khí tức tiêu điều, lạnh lẽo. Người đàn ông thì còn có thể hiểu được. Trải qua hết lần trưng binh này đến trận chiến khác, người thường sau khi học được kỹ năng chiến đấu cũng có thể dần lột xác thành những chiến binh thực thụ. Vì vậy, trong hai người này, người đáng chú ý nhất lại là người phụ nữ đang đứng thẳng tắp. Nàng trong khoảng 30, khóe mắt đã có vài nếp nhăn, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Nàng đứng đó, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, bên hông còn dắt một con dao găm màu trắng bạc. Đừng xem thường con dao găm đó, trong trật tự, loại dao găm được rèn đúc đặc biệt này chỉ có 50 chiếc, chỉ những người có công với trật tự mới có cơ hội nhận được. Trong số những người được vinh dự này, chức nghiệp giả chiếm 8 phần, 2 phần còn lại mới đến lượt người thường. Khi chiến đấu một chọi một, người thường không thể nào so sánh được với chức nghiệp giả. Từ đó có thể thấy, người phụ nữ này có thể từ trong 2 phần 10 đó mà nổi bật lên, nhận được vinh dự tượng trưng này, thực lực của nàng thậm chí còn mạnh hơn mấy lần so với các chiến binh nam giới bình thường. Nữ nhân vốn yếu mềm, vì là mẹ mà trở nên kiên cường. Những người càng tỏ ra kiên cường, lại càng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Nam Lý vốn có một cuộc đời tươi đẹp. Nhưng trong lò luyện của tận thế, dù có tươi đẹp đến đâu cũng không chịu nổi lửa dữ bùng cháy. Cha mẹ, chồng, và đặc biệt là một cặp con gái sinh đôi, lần lượt gặp nạn, khiến nàng hoàn toàn căm hận và ghê tởm thế gian này. Nam Lý có chút khuynh hướng bạo lực, đặc biệt là khi ra chiến trường, nàng lại hóa thân thành một con quái vật. Phải nói rằng, nàng và Lục Vĩ cùng một lứa học trò của Phu Ra. Có lẽ cái chết của cả gia đình đã kích phát tiềm năng trong cơ thể nàng. Dù chưa thức tỉnh, nhưng nàng vẫn dựa vào sức sát thương siêu cường của mình, từng bước, lọt vào mắt xanh của Trần Phong. Danh sách huyết tế lần thứ 3. Nam Lý. Đoạn Tông. Cùng với sự thành lập của ám bộ, huyết tế của Trần Phong luôn là một cơ hội để người thường vươn lên. Trong thế giới này, có lẽ chỉ có Trần Phong mới có thể thỏa mãn khát khao sức mạnh của họ. Mặc dù huyết tế có tỷ lệ tử vong không nhỏ, nhưng đối với đa số chiến binh, họ vẫn không hề nản lòng. Dù sao thì, trên thế giới này, chức nghiệp giả và người thường đã trở thành hai giai cấp khác nhau. Dù trật tự có công chính, công bằng đến đâu, nhưng tài nguyên mà chức nghiệp giả nhận được vẫn vượt xa người thường rất nhiều. Ngoài ra, khi chiến đấu, chức nghiệp giả cũng có thể bộc phát sức mạnh kinh khủng hơn, mạnh hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Chỉ là, cùng với sự trưởng thành của trật tự, những lần huyết tế này đã trở nên vô bổ. Dù có thành công cũng chỉ là thêm vài chức nghiệp giả cấp đồng, đối với một thế lực, căn bản không có chút trợ giúp nào. Vì vậy, trong một thời gian dài, Trần Phong đã không sử dụng cấm thuật này. Nhưng hôm nay có chút khác biệt. Khai phá vực sâu không chỉ vì khoáng thạch. Ở đó, thứ hấp dẫn hơn cả khoáng thạch chính là ác ma và các loại quái vật mạnh mẽ khác. Trước mắt mọi người, hai cái xác vẫn còn tỏa ra hơi ấm đang được đặt trên mặt đất. Một xác thiên thần sa ngã. Một xác cuồng bạo ma. Phu Ra đã đặt mình vào vị trí của một lãnh chúa ác ma. Chiến đấu là cách sinh tồn của ác ma, và hai cái xác có thực lực bạch ngân đỉnh cao trước mắt này chính là kẻ địch đã ngã xuống trước cuộc xâm lược của Phu Ra. Giết chóc là chủ đạo của vực sâu. Những lần huyết tế tầm thường, Trần Phong căn bản không để vào mắt. Nhưng bây giờ thì khác, máu của hai ác ma cấp bạch ngân đỉnh cao, một khi dung hợp hoàn thành, dưới trướng hắn sẽ có thêm hai tướng tài đắc lực. Nam Lý thì không cần phải nói nhiều, một lòng muốn báo thù. Dòng máu thiên thần sa ngã đầy uế tạp kia quả thực là được tạo ra riêng cho nàng. Thiên thần sa ngã đã vi phạm ý chỉ của thần linh, đầu quân cho tà thần. Thắng làm vua, thua làm giặc. Sau khi thất bại, họ bị đầy xuống địa ngục, mất đi vẻ ngoài rực rỡ và danh xưng thiên thần. Trong gông cùng xiềng xích, họ vẫn kiêu hãnh đối đầu với thiên đường để bảo vệ chút tôn nghiêm còn lại. Đây là một chủng tộc đặc biệt. Dựa theo thực lực, họ được chia thành 9 cấp bậc. Từ cao xuống thấp. Thượng cấp 3, thần thánh giai, sĩ thiên thần, trí thiên thần, quả thiên thần. Trung cấp 3, tử giai, chủ thiên thần, lực thiên thần, năng thiên thần. Hạ cấp 3, thánh linh giai, quyền thiên thần, đại thiên thần, thiên thần. Những tồn tại ở thượng cấp 3 có thực lực đáng sợ tương đương với tà thần. Còn thiên thần bị Phu Ra giết trước mắt này chỉ có một đôi cánh, nhiều nhất cũng chỉ là một đại thiên thần. So với thiên thần thuần khiết, điểm khác biệt lớn nhất của thiên thần sa ngã là có một đôi cánh màu xám. Kẻ phản bội, kẻ khinh nhờn. Họ mất đi sức mạnh thánh khiết, nhưng lại sở hữu khả năng ăn mòn và làm ô uế của ma quỷ. Trong năng lượng tấn công của họ thậm chí còn có một chút sức mạnh ăn mòn. Những kẻ địch có ý chí yếu đuối, sau khi bị ăn mòn, ý thức có thể bị phá hủy, từ đó cam tâm tình nguyện phục vụ đối phương. Đúng vậy, thiên thần sa ngã không phải là thành viên của vực sâu, mà đến từ một nơi xa xôi hơn địa ngục. Nơi đó là địa bàn của ma quỷ, nhưng ác ma và ma quỷ thường xuyên huyết chiến, thỉnh thoảng phát hiện ra dấu vết của một vài kẻ lạ mặt trong hàng ngũ đối địch cũng là chuyện rất bình thường. Phải nói rằng, thiên thần sa ngã là một sinh vật vô cùng hiếm có. Vì trí tuệ hơn người, dù ở trong trận doanh của ma quỷ, họ cũng thường xuất hiện với tư cách là phụ tá. Phu Ra có thể tìm thấy một cái xác như vậy, vốn đã là một sự may mắn. Ngoài Nam Lý, người đàn ông còn lại tên là Đoạn Tông. Thực lực của hắn có lẽ không xuất sắc bằng Nam Lý, nhưng có thể nổi bật trong hàng trăm người, hắn cũng có những đặc điểm riêng của mình. Cuồng tín đồ. Đây là một kẻ cuồng tín tôn giáo. Trần Phong đã xem qua tư liệu của hắn. Từ thời Bình, hắn đã là một tín đồ của một tôn giáo tuyên truyền rằng tận thế sắp đến, và tất cả mọi người sẽ thoát khỏi biển khổ. Đoạn Tông xuất thân từ một quốc gia đã lãng quên chiến tranh, nhưng từ nhỏ đã khác thường, hắn lại cực kỳ khao khát cái chết, vì vậy hắn cảm thấy chán ghét chủ nghĩa hòa bình của quốc gia mình và bắt đầu chú ý đến một số tà giáo. Chỉ có điều, hắn không đơn thuần tin tưởng vào điều gì, nếu có, cũng chỉ là tin tưởng vào sự hủy diệt và điên cuồng. Chính vì vậy, trong 31 năm ngắn ngủi của cuộc đời, hắn đã có gần một nửa thời gian ở trong bệnh viện tâm thần. Đúng vậy. Đoạn Tông người được Trần Phong đích thân chọn làm vật huyết tế thứ hai, thực chất là một bệnh nhân có vấn đề về tâm thần. Hắn là một tín đồ trung thành của Trần Phong, thậm chí đã đến mức cuồng tín. Nếu nói tín ngưỡng của người thường chỉ giống như một tia nến, thì sức mạnh tín ngưỡng của kẻ này lại giống như một vệt nắng sớm xé tan sương mù. Đoạn Tông tin rằng tận thế sẽ đến, và tất cả mọi thứ sẽ quy về hủy diệt. Theo hắn, Trần Phong có lẽ chính là sự tồn tại sinh ra theo thời thế trong tận thế này. Vì vậy, tín ngưỡng phiêu bạt trước đây của hắn, bỗng chốc như một người chết đuối vớ được khúc gỗ trên biển, dốc hết sức lực, ôm chặt lấy. Đoạn Tông chăm chú nhìn Trần Phong. Không phải là nhìn, mà giống như một con quỷ đói mấy trăm năm chưa được ăn, nhìn thấy một bàn tiệc thịnh soạn. Vẻ mặt hắn đã có chút bệnh hoạn. Lục Vĩ và Ngụy Tốn dù cũng là cùng tín đồ, nhưng ít nhiều vẫn còn lý trí. Còn lý trí của Đoạn Tông đã sớm bị tín ngưỡng nuốt chửng. Lúc này, nếu Trần Phong ra lệnh cho hắn tự sát, hắn cũng sẽ không do dự mà rút vũ khí, chém vào cổ mình. Một kẻ điên. Một kẻ điên thuần túy. Đến mức, ngay cả Trần Phong cũng có chút tò mò, khi kẻ điên này sở hữu sức mạnh kinh khủng, sẽ mang lại cho mình những bất ngờ gì. Vật huyết tế của hắn là một con cuồng bạo ma. Một dạng tiến hóa từ khiếp ma, một loại quái vật khổng lồ của vực sâu, thích dùng sức mạnh thuần túy nhất để mang đến cái chết cho kẻ địch trên chiến trường. Lúc này, Đoạn Tông nhìn con cuồng bạo ma trước mắt, lưng hơi gù xuống, dường như không thể kìm nén được sự kích động trong lòng, tự lẩm bẩm, xem đây là gì nào, một cái xác tươi mới. Đây chính là cội nguồn sức mạnh của ta sao? Đem ta và một con quái vật hợp làm một, nghĩ thôi đã thấy phấn khích làm sao? Ta sẽ không dễ dàng chết đi như những tên phế vật kia. Vinh quang của thần sẽ giáng xuống người ta, dù có chết, ta cũng sẽ tiếp tục chiến đấu vì đại nhân. Chết ư là biến thành những con quái vật chỉ còn xương trắng sao? He he, những thứ đó đều không quan trọng. Dù không có tư tưởng, không có máu thịt, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh đại nhân, thế là đủ rồi. Nam Lý nhíu mày, nàng dường như có chút ghét phải đứng chung với Đoạn Tông. Bởi vì kẻ này điên cuồng, kích động, tàn nhẫn, thích giết chóc, tự đại, không hề có chút kính trọng hay lễ phép nào với người khác, nhưng lại có một sự chấp niệm điên cuồng đối với Trần Phong, người mà hắn tin tưởng. Nam Lý cũng phụng sự Trần Phong, lòng trung thành cũng tuyệt đối không có vấn đề, nhưng nàng vẫn giữ lại tư tưởng của một con người. Còn Đoạn Tông thì không, lòng trung thành của hắn đã bị bóp méo và dị dạng. Trên thế giới này, ngoài Trần Phong, có lẽ hắn sẽ không còn thương tiếc bất kỳ sinh mệnh nào nữa. Thậm chí còn bao gồm cả chính hắn. Trần Phong không để ý đến những lời lẩm bẩm của Đoạn Tông, vì hắn đã quen với tính cách của gã. Suy nghĩ một lát, hắn nhìn vào hai người họ, rồi nhẹ giọng nói, bắt đầu hiến tế. Kể từ hôm nay, các người sẽ không bao giờ có lại được một cuộc sống bình thường nữa. Trần Phong đã bước vào cấp hoàng kim. So với trước đây, khả năng kiểm soát sức mạnh của hắn đã trở nên thuần thục hơn rất nhiều. Vì vậy, nếu lần huyết tế trước mắt diễn ra thuận lợi, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Đối với lần huyết tế này, hai người họ tỏ ra hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Đoạn Tông mang vẻ mặt đầy phấn khích, còn Nam Lý thì có phần trầm trọng hơn. Nàng có lý do để phải trở nên mạnh mẽ. Nếu nói từ Hồng Trang mạnh mẽ là vì những người sống sót, thì suy nghĩ của Nam Lý lại đơn giản hơn, đó là chìm đắm trong những cuộc tàn sát vô tận, bởi vì chỉ khi chiến đấu, nàng mới có thể quên đi quá khứ. Đoạn Tông trở thành vật thí nghiệm đầu tiên. Hắn nằm trên mặt đất, dù sắp phải hợp nhất với một con ác ma, nhưng khóe miệng hắn vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. Đến đi, đại nhân, xin hãy ban cho ta sức mạnh thực sự. Giọng nói không một chút sợ hãi vang vọng khắp nơi. Đứng bên cạnh, Ngụy Tốn và Lục Vĩ khẽ nhíu mày. Chẳng hiểu sao, họ lại có chút mong chờ gã thí nghiệm thất bại. Bởi vì gã cũng là một cuồng tín đồ, một khi thành công, chắc chắn sẽ được Trần Phong trọng dụng. Nếu là người bình thường thì không sao, nhưng một kẻ tâm thần có vấn đề lại nắm giữ sức mạnh to lớn, không ai biết sẽ xảy ra biến cố gì. Trần Phong nhìn thấu tất cả. Thực tế, Đoạn Tông chính là điểm kiềm chế giữa hai bên. Ngụy Tốn và Lục Vĩ, trong trật tự được xem là những nhân vật có tiếng tăm, một người nắm giữ đội chiến đấu, một người thống lĩnh ám bộ, có thể nói, họ đã nắm giữ một nửa sức mạnh của trật tự. Lòng trung thành của họ không cần phải nghi ngờ, đã đến giai đoạn cùng tính, trừ khi Trần Phong giết cả nhà họ, nếu không sẽ không hề có chút dao động nào. Điều Trần Phong lo ngại là những kẻ dưới trướng họ. Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi. Ngụy Tốn và Lục Vĩ, dù một lòng một dạ phụng sự hắn, nhưng những kẻ dưới trướng khó tránh khỏi sẽ có sự thiên vị. Một khi quyền lực lớn, ít nhiều sẽ có chút không kiên nể. Vì vậy, Trần Phong mới dự định nâng đỡ thêm một người có tiếng nói, một kẻ không có gốc rễ, đồng thời hoàn toàn trung thành với hắn, một kẻ điên. Trần Phong đã nghĩ kỹ, một khi gã thành công, gã sẽ trở thành người đứng đầu bộ phận hình phạt của trật tự. Đến lúc đó, Trần Phong hoàn toàn có thể giao cho gã những việc đen tối, tà ác. Hắn tin rằng, Đoạn Tông trước mắt có thể sắp xếp mọi thứ một cách gọn gàng. Huyết tế bắt đầu. Trần Phong mở lòng bàn tay, hai khe nứt không gian chợt xuất hiện, tỏa ra mùi lưu huỳnh nồng nặc. Dần dần, khe nứt bắt đầu bao trùm lấy Đoạn Tông và xác của cuồng bạo ma. Hít Đoạn Tông hít một hơi khí lạnh. Khoảnh khắc bị khe nứt nuốt chửng, hắn cảm nhận được một luồng nhiệt độ cực nóng truyền đến từ bên trong cơ thể. Luồng nhiệt đó như muốn nướng chính hắn, từ trong ra ngoài, đều có cảm giác cháy bỏng. Đau đớn. Vô cùng đau đớn. Nhưng Đoạn Tông không hề rên một tiếng, ngược lại còn la hét ầm ĩ, trên mặt là một biểu cảm đang xen giữa thống khổ và hưng phấn. Ngoại hình của Đoạn Tông đang thay đổi. Da hắn, sau khi nhiễm máu ác ma, dần trở nên ngăm đen, nhưng vùng xương sườn và trên mặt lại ngày càng trắng bệch. Một vẻ ngoài vô cùng quái dị. Như thể một bộ xương khô được khắc họa ngay trên cơ thể sống, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng khó chịu. Đoạn Tông đang cười, bởi vì hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của sức mạnh, ngay trong cơ thể mình. Nếu nói cơ thể trước đây chỉ là của một đứa trẻ, thì bây giờ, nó đã biến thành một võ sĩ quyền anh trên võ đài, một cú đấm xuống, rất có thể sẽ đập nát một tảng đá xanh. Trần Phong mặt không biểu cảm, nhìn gã, tay phải siết chặt. Xì xì. Một tiếng vang giòn, thân thể của cuồng bạo ma đã hoàn toàn hóa thành sương mù. Đây chính là sức mạnh của cấp hoàng kim. Khi còn ở cấp bạch ngân, Trần Phong chỉ có thể nghiền nát thân thể, không thể thực sự tiêu diệt xương cốt. Nhưng lúc này, thân thể của một con quái vật cấp bạch ngân đỉnh cao đã thực sự biến thành một màn sương. Không khí lập tức tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Những màn sương máu này bay đến đỉnh đầu Đoạn Tông, sau đó thông qua miệng, mũi, mắt, tai, trực tiếp bay vào, hoàn toàn dung hợp với hắn. A Đoạn Tông cuối cùng cũng phát ra một tiếng gào thét, gân xanh trên đầu nổi lên, đôi mắt cũng đã biến thành màu đỏ máu, không có con ngươi, chỉ hoàn toàn là một màu đỏ rực. Hắn từ từ đứng dậy. Trong quá trình dung hợp, chiều cao của Đoạn Tông đã tăng thêm 10 cm, lúc này đã gần 1m9. Hắn đứng trên mặt đất, dù chỉ quay lưng về phía Lục Vĩ, nhưng hai người họ vẫn cảm nhận được một mối đe dọa từ trên người gã. Sư tử, gấu, hổ. Những sinh vật này có ngoại hình khác nhau, nhưng mức độ nguy hiểm lại gần như tương đương. Không còn tư duy và nhân tính, Đoạn Tông theo thói quen khom lưng xuống, sau đó phát ra một tiếng cười khàn khàn từ cổ họng. Hắn đã thành công, cuối cùng, hắn đã tìm thấy chân lý tồn tại của mình. Một cú đấm giáng xuống. Ầm. Mặt đất cứng rắn lập tức nổ tung. Sở hữu sức mạnh của cuồng bạo ma, Đoạn Tông đã trở thành một chức nghiệp giả hệ sức mạnh. Không. Không chỉ có vậy. Trên người Đoạn Tông còn xen lẫn một vài sức mạnh khác. Sau khi hắn đấm xuống đất, không khí xung quanh bỗng trở nên sền sệt. Trong phạm vi 1 mét quanh hắn, không khí như một vũng bùn, khiến người ta cảm thấy khó thở. Lời nguyền sức mạnh. Đây cũng là một trong những sức mạnh của cuồng bạo ma. Khi đối mặt với kẻ địch, con ác ma đến từ vực sâu này sẽ đầu tiên giải phóng một loại năng lượng kỳ lạ. Sau khi kẻ địch hít vào, tốc độ và khả năng phản ứng của cơ thể sẽ trở nên chậm chạp. Và lúc đó, cuồng bạo ma sẽ dùng nắm đấm to lớn của mình để mang đến cho đối phương sự tuyệt vọng thực sự. Phải nói rằng, Đoạn Tông và cuồng bạo ma đã hoàn mỹ dung hợp với nhau. Kẻ vốn đã có tư duy điên cuồng này, khi sở hữu huyết mạch hỗn loạn, không ai biết sẽ tạo ra một con quái vật như thế nào. Đại nhân, ngay khi Đoạn Tông còn đang tự mình lẩm bẩm, Nam Lý đã bước đến trước mặt Trần Phong. Trần Phong liếc nhìn người thiếu phụ trước mắt, gật đầu rồi nói, nằm xuống đi. Kiềm chế. Đây là thứ mà một kẻ bề trên phải nắm giữ. Nếu nói Đoạn Tông là điểm kiềm chế giữa Ngụy Tốn và Lục Vĩ, thì Nam Lý chính là đối thủ để đối kháng với Từ Hồng Trang. Không để một nhà độc quyền, điều này có lợi cho sự phát triển của trật tự. Cùng với một tiếng động ghê rợn, xác của thiên thần sa ngã đến từ địa ngục cũng hoàn toàn biến thành một màn sương máu. So với cuồng bạo ma, thiên thần sa ngã dù đã chết, nhưng dường như vẫn còn ý thức của riêng mình. Giữa không trung, những màn sương máu đó lại ngưng tụ, dần dần biến thành hình dạng của một huyết thiên sứ. Thần tính. Thiên thần là vệ binh dưới ngai vàng của Thượng Đế. Có lẽ vì quá thân cận, dù không phải là tà thần, nhưng họ vẫn nhiễm một chút thần tính. Điều này khiến họ, sau khi chết, có thể xảy ra biến dị, trở thành một dạng huyết thiên sứ siêu cường. Đây là một loại vong linh biến dị. Trong lịch sử cũng không có nhiều ghi chép, nhưng chúng dường như có một loại thiên phú kinh người. Những loại vong linh cấp thấp như chiến binh xương khô và cương thi, khi tiếp xúc với chúng, thậm chí chỉ một đối một, đã có thể bị đánh bại. Hình thái này, có lẽ là chấp niệm cuối cùng của thiên thần sa ngã đối với thế giới này. Trần Phong chăm chú nhìn huyết thiên sứ trước mắt, nhưng trong mắt lại không có chút gợn sóng. Hắn giơ tay lên, như thể đang xua đuổi một con muỗi. Chỉ một cái phất tay, huyết thiên sứ vừa thành hình đã lập tức nổ tung. Chỉ là một vong linh, quả thực là tự tìm đường chết. Sau đó, những màn sương máu này bám vào người Nam Lý. So với Đoạn Tông, hình thái của Nam Lý lại đẹp hơn một chút. Nàng đã thừa hưởng đôi cánh của thiên thần sa ngã. Chỉ có điều, khác với đôi cánh thánh khí của Lý Tư Vũ, trên người Nam Lý lại đầy rẫy khí tức quế tạp, trong đó thậm chí còn mang theo một tia ý chí của mị ma. Nam Lý trở nên xinh đẹp hơn. Nàng vốn đã không xấu, chỉ là sau khi mất đi người thân, lông mày lúc nào cũng trao lại, tạo cho người ta một cảm giác u uất. Còn bây giờ, nàng đã nhận được huyết mạch của thiên thần sa ngã, dù vẫn trầm mặc như trước, nhưng gương mặt nàng lại có thêm một nét quyến rũ khiến người ta vừa gặp đã yêu. Trần Phong tán thưởng nhìn nàng một cái, trong mắt không có ý nghĩ thừa thải nào, mà giống như một nhà điêu khắc đang nhìn tác phẩm của mình. Hai tác phẩm hoàn hảo. Vì vật tế, họ ngay lập tức đã sở hữu sức mạnh cấp bạch ngân. Đồng thời, khi hiến tế, Trần Phong còn trộn lẫn vào cơ thể họ một chút sức mạnh tín ngưỡng. Điều này sẽ khiến họ có thiên phú mạnh hơn. Chỉ cần tiếp tục chiến đấu, không lâu sau, họ có thể bước vào bạch ngân đỉnh cao, thậm chí cấp hoàng kim cũng không phải là giấc mơ xa vời. Trật tự đã không còn là một thế lực rách nát với một hai con mèo nhỏ như lúc đầu, mà đã trở thành một gã khổng lồ với lãnh thổ rộng lớn và sức mạnh kinh khủng. Tương lai sẽ ra sao, Trần Phong cũng không biết. Nhưng hiện tại, hắn đã bước những bước đầu tiên trên con đường trở thành một thế lực hùng mạnh. Cảm tạ các hạ. Là ngài đã mang lại cho chúng tôi cuộc sống mới. Rời xa chiến loạn, bệnh tật và đói khát, ở đây chúng tôi có thể có được nhiều cơ hội hơn, một tương lai tốt đẹp hơn. Và tất cả những điều này đều do các hạ ban tặng. Trong một tòa nhà ồn ào, cả một căn phòng đầy người đang cầu nguyện. Không khó để nghe ra, họ vô cùng biết ơn các hạ trong lời nói của mình. Dù đang ăn cơm, họ cũng không quên cất lời cầu nguyện. Thế nhưng, trái ngược với lời cảm tạ trong giọng nói, vẻ mặt của những người này lại vô cùng đờ đẫn, ngây dại. Cả đám người trông như một lũ rối gỗ, phát ra một vẻ kỳ quái. Và thứ gọi là thức ăn trên bàn của họ lại càng kinh khủng hơn. Đó là một con sâu thịt khổng lồ. Con côn trùng này đang quằn quại trên bàn ăn, thân hình béo mập của nó lúc nhúc, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nhưng mọi người lại tỏ ra như không thấy gì. Họ cầm lấy con côn trùng, thậm chí không có một biểu cảm nào, cứ thế đưa vào miệng. Xoẹt. Một dòng dịch trắng bắn ra ngoài, và mọi người bắt đầu chăm chú thưởng thức món mỹ thực của mình. Đây chỉ là một góc của thành phố. Trong thành phố lớn này, có khoảng 8 vạn người sinh sống. Nhưng những người này không cần ra khỏi nhà, chỉ cần ngồi lại với nhau cầu nguyện là được. Còn thức ăn, tự nhiên mỗi ngày sẽ có người mang đến tận nơi cho họ. Ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng những người ở đây, đâu còn giống người nữa. Họ rõ ràng là một đám quái vật không có tư tưởng. Vì thiếu vận động, cơ thể họ đã thoái hóa, hai chân teo tóp như dây leo, nhưng nửa thân trên lại cực kỳ mập mạp, trông như những con nhộng béo ú. Đây không phải là một thế lực của loài người. Chính xác hơn, đây không phải là một thế lực do con người thống trị. Dưới tầng thấp nhất của thành phố, một con quái vật khổng lồ, kỳ dị đang nằm trên mặt đất. Ngoại hình của nó giống như những con côn trùng mà mọi người đang nuốt chửng, nhưng kích thước lại lớn hơn vô số lần, đã biến thành một hình thái dài vài mét. Giống như một ngọn núi thịt, sống ký sinh dưới lòng đất này, an ổn qua ngày. Nó là một con côn trùng. Trên người nó liên tục cuộn lên những lớp da thịt. Nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện ra, trên những lớp da thịt đó, chính là từng khuôn mặt người. Đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ em, thậm chí cả những đứa trẻ sơ sinh. Lúc này, những khuôn mặt đó không ngừng giãy giụa trong cơ thể con côn trùng, dường như muốn thoát ra khỏi sự giam cầm này. Thế nhưng, dù họ có giãy giụa thế nào cũng vô ích. Dần dần, hy vọng biến thành tuyệt vọng, rồi trở thành những tiếng gào thét điên cuồng. Nhưng điều kỳ lạ là, xung quanh không hề có một âm thanh nào, như thể tiếng nói của họ đã bị che lấp, khiến người ta vô cùng tuyệt vọng. Thực tế, những người này đã chết rồi. Thứ xuất hiện trong cơ thể con côn trùng bây giờ chỉ là những oan hồn còn sót lại. Vì một vài tình huống đặc biệt, những oan hồn này không thể nào thoát ra được. Cả đời này, họ sẽ phải giãy giụa, tồn tại ở một nơi như thế này. Một con quái vật đến từ một chiều không gian không xác định. Nó sẽ đầu tiên dùng ấu trùng để khống chế kẻ địch. Sau khi tiêu thụ đủ lượng trứng trùng, mọi người sẽ trở nên ngu ngơ, đần độn. Nguyên nhân chủ yếu là vì những quả trứng trùng đó chứa đầy độc tố nhẹ, sử dụng hàng ngày có thể gây tổn thương não bộ. Hậu quả của việc này là một thành phố với hàng vạn dân, giờ đây đã hoàn toàn biến thành một thành phố chết. Thay vì gọi là một thế lực loài người, chi bằng nói đây là kho lương dự trữ cho côn trùng thì đúng hơn. Đám người đó sở dĩ còn duy trì được chức năng sống, chỉ vì một lý do côn trùng thích ăn đồ tươi sống. Một đám zombie loạn choạng bước đi trên đường. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi xác thối nồng nặc. Thành phố này đã không còn một người sống. Thành phố của người chết. Thời bình, nơi đây cũng được xem là một địa điểm du lịch nổi tiếng, một thành phố được biết đến với việc đón tiếp hàng triệu du khách mỗi năm, giờ đây đã bị zombie chiếm cứ. Khi tận thế bùng nổ, nơi đây đã trở thành khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của zombie. Vì dân số đông đúc, chỉ cần vài người bị nhiễm bệnh, chúng đã lây lan với tốc độ điên cuồng ra xung quanh. Cuối cùng, nơi đây đã biến thành một thành phố của người chết do zombie thống trị. Trong công viên, thứ chạy nhảy không còn là những chú chó cưng đáng yêu, ngây thơ, mà là những con chó zombie toàn thân thối rữa, trên mình thậm chí còn có giòi bọ lúc nhúc. Quảng trường, nơi mọi người thích đi dạo sau bữa ăn, cũng không còn bóng dáng những con người thanh lịch, xinh đẹp, mà là từng bộ xác sống di chuyển chậm chạp, xấu xí. Còn trong các trung tâm thương mại lớn, những chiếc túi xách trị giá hàng vạn, thậm chí hàng trăm ngàn, giờ đây bị giẫm đạp dưới chân. Trong một cửa hàng được yêu thích, bà chủ của nó đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Chỉ khác là, thay vì đang kẻ lông mày như trước kia, một con mắt của bà ta đã rơi ra trong một trận chiến. Lúc này, hốc mắt của bà ta trống rỗng, không có con ngươi, chỉ đối mặt với tấm gương không một chút cử động. Tàu điện ngầm, trường học, rạp chiếu phim. Những nơi từng đông đúc người qua lại, giờ đây đã hoàn toàn bị zombie bao phủ. Một thành phố của xác chết. Nơi từng mang lại vô vàn ký ức cho con người, giờ đây đã biến thành một nấm mồ khổng lồ, bi thương và kinh hoàng. Những con chuột dài tới 1 mét chạy tán loạn trên đường phố. Một con hồ ly toàn thân trắng như lụa, với khuôn mặt người và đôi mắt dài hẹp, đang vươn vai lười biếng trên một tòa nhà, thoải mái tận hưởng ánh nắng hiếm hoi. Một con địa long mặc giáp sắt vừa cắn chết một con lợn nhà biến dị. Con lợn này có thân hình dài 3 mét, có lẽ do hiện tượng phản tổ, hai bên khóe miệng còn có một cặp nanh dài cả thước. Nó vốn đã là một bá chủ một phương, nhưng trước mặt địa long, nó vẫn chỉ có số phận bị nuốt chửng. Một thành phố hoang tàn. Trong thành phố, ngoài những bộ xương trắng, không có một dấu vết nào của con người. Chiếm cứ nơi này là một đám giả thú biến dị. Trước tận thế, chúng có thể chỉ là một thành viên trong lò mổ. Nhưng trong tận thế này, chúng đã biến dị. Những con cừu non yếu ớt đã biến thành những con quái vật thích nuốt sống con người. Những con chuột nhút nhát đã trở thành những con mãnh thú khổng lồ dài cả mét. Còn những loài động vật vốn đã có sức phá hoại, lại càng trở nên to lớn hơn gấp bội. Một số thậm chí còn sở hữu sức mạnh không thua kém cấp bạch ngân. Vì không có sự tu sửa của con người, cây cỏ trong thành phố bắt đầu mọc um tùm. Một số cây đại thụ, dưới sự hỗ trợ của sức mạnh, đã biến thành những cây cổ thụ cao hơn 20 mét. Một số tòa nhà cao tầng, thậm chí vì rễ cây chằng chịt dưới lòng đất mà lần lượt sụp đổ. Dấu vết của loài người đang dần bị xóa sổ. Những ngôi nhà từng khiến bao người mê mẩn, giờ đây đã trở thành nơi ở của một số loài chim biến dị. Những căn phòng được thiết kế với vô số tâm huyết đã vỡ nát. Còn trên một vài chiếc giường tân hôn, đã có những quả trứng chim được đẻ ra. Côn trùng, zombie, giả thú. Tận thế giáng lâm, may mắn không phải lúc nào cũng thuộc về con người. Đối với những con quái vật này, chúng cũng là những kẻ chiến thắng trong kỷ nguyên này. Lửa đang bùng cháy. So với các thành phố khác bị côn trùng và giả thú chiếm đóng, nơi đây hoàn toàn do con người chiếm cứ. Hôm nay không biết là ngày gì, đường lớn ngõ nhỏ chật cứng người. Trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ cuồng loạn, mắt đỏ ngầu, cổ gân lên, dường như muốn dùng tiếng gào thét để giải tỏa cảm xúc trong lòng. Quảng trường trung tâm. Phía trước đám đông là một tế đàn khổng lồ. Dù được xây bằng đá cẩm thạch, nhưng trên bề mặt lại loang lổ những vệt đỏ tươi, như thể huyết tương đông lại, vô cùng bắt mắt. Ngay khi tiếng gào thét của đám đông ngày càng dữ dội, ngọn lửa màu xanh lam trên tế đàn đột nhiên chập chờn một cái. Ngay sau đó, trong ngọn lửa bùng nổ, một bóng đen kịch xuất hiện giữa tế đàn. Bóng đen của nó dường như nuốt chửng ánh sáng. Rõ ràng ngọn lửa đang chiếu rọi lên người nó, nhưng lại không thấy gì cả, chỉ là một bóng mờ đen tuyền. Lúc này, đám đông hoàn toàn điên cuồng. Khi nhìn thấy bóng đen, họ đột nhiên quỳ xuống đất, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì. Bóng đen được đám đông vây quanh. Nó nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, giọng nói ma mị vang vọng trong tai mọi người. Chủ nhân của ta đã tìm thấy cơ hội phục sinh. Chỉ cần có thể khiến chủ nhân của ta phục sinh, chúng ta đều sẽ có được sinh mệnh vô tận. Bây giờ hãy đưa những vật tế đã chuẩn bị sẵn lên, chủ nhân của ta cần những dòng máu tươi này. Chủ nhân của ta sẽ tỉnh giấc trong tuyệt vọng và sợ hãi, khi đó, ý chí của ngài sẽ hoàn toàn giáng lâm trên mảnh đất này. Bắt đầu nghi thức hiến tế. Giữa đám đông hỗn loạn, vang lên những lời cầu nguyện sa đọa. Theo sự dẫn dắt của bóng đen, một số tín đồ tình nguyện trở thành vật tế đã bước lên tế đàn. Nam nữ đủ cả. Những người này lại toàn bộ đều là chức nghiệp giả. Từ năng lượng sôi sục, không khó để nhận ra, họ đều là những người có thực lực cấp bạch ngân. Nhưng điều kỳ quái là, dù đã trở thành vật tế, trên mặt họ không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại là một sự kích động và hưng phấn. Trong mắt họ không có tư duy của người thường, chỉ có một niềm tin cuồng nhiệt, rõ ràng đã bị bóng đen tẩy não. Thậm chí không cần người khác ra tay, họ tự cầm lấy con dao găm trong tay, mạnh mẽ rạch một đường vào cổ mình. Ngay lập tức, máu tươi sền sệt chảy xuống tế đàn. Bóng đen nhìn tất cả những điều này, trong hốc mắt lóe lên những tia sáng đỏ rực. Đây đã là lần hiến tế thứ 10. Từ những con vật, côn trùng ban đầu, đến người thường, rồi chức nghiệp giả cấp đồng. Và đến bây giờ, cả những chiến binh đỉnh cao của thành phố cũng đã trở thành đối tượng hiến tế. Cộng dồn lại, lượng máu hiến tế đã có thể sánh ngang một dòng suối nhỏ. Máu tươi chảy theo một trận pháp kỳ dị, từng giọt thấm vào lòng đất đá cẩm thạch xung quanh. Năng lượng tà ác bắt đầu khuếch tán, một luồng khí tức hủy diệt bao trùm lấy bốn phía. Một lát sau, tế đàn đột nhiên vỡ nát. Cùng với những bước chân nặng nề, một khuôn mặt dữ tợn xuất hiện trước mắt mọi người. Khuôn mặt hắn hốc hác đáng sợ, trông như một bộ hài cốt, làn da màu rỉ sét, mái tóc xanh đen dày đặc. Hắn khoác một chiếc áo choàng rộng, mắt, răng và móng tay đều thấm đẫm kịch độc. Nó có đôi mắt màu đỏ ngòm, dường như có ngọn lửa đang bùng cháy bên trong. Từ khoảnh khắc tỉnh giấc đầu tiên, sự tàn sát vô tình đã bao trùm lấy xung quanh. Naraku. Những tín đồ ngu muội này, có lẽ đến lúc chết, cũng không biết rằng, mình đã triệu hồi một tà thần sở hữu thần cách tử vong. Trong thế giới lạnh lẽo của Naraku, tất cả đều như nhau. Đối với hắn, mọi sinh vật sống đều là một sự sỉ nhục. Ngược lại, mọi sinh mệnh sắp chết lại lấp lánh những đốm lửa vui sướng màu xanh đen, và hắn yêu thích những đốm lửa đó. Có vài người thành kính cầu nguyện Naraku, hy vọng nhận được sức mạnh của hắn. Nhưng phần lớn họ đều được Naraku ban cho phần thưởng là cái chết. Đền thờ của Naraku thường rất bí mật, ngay cả ở những nơi tà ác lan tràn. Chúng thường được xây dưới lòng đất, là một phần của các hầm mộ. Đa số các đền thờ đều nuôi nhốt các sinh vật bất tử và những sinh vật khác có khả năng lan truyền hoặc tạo ra cái chết. Ví như nữ yêu và ma quỷ. Bóng đen ban đầu từ từ hiện hình. Nó để lộ ra một thân hình uyển chuyển và một khuôn mặt khiến vô số đàn ông mê mẩn. Dục ma. Khác với những ác ma hỗn loạn, hay thay đổi, ma quỷ là sinh vật đến từ địa ngục ba to. Chúng nổi tiếng với sức mạnh to lớn, tính cách tà ác, và một tổ chức vô tình nhưng hiệu quả. Ma quỷ có một hệ thống xã hội giai cấp nghiêm ngặt, trong đó quyền lực không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh, mà còn vào địa vị cao thấp. Những ma quỷ này gần như dành phần lớn thời gian để tha hóa người phàm, qua đó mở rộng sức ảnh hưởng của mình ở các chiều không gian. Dục ma này là một tín đồ trung thành của Naraku. Nàng không biết từ khi nào đã ẩn náu trong thành phố của loài người này. Nàng dùng mọi thủ đoạn để ăn mòn các nhà lãnh đạo của thành phố, cuối cùng vào hôm nay, đã thành công đưa một tia ý chí của Naraku giáng lâm xuống thành phố này. Naraku thực sự sở hữu sức mạnh vô thượng. Vì quy tắc sức mạnh, nó không thể hoàn toàn giáng lâm, nhưng dù chỉ là một tia ý chí, cũng đủ để mang đến sự tuyệt vọng cho vô số người. Trên bóng hình này, tràn ngập một chút thần tính, đó là sức mạnh tiêu biểu nhất của tà thần. Naraku cần nhiều máu tươi hơn để duy trì cơ thể này. So với những sinh vật vong linh sớm chiều ở chung, hắn thích những dòng huyết tương và sự sợ hãi này hơn. Máu tươi và tứ chi văng tung tóe khắp nơi. Dục ma dường như đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra. Ánh mắt nàng có chút mê ly, tay phải đặt lên ngực, tay trái thì luồn vào trong vạt áo, miệng khẽ thốt ra những lời mê hoặc khó hiểu, tô điểm thêm một nét xuân tình cho cuộc tàn sát đẫm máu. Máu tươi hội tụ trong những lời nói khinh nhờn thần linh. Naraku đứng tại chỗ, cơ thể so với trước đã trở nên tràn đầy cảm xúc hơn. Hình chiếu này thậm chí còn chân thực hơn cả phần vi ma trước kia, như thể một tà thần thực sự đã giáng lâm. Không một lời nói. Cuộc tàn sát vẫn tiếp diễn. Trên chiếc áo choàng màu đen loang lỗ của Naraku có thể thấy bóng dáng của những oan hồn. Trong mắt hắn tràn ngập sát khí. Nó vung vũ khí trong tay, một chiếc liềm máu trông cực kỳ sắc bén, chém về phía trước. Cây quyền trượng màu đen của hắn, đoạt mệnh giả, có thể tạo ra một lưỡi hái năng lượng ở đầu trượng, và bất kỳ sinh vật nào chạm phải đều sẽ bị giết chết. Cuộc tàn sát bất ngờ khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Mãi đến lúc này, những tín đồ ngu muội mới bừng tỉnh. Họ như điên dại, chạy toán loạn về bốn phía. Vài người đã hoàn toàn suy sụp. Dục ma đã nói, khi chủ nhân của họ giáng lâm, sẽ mang lại cho tất cả mọi người sự an lành và hòa bình. Họ đã không còn gì cả. Trong tận thế này, họ đã mất tất cả. Người thân, người yêu, bạn bè. Tín ngưỡng vào tà thần trong lời của dục ma có thể giúp họ thoát khỏi đau khổ, thậm chí cho họ gặp lại người thân đã khuất. Nhưng bây giờ, khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi, tín ngưỡng của mọi người lập tức sụp đổ. Nhưng tất cả đã quá muộn. Naraku cần nhiều sinh mệnh và máu tươi hơn, và họ, không nghi ngờ gì, đều là những vật tế tốt nhất. Naraku phớt lờ tất cả. Hắn giơ cây quyền trượng trong tay lên. Khi ánh sáng đen bao trùm lên những xác chết trên mặt đất, những thi thể bị gãy tay gãy chân đó lại một lần nữa đứng dậy. So với zombie, những sinh vật vong linh này có tốc độ nhanh nhẹn hơn. Ngay lập tức, những sinh vật chết chóc này lao vào đồng loại của mình, bắt đầu không ngừng cắn xé. Ngoài ra, một số thi thể vỡ nát, dù không thể đứng dậy được nữa, nhưng trên cơ thể chúng, đã từ từ ngưng tụ ra một số sinh vật trong suốt. Oán linh. Đây là những linh hồn của những người chết trong oán hận. Chúng sinh ra đã căm ghét sự sống. Chúng lang thang khắp nơi, sau khi bắt được một con người, liền bắt đầu nuốt chửng linh hồn của đối phương, tận hưởng cuộc tàn sát không ngừng nghỉ. Cách đây không lâu, thành phố còn náo nhiệt, giờ đây đã bị sự khủng bố và cái chết bao trùm. Naraku bay lên từ mặt đất, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lam, chăm chú nhìn vào lục địa hoàn toàn mới này. Hiển nhiên, mục tiêu của nó không chỉ dừng lại ở một thành phố này. Trần Phong chìm vào một giấc mộng. Trong mộng, trật tự mà hắn đã dốc bao tâm huyết để tạo dựng nay đã hóa thành một biển máu. Vô số người ngã gục trong vũng máu, kêu la thảm thiết, còn những thuộc hạ thân cận nhất của hắn thì đều đã mất mạng, thân xác đã sớm lạnh ngắt. Không chỉ từ Hồng Trang và Lục Vĩ, mà ngay cả Liệt Ma, Hắc Ám Tinh Linh và Vong Linh Pháp Sư cũng nằm chết thê thảm một bên. Mấy cường giả đã bước vào hoàng kim cảnh, giờ đây lại như sâu bọ, chết không thể chết hơn. Giữa biển máu đó, có một bóng người sừng sững. Trong cơn mơ, Trần Phong run rẩy bước tới, ngay khi sắp đến được trước mặt kẻ đó, bóng người kỳ dị ấy đột ngột ngẩng đầu lên. Kẻ đó lại chính là Trần Phong. Bấy giờ, khóe miệng gã nở một nụ cười nham hiểm, như thể vừa làm được một việc gì đó vô cùng phấn khích, khiến cả khuôn mặt trở nên hung bạo. Chủ nhân! Chủ nhân, mau tỉnh lại đi! Cái con nhỏ tai dài đó dám nói có thể biến thành con rồng bự, chủ nhân ta ăn nó được không? Trần Phong bị tiếng ồn ào đánh thức. Hắn nhìn quanh một lượt, trong mắt thoáng tia mệt mỏi. Nhân cách thứ hai trước sau vẫn là một mầm họa. Gã đó như một căn bệnh trực chờ tái phát, không ai biết nó sẽ xuất hiện trong ý thức của hắn vào lúc nào. Trần Phong không uống rượu, chính là để giữ cho ý thức luôn tỉnh táo. Trước đây, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay là hắn đã có thể nhận ra, nhưng vừa rồi, rõ ràng Liệt Ma đã ở bên cạnh hắn một lúc lâu mà hắn mới phản ứng lại. Trong lòng mỗi người đều có một thiên thần và một ác quỷ, tức hai mặt thiện và ác. Tâm ma chính là ác quỷ trong lòng người. Trần Phong hiểu rõ, nhân cách thứ hai chính là phần hắc ám trong con người hắn. Thế nhưng so với người bình thường có cả thiện và ác, bản thân Trần Phong đã là một ác ma tùy hứng, sẵn sàng đạp đổ mọi thứ dưới chân, huống hồ chi là một kẻ hoàn toàn được tạo nên từ bóng tối, sự đáng sợ của nó không thể tưởng tượng nổi. Lòng căm thù, tham lam, vọng tưởng, chấp niệm, oán hận, tất cả đều thuộc về tâm ma. Tâm ma có thể tồn tại mãi mãi, có thể đột ngột nảy sinh, có thể ẩn mình, có thể lớn mạnh, có thể nuốt chửng con người, cũng có thể rèn luyện con người. Trần Phong thăng cấp quá nhanh, tác dụng phụ của huyết tế bắt đầu bộc lộ từ lúc này. Có thể tưởng tượng được, chỉ huyết tế một ít quái vật thôi đã đủ để bóp méo tư tưởng con người, nếu thật sự đem cả một thành người ra hiến tế, có lẽ lúc đó Trần Phong sẽ hoàn toàn biến thành một con phần vi ma, thậm chí còn hỗn loạn và tà ác hơn. Tuy nhiên, nhân cách thứ hai hiện giờ cũng không mạnh. Trần Phong vẫn tuân theo bản tính, dù có giết người cũng là giết kẻ đáng chết, tuyệt không lạm sát người vô tội dựa vào sức mạnh. Hơn nữa, trật tự có được cục diện ổn định như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ một tay Trần Phong. Hắn không thẹn với lòng mình. Nhân cách hắc ám dù có ẩn nấp một bên, cũng tuyệt đối không có cơ hội lợi dụng. Huống hồ, nó muốn nuốt chửng hắn, thì cớ sao hắn lại không muốn nuốt chửng nó? Một khi có thể thôn phệ được nó, tâm trí sẽ thông suốt, đến lúc đó, việc thăng cấp lên truyền kỳ cảnh sẽ không còn là vấn đề. Đây là nguy cơ, nhưng cũng là một cơ hội. Chủ nhân. Liệt Ma đứng một bên, gọi Trần Phong mấy tiếng mà không thấy trả lời, liền làm ra vẻ mặt đáng thương. Trần Phong quay đầu, thấy Liệt Ma hôm nay mặc một chiếc váy màu vàng nhạt. Nó dường như rất thích phong cách Lolita này, ngoài việc đẹp ra, phần lớn nguyên nhân là có thể che đi những phần thân thể bên dưới. Liệt Ma đã biết yêu cái đẹp, giống như một cô bé 7, 8 tuổi biết đỏ mặt trước các bạn nam, tâm tư của nó đã trở nên tinh tế hơn nhiều so với trước. Trần Phong xoa đầu nó rồi nói, có chuyện gì? Mới sáng sớm đã đến đây làm ồn. Thấy Trần Phong cuối cùng cũng lên tiếng, Liệt Ma nhảy một cái, chui thẳng vào lòng hắn, rồi thỏ thẻ, cái con nhỏ có đuôi đó đã mượn con rồng bự hơn một tháng rồi. Vừa rồi lúc nói chuyện, nó còn bảo đã có thể biến thành hình dạng rồng bự, không cần rồng thật nữa. Ta ghét nó, cho nên, ta muốn ăn nó. Vẻ mặt Liệt Ma rất nghiêm túc, dù trông chẳng khác nào một cô bé loli tuyên bố muốn ăn nốt cái bánh gato còn lại trong tủ lạnh, nhưng Trần Phong không chút nghi ngờ, nếu bây giờ hắn gật đầu, thì Asop, cô gái mang huyết thống Derui bên cạnh Mita, sẽ lập tức trở thành món tráng miệng của Liệt Ma. Trần Phong vờ vỗ nhẹ vào vai Liệt Ma, đặt nó xuống đất rồi nói, con bé đó không ăn được, giữ lại nó, chủ nhân còn có việc cần dùng. Dạ. Liệt Ma biểu môi, lơ đãng đáp một tiếng. Nhưng lời của Liệt Ma đã khiến Trần Phong chú ý, một tháng không gặp, Asop đã nắm được kỹ năng biến thành rồng rồi sao? Nếu vậy, điều này quả thực đã khơi dậy sự hứng thú của hắn. Dương Nghị có chút căng thẳng đứng một bên. Là một hải quân có kinh nghiệm chiến đấu, cậu đã vượt qua cuộc phỏng vấn một cách dễ dàng, hơn nữa còn được cấp trên vô cùng coi trọng. Mặc dù cái tên Hải Lang có hơi khó nghe, nhưng Dương Nghị rất biết ơn sự đề bạt của đối phương, cậu được giữ lại trên chiến hạm, chuyên phụ trách huấn luyện các thuyền viên chưa quen với việc đi biển. Cậu được làm chính trị viên. Vì là người duy nhất trên chiến hạm từng trải qua huấn luyện hệ thống, cậu nhận được sự tôn trọng của đại đa số mọi người. Lý tưởng của những con người nhỏ bé cứ thế lớn dần lên từng chút một, những kiến thức đơn giản giúp họ hiểu ra rất nhiều điều. Những người này hy vọng một ngày nào đó có thể học được đủ nhiều thứ. Vì vậy, thù lao Dương Nghị nhận được còn hậu hĩnh hơn cả trong tưởng tượng. Là hạt giống được hải quân trật tự chọn lựa, Dương Nghị đã đạt được mục tiêu ban đầu, sở hữu một căn nhà nhỏ độc lập. Đúng vậy, cậu đã dọn ra khỏi căn phòng nhỏ trước kia, chuyển vào một ngôi nhà do Gobin đặc biệt chế tạo, bên trong còn có cả những chiếc đèn điện có thể sử dụng liên tục mà chị cậu từng nhắc đến. Dương Nghị đã trở thành tín đồ của Trần Phong. Vốn dĩ cậu cho rằng cả đời mình sẽ là một người vô thần, nhưng sau khi trải qua tất cả những chuyện trước mắt, cậu lại phát hiện ra rằng, tin vào đại nhân, cuộc sống thực sự sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Mọi ngày vào giờ này, Dương Nghị đã kết thúc công việc và đang trên đường về nhà, nhưng hôm nay lại có chút đặc biệt. Một con rồng khổng lồ vừa hạ cánh xuống bờ biển. Đôi cánh của nó khi đáp xuống đã tạo ra một cơn bão cát, khiến người ta có cảm giác như đang chứng kiến một trận cuồng phong. Nghe nói đại nhân đang là một thí nghiệm đặc biệt, nên các chiến sĩ xung quanh đều bị điều đi tạm thời, phụ trách kiểm soát đám đông. Dù đã đứng đủ xa, nhưng khi nhìn con quái vật khổng lồ đó, Dương Nghị vẫn không khỏi nuốt nước bọt ừng ngực. Mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến, cậu mới nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào trước mặt nó. Trần Phong đứng trước con rồng, và bên cạnh nó là một cô gái bán tinh linh có đuôi. Asop, một dị tộc nhân mang huyết thống Derui. Cô và Mita đã cùng nhau đến đây để phục tùng hắn. Giống như cô đã nói lúc trước, chỉ cần cho cô mượn con rồng một tháng, cô sẽ nắm được năng lực biến thành rồng, và bây giờ, chính là lúc để kiểm chứng câu nói đó. Bắt đầu đi. Trần Phong thấy thời gian đã gần đủ, liền nói với Asop. Cô gái bán tinh linh nhỏ bé gật đầu, nắm chặt tay như để tự cổ vũ mình, rồi đứng cách con rồng khoảng 10 mét. Hù! Gió biển thổi tung mái tóc Asop, khiến cô cảm thấy hơi bất an, luôn có cảm giác mình sắp sửa mất mặt. Dù sao thì, sau khi nghe tin rồng khổng lồ hạ cánh, xung quanh đã dần tụ tập rất nhiều người. Đây chính là trật tự dưới trướng Trần Phong, thay vì hoảng sợ, họ lại tò mò nhiều hơn, vì họ biết rõ, vị chủ nhân mà họ tín ngưỡng sẽ bảo vệ họ. Mình có thể đầu tiên là đôi cánh, sau đó là chân, cuối cùng là đầu rồng. Không không. Phải biến ra tứ chi trước, sau đó mới là đầu rồng. Asop, đừng vội. Giọng của Mita vang lên từ một bên, cô động viên, đừng căng thẳng, dù có xảy ra vấn đề gì, chúng ta vẫn còn đủ thời gian để học lại. Cảm ơn nghe câu này, Asop liền an tâm hơn nhiều. Đúng vậy, so với các tộc khác, cô còn có rất nhiều thời gian. Đối với một Druid, họ thường chỉ nắm được năng lực biến thành gấu lớn và sói khổng lồ sau khi trưởng thành, nhưng bản thân cô, bây giờ lại sắp sửa biến thành một con rồng khổng lồ. Mita nói đúng, dù có thất bại, mình vẫn còn cơ hội học lại. Asop hít một hơi thật sâu, hai tay đặt hai bên hông. Cơ thể cô bắt đầu từ từ phình to ra. Thật khó tưởng tượng, một cánh tay vốn thon thả, chỉ trong vài giây, lại có thể biến thành một chiếc chân rồng to đến một mét. Lúc này, Asop không dám mở mắt, cô dường như sợ phải nhìn thấy cảnh mình thất bại, mà chỉ tập trung khống chế năng lượng, từng chút một thay đổi cơ thể. Cơ thể Asop rung lên một hồi, đầu tiên là tứ chi, sau đó là đôi cánh, và cuối cùng, một cái đầu rồng to lớn, dữ tợn đã thay thế cho cái đầu ban đầu. Chưa đầy một phút, bên cạnh con bạch long, đã xuất hiện thêm một phiên bản rồng khổng lồ thu nhỏ. So với bạch long, thân hình nó chỉ cao khoảng 3 mét, nhưng đôi cánh, chân rồng, thậm chí cả những vết sẹo trên người, đều giống hệt như đúc. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều đã chứng kiến cảnh tượng này. Một con rồng khổng lồ đã ra đời. Không có gì đáng kinh ngạc hơn thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong một thời gian tới, Asop sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Một cô gái trẻ, chỉ trong chốc lát đã biến thành một con rồng khổng lồ. Giống như ở nơi hoang dã, một gã du côn đang theo đuôi một cô gái trẻ, và khi hắn dồn cô vào một căn nhà hoang, cô gái kéo áo xuống, để lộ ra một mảng lông ngực đen rậm. Sự tương phản này, thật khiến người ta không thể tin nổi. Trần Phong tán thưởng nhìn cô gái. Cô đã không phụ lòng mong đợi của hắn. Bạch Long, Asop, cùng với những tiểu quỷ dơ cao lựu đạn bạo kích. Vô hình trung, lực lượng không quân của trật tự đã đi trước một bước, hoàn thành việc xây dựng. Hạm đội đã được chế tạo xong. Trần Phong chưa bao giờ quên giấc mơ viễn dương của mình. Hắn như một con dã thú tham lam, khi xung quanh không còn thức ăn ngon miệng, hắn cần phải đi xa hơn để kiếm ăn. 3 tháng. Sau khi chiếc chiến hạm cuối cùng được hạ thủy, Trần Phong đã có đủ thực lực để đi đến những nơi xa hơn. 6 chiếc chiến hạm hùng hậu. Đó chính là hạm đội viễn chinh lần này của Trần Phong. Ngoài ra, còn có 3 chiếc tàu hậu cần. Lần này ra biển lớn, Trần Phong đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Ngoài 6 chiến hạm tác chiến, còn có 2 chiếc tàu chở đầy lương thực và dược phẩm, chiếc còn lại thì chất đầy vũ khí và các loại công cụ. Khi chiến tranh xảy ra, ngoài thực lực của hai bên, việc tiếp tế cũng là một trong những điều kiện quan trọng nhất. Trần Phong sẽ không để thuộc hạ của mình phải chiến đấu với cái bụng đói, tác dụng của những con tàu hậu cần đó chính là để đảm bảo các chiến sĩ của trật tự không còn nỗi lo về sau. Binh quý ở tinh, không quý ở nhiều. Các thành phố xung quanh trật tự vẫn cần được bảo vệ, nếu Trần Phong mang đi phần lớn chiến sĩ, thì khi một vài thứ nguyên mở ra, và những kẻ địch mạnh mẽ xuất hiện từ bên trong, trật tự lúc đó thậm chí sẽ không có cơ hội phản kháng. Vì vậy, số lượng người tham chiến đã được kiểm soát. 6 chiếc thuyền chiến đấu đều có sự tham gia của chiếc nghiệp giả, nên về mặt an toàn không có vấn đề gì, dù có chịu đựng 10 mấy cú va chạm của một con cá voi xanh biến dị cũng sẽ không bị lật thuyền. Có thể thấy, Trần Phong đã dồn biết bao tâm huyết cho những chiến hạm này. Gần một nửa sản lượng khoáng thạch từ vực sâu đã được dùng cho mấy chiếc chiến hạm này, không chỉ chống nước, chống va đập, mà quan trọng hơn là mỗi khoang thuyền đều có hệ thống cung cấp điện liên tục. Ngoài ra, trên bong tàu còn được trang bị 12 khẩu ma vũ đại pháo. So với trước đây, ma vũ đại pháo đã được cải tiến, cả tốc độ nạp đạn lẫn sức công phá đều tăng lên rất nhiều. Một số con tàu yếu ớt, thậm chí chỉ cần một phát pháo là có thể bị đánh chìm hoàn toàn. Đây chính là sức mạnh của hải quân trật tự. Mấy ngày nay, việc đăng ký người đi theo đang diễn ra. Vì là chiến hạm được chế tạo đặc biệt, nên mỗi chiếc có thể chứa được 200 người. Điều này có nghĩa là khi lấp đầy, sẽ có 1.200 người theo sát bên cạnh Trần Phong. Mặc dù chuyến đi lần này gian nan, nhưng số người đăng ký đã chật kín. Trong số các chiến sĩ, đã có hơn 3.000 người đăng ký, còn chức nghiệp giả thì có hơn 200 người. Trong đó, toàn bộ thành viên ám bộ đều đăng ký, và đội chiến đấu do Ngụy Tốn dẫn đầu cũng không kém cạnh, cũng đã đăng ký tham gia. Nói họ không có chút tư tâm nào là điều hoàn toàn không thể. Cùng với sự trưởng thành từng bước của Trần Phong, những công thần từ thuở ban đầu như Ngụy Tốn đã có được vị thế của riêng mình trong trật tự. Đã đến cấp bậc của Ngụy Tốn, không ai còn dám nhắc đến quá khứ không mấy vẻ vang của gã, nhưng đứng càng cao, Ngụy Tốn càng hiểu rõ, tất cả những gì mình có đều là do ai ban cho. Khi trật tự ngày một lớn mạnh, Ngụy Tốn và Lục Vĩ cũng không phải là không có suy nghĩ riêng. Sự gia nhập của Bán Tinh Linh, cùng với sự đầu quân của Xà Lân Nữ, trong những thế lực này không thiếu những kẻ ở đỉnh cao Bạch Ngân, và Trần Phong thậm chí đã tỏ ý muốn đề bạt họ, không chỉ ban tặng hải vực quỷ sa cho Xà Lân Nữ mà còn lệnh cho cô ta phụ trách việc tuần tra hàng ngày. Đảo Tử Vong cũng đã trở thành đại bản doanh của Bán Tinh Linh, không cần phải nghi ngờ, sự trỗi dậy của họ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Về phần Cầu Đông, hiện tại vẫn là thiên hạ của Từ Hồng Trang. Trần Phong dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Mặc dù thân phận của Từ Hồng Trang có phần đặc biệt, nhưng hắn hoàn toàn không có ý định thay người. Cùng với những chính sách tốt mà cô ban hành, thế lực của cô ở Cầu Đông đã vững như Thái Sơn. Dưới tình thế này, dù Ngụy Tốn và Lục Vĩ có dựa vào Trần Phong, địa vị của họ cũng sẽ không bị lung lay, nhưng điều này vẫn khiến họ cảm thấy có chút áp lực. Ngay cả Lục Vĩ, cậu thiếu niên trước đây chỉ một lòng vì em gái, sau khi nhận được huyết tế và nắm quyền kiểm soát ám bộ, tâm tính cũng đã có chút thay đổi. Lúc này, cậu không còn là thiếu niên ngây ngô ngày nào, mà đã trở thành người nắm quyền sinh sát của vô số người. Vì vậy, để có thể giữ được sự trọng dụng trước mặt Trần Phong, một cuộc tranh đấu ngầm đang diễn ra trong hàng ngũ cấp cao của trật tự. Còn những kẻ phản loạn ư đối với trật tự hiện tại, đó đã là những từ không tồn tại. Trần Phong thích nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, và bây giờ, khi sắp đi xa, việc đầu tiên hắn muốn làm là biến trật tự thành một khối sắt không thể phá vỡ. Công cuộc thanh trừng đã diễn ra được một tuần. Trần Phong đã cho những kẻ đó cơ hội, nhưng có một số người lại tự cho mình là thông minh, không biết rằng trước sức mạnh tuyệt đối, họ chỉ là những con sâu bọ. Một tuần. Những kẻ gió chiều nào che chiều nấy, lòng mang ý đồ xấu đều bị loại bỏ. Trần Phong đã thể hiện thủ đoạn tàn nhẫn của mình. Những kẻ trong cuộc vẫn còn mơ hồ. Mới đây thôi, những người này còn đang mơ mộng hão huyền, thậm chí còn tung tin đồn bất lợi cho Trần Phong ở các thành phố xung quanh, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, những thủ đoạn này chỉ là trò hề. Đối với những người này, Trần Phong chỉ có bốn chữ, ra tay sấm sét. Hắn đã cho họ một cơ hội, nhưng đối phương lại không hề trân trọng, vì vậy, Trần Phong cũng không ngại ra tay hạ sát. Những bóng người ẩn nấp trong bóng tối đều bị lôi ra, và không chút do dự bị xử tử ngay lập tức. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trần Phong cau mày nhìn chăm chú vào hải đồ, rồi cầm bút dầu vẽ lên đó. Khai phá hải ngoại không phải là chuyện cứ tiện tay khoanh một vùng đất trên bản đồ là xong, đó hoàn toàn là hành vi tự tìm cái chết. Hòn đảo, hải trình, cảng tự nhiên, vị trí ven biển. Đây đều là những thứ bắt buộc phải nắm vững. Trần Phong muốn một cuộc viễn chinh có mục đích, chứ không phải là lang thang vô định trên biển cả. Biển cả rất nguy hiểm, là một khu vực nguy hiểm hơn đất liền gấp nhiều lần, không ai biết bên dưới đó ẩn giấu những nguy hiểm và kẻ thù nào. Một lục địa mới. Đây mới là mục tiêu cuối cùng của Trần Phong. Trong thời gian này, Trần Phong cần phải làm một số công tác chuẩn bị. Hắn cho người mang bản đồ xung quanh đến để đưa ra phán đoán cuối cùng. Đã là đi kiếm ăn, thì dĩ nhiên nơi nào càng rộng, càng đông người, cơ hội sẽ càng lớn. Sau khi loại bỏ một vài khu vực cằn cỗi xung quanh, Trần Phong dùng bút dầu đánh dấu tên một thành phố. Nếu dùng chiến hạm đi hết tốc lực, khoảng một tháng rưỡi là có thể đến được địa bàn mới này. Đây là một hòn đảo. Vào thời kỳ hòa bình, nhờ vị trí địa lý đặc biệt, nó đã trở thành một ngôi sao mới trên bản đồ thế giới. Dân số thường trú lên tới 20 triệu người, đó là còn chưa kể một số khách du lịch và nhân viên không đăng ký. Một vùng đất rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ mang đến cho Trần Phong một vài bất ngờ. Một vòng tròn đen đã đánh dấu nơi này. Trần Phong đã quyết định phương hướng, điểm đến chính là hòn đảo đã mất liên lạc từ lâu này. Việc lựa chọn người đi theo không phải là chuyện gì khó quyết, Trần Phong rất nhanh đã chốt danh sách. Ngoài hơn 1.000 chiến sĩ, một nửa thành viên của ám bộ cũng tham gia chuyến viễn chinh lần này. Điều đó có nghĩa là Lục Vĩ cũng là một trong số đó. Ngụy Tốn tiếc nuối không được chọn, nhưng gã cũng không có thời gian để thất vọng, vì một ngày trước đó, gã đã được bổ nhiệm làm người quản lý tạm thời của cảng cổ đường. Là một nhân vật cấp nguyên lão, Ngụy Tốn có sức hiệu triệu cực mạnh trong trật tự, để gã phụ trách việc xây dựng thành phố mới đó cũng là một biểu tượng của sự tin tưởng. Ngoài ra, Từ Hồng Trang ở lại Cầu Đông, đảo Tử Vong thì có Mita thay mặt quản lý. Trần Phong không sợ cô gái bán tinh linh đó giở trò gì, dù hắn sắp đi xa, nhưng uy thế của hắn trong doanh địa sẽ không bao giờ phai nhạt. Huống hồ, đảo Tử Vong còn có chiến sĩ thường trú, cảng cổ đường cũng ở ngay bên cạnh giám sát, nếu đối phương thật sự có tâm tư gì phức tạp, sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Mita không ngốc, khó khăn lắm mới có được một chỗ dựa, cô ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Thời gian khởi hành được định vào một tuần sau, vì trước đó, Trần Phong còn có một vài việc khác phải làm. Erin đứng một bên, mặc dù hắc ám tinh linh này đã sở hữu sức mạnh hoàng kim cảnh, nhưng trước mặt Trần Phong, cô vẫn giữ một dáng vẻ ngoan ngoãn. Cô đã có được mọi thứ mình muốn. Vốn dĩ trong tộc có ba tế ti dự bị, nhưng sau khi cô bước vào hoàng kim cảnh, cô đã trở thành tế ti chính thức một cách xứng đáng. Còn những người đồng bạn kia, để không lưu lại phiền phức, Erin liền tìm một lý do, phế bỏ toàn bộ sức mạnh của đối phương rồi bán cho một tên buôn nô lệ gần đó. Thủ đoạn của hắc ám tinh linh chính là như vậy, kẻ yếu hầu như không có cơ hội phản kháng. Rosa thích xem tộc nhân của mình tàn sát lẫn nhau, bởi vì bà ta tin chắc một điều. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót đến cuối cùng. Còn quá trình, bà ta hoàn toàn không quan tâm. là một cựu tế ti trong tộc Hắc Ám Tinh Linh, cả dung mạo lẫn địa vị của Erwin đều khiến một số tên buôn nô lệ phải điên cuồng. Chính vì vậy, Erwin đã dùng những thủ đoạn học được ở thế giới loài người, thậm chí còn tổ chức một buổi đấu giá nhỏ. Món hàng chủ chốt không ai khác chính là các tộc nhân của cô, và một số lương thực cùng vũ khí từ thế giới loài người cũng nằm trong danh sách đó. Buổi đấu giá. Trần Phong chưa bao giờ hy vọng Fura có thể xây dựng nên loại kiến trúc này trên lãnh địa của mình, bởi vì lũ ác ma không có đầu óc, khi nhìn thấy thứ tốt, phần lớn sẽ chọn cách cướp đoạt chứ không phải dùng cái gọi là lý trí để tranh giành. Dù có xây dựng, cũng sẽ chỉ là một trò hề. Nhưng Hắc Ám Tinh Linh thì khác, họ sống ở vùng đất u ám, nơi đó tuy cũng là một phần của vực sâu, nhưng vì Roser quá mạnh, nên rất ít kẻ dám đến đó gây rối, trừ khi thế lực đối địch đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc huyết chiến với Roser. Trong môi trường này, vùng đất u ám đã thu hút rất nhiều sinh vật từ các vị diện khác, ác ma, ma quỷ, thiên thần sa ngã, thậm chí cả một số vu yêu, đều có khả năng xuất hiện ở đây. Trong tình huống đó, thành phố ác ma của Fura càng giống một vùng nông thôn cằn cỗi, còn nơi Erwin ở lại là trung tâm của một thành phố lớn, lượng người qua lại khác nhau, tình hình tiêu thụ cũng khác biệt. Lương thực không gây ra nhiều xáo động, dù sao là phe tà ác, những món ăn cần thời gian nấu nướng đó còn không bằng trực tiếp nuốt chửng một con nhuyễn trùng hay hút một linh hồn cho sảng khoái. Vì vậy, lương thực chỉ đổi được một ít khoáng thạch rồi bị hạ giá. Tuy nhiên, điều này cũng cho Trần Phong một ít cảm hứng, nếu đã vậy, chẳng bằng lần sau làm chút đồ ăn chính mang đi bán đấu giá, có lẽ sẽ phù hợp hơn với lối sống thức ăn nhanh của các sinh vật vực sâu. Đồ ăn bán đấu giá tuy không được như ý, nhưng về mặt vũ khí lại nhận được sự ủng hộ của không ít quái vật. Trong thế giới này, người lùn không nghi ngờ gì là những thợ rèn kiệt xuất nhất. Thường ngày, ma quỷ thậm chí sẽ thuê riêng một nhóm người lùn để phụ trách chế tạo vũ khí, nhưng muốn rèn ra một vũ khí tinh xảo cần phải tốn không ít thời gian, dù chỉ là một vũ khí cấp thông thường, người lùn cũng cần 5 ngày mới có thể hoàn thành. Trong tình huống đó, nguồn cung vũ khí đương nhiên sẽ không quá lạc quan. Ma quỷ có trí tuệ, nên dù thời gian có dài hơn, chúng cũng sẽ bỏ ra một ít thời gian để chuẩn bị. Nhưng đối với lũ ác ma, chúng lại ghét cay ghét đắng việc chờ đợi này. Chúng thích lao lên nghiền nát đối thủ như sóng biển hơn, nhưng kết quả của việc đó thường là thảm bại dưới những vũ khí tinh xảo của ma quỷ. Ác ma dựa vào số lượng, ma quỷ dựa vào trang bị. Đây cũng là nguyên nhân chính vì sao một con ma quỷ có thể chiến thắng 6 con ác ma. Những vũ khí mà Erwin mang đến đã gây ra một cuộc bàn tán sôi nổi. Các thế lực tham gia đấu giá ban đầu vẫn giữ thái độ thờ ơ, nhưng khi Erwin bày ra hàng trăm món vũ khí đã được rèn tốt trước mắt mọi người, đôi mắt của đa số ác ma đều tỏa ra ánh sáng kỳ dị. So với việc rèn thủ công của người lùn, trong trật tự lại có mấy nhà máy rèn đúc. Chất lượng tuy kém hơn người lùn một bậc, nhưng với loại vũ khí thông thường này, một ngày có thể sản xuất ra 30 thanh thông qua dây chuyền sản xuất. Điều này có nghĩa là gì? Một đội quân ác ma vài ngàn người, thậm chí không mất bao lâu là có thể hoàn thành việc trang bị. Ngoài ra, những vũ khí được thợ rèn cường hóa không nằm trong danh sách đấu giá lần này. Ở vực sâu, Trần Phong đương nhiên coi các thế lực xung quanh Erwin là kẻ địch. Thử tưởng tượng xem, khi kẻ địch dùng giá cao mua được vũ khí, lúc tham gia chiến đấu lại bị quân đoàn của Erwin dùng vũ khí trong tay đánh gãy chỉ bằng một đòn, đó quả là một cảnh tượng vô cùng tuyệt vời. Dĩ nhiên, vực sâu không phải là thế giới loài người, khi chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, Trần Phong cũng sẽ không đột ngột gây chiến. Buổi đấu giá diễn ra rất thuận lợi, cuối cùng, mấy trăm thanh vũ khí này đã được một người mua bí ẩn mua lại, còn cái giá phải trả là 6 viên linh hồn chi thạch. Đây là thủ đoạn của Vu Yêu, cũng không biết người mua đó là lão quái vật đã tồn tại bao nhiêu năm. Linh hồn chi thạch chứa đựng sức mạnh linh hồn đậm đặc, sau khi nuốt chửng có thể tăng cường khả năng kháng lại các đòn tấn công linh hồn. Nếu nuốt chửng hoàn toàn 6 viên đá, ngay cả tiếng gào thét của báo tang nữ yêu cũng có thể chống đỡ, không đến mức lập tức bị ảnh hưởng mà mất đi khả năng phán đoán cơ bản. Erwin dường như cũng không ngờ rằng mấy trăm thanh vũ khí này lại có thu hoạch lớn như vậy. Mặc dù cô vẫn còn hàng tồn kho, nhưng vì biết vật hiếm thì quý, cô đã không lấy ra những vũ khí còn lại, mà chỉ nói một câu, lô vũ khí tiếp theo sẽ được chuyển đến trong thời gian không xa. Điều này khiến những thế lực có chút thất vọng lại dấy lên hy vọng, thầm thề rằng nếu có cơ hội, lần sau nhất định sẽ chuẩn bị thêm của cải để mua vũ khí của Erwin. Cuối cùng, hai Hắc Ám Tinh Linh đã mất đi sức chiến đấu, sắc mặt có chút tiều tụy bị đẩy ra. Là món hàng chủ chốt cuối cùng, việc này ngay lập tức khiến cả hội trường sôi sục. Chưa nói đến dung mạo, chỉ riêng thân phận tế ti dự bị thôi đã đủ khiến huyết mạch của họ sôi sục. Sau một hồi tranh giành, một mỹ ma xinh đẹp đã trở thành người chiến thắng. Tương truyền, cô ta mở một hồng ma phường gần đó, chuyên kinh doanh da thịt. Và cái giá mà đối phương đưa ra có chút đặc biệt, đó là 10 quả trứng dị chủng chưa nở. Erwin bày từng món chiến lợi phẩm thu được ra trước mặt Trần Phong. 6 viên linh hồn chi thạch cực kỳ thu hút sự chú ý, trên bề mặt chúng, tựa như có một dải cực quang lơ lửng, trông vô cùng ảo diệu. Hình dáng của nó rõ ràng là một viên đá, nhưng lại tỏa ra một mùi hương, không phải là cảm nhận bằng khứu giác, mà là một loại cám dỗ chết người từ tận sâu trong linh hồn. Trong đầu Trần Phong không ngừng vang lên một giọng nói ăn nó đi. Đây là một sự cám dỗ khó có thể chống cự. Trần Phong tiến lên cầm chắc một viên linh hồn chi thạch, ngay sau đó, hắn cảm thấy lòng bàn tay có một lực hút mãnh liệt, như thể muốn hấp thụ một loại năng lượng nào đó từ trong viên đá. Lớp cực quang trên bề mặt ngay lập tức bị Trần Phong hút vào trong cơ thể. Trần Phong nhắm mắt lại, đây là một trải nghiệm thoải mái chưa từng có, tựa như linh hồn đang được gột rửa, những lớp bụi bẩn bám trên linh hồn đang dần dần bong ra. À, đây là thứ quái quỷ gì vậy, sức mạnh của ta đang biến mất. Cùng lúc với việc linh hồn chi thạch dần dần được hấp thụ, trong ý thức của Trần Phong, nhân cách nhúng máu đó lại xuất hiện. Chỉ là lần này, trên người nó loang lổ vết tích, như bị thứ gì đó ăn mòn, trông thê thảm khôn tả. Nó nhìn Trần Phong, so với lần đầu tiên ung dung tự tại, bây giờ lại đầy vẻ oán hận và phẫn nộ. Nó hiểu rõ, tất cả những chuyện này đều là do Trần Phong giở trò, đây là sự khiêu chiến của bản thể này đối với nó. Trần Phong như một khán giả, lặng lẽ quan sát mọi thứ trước mắt. Nếu không phải nhân cách thứ hai đột ngột xuất hiện, hắn còn không biết rằng linh hồn chi thạch lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Đúng vậy. Linh hồn chi thạch có công dụng gột rửa linh hồn, và là phần hắc ám trong lòng hắn, nó cũng là mục tiêu bị gột rửa. Nhìn vẻ mặt thê thảm của đối phương, rõ ràng sức mạnh linh hồn thuần khiết đã gây ra một số tổn thương cho nó. Trần Phong lại cầm lấy một viên đá nữa, rồi hút nó vào cơ thể. Ngay sau đó, trước mắt hắn hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Chỉ thấy trên người nhân cách thứ hai như thể bị bao phủ bởi một lớp lửa đen. Những ngọn lửa này dù có dập thế nào cũng không tắt, đồng thời, trong đó còn có vô số oán linh đang bám lên người nhân cách thứ hai, dùng móng tay và miệng mà điên cuồng cào xé da thịt nó. Trần Phong thích thú quan sát tất cả. Vốn dĩ hắn còn lo lắng nhân cách thứ hai sẽ ra gây rối vào thời khắc mấu chốt, dù sao trong cuộc chém giết tranh giành từng giây từng phút, chỉ một thoáng sững sờ cũng có thể dẫn đến thất bại thảm hại. Nhưng bây giờ linh hồn chi thạch lại có thể làm trọng thương nhân cách thứ hai. Trần Phong thậm chí còn nghi ngờ, khi số lượng linh hồn chi thạch tăng lên đến một mức độ nhất định, liệu đối phương có bị thanh tẩy hoàn toàn hay không? Viên thứ ba nhân cách thứ hai hung thần ác sát. Viên thứ tư nhân cách thứ hai hung bạo cười gằn. Và khi Trần Phong vừa định cầm lấy viên thứ năm, nhân cách thứ hai đột nhiên quỳ xuống đất. Khuôn mặt hung bạo một giây trước lập tức trở nên vô cùng hèn mọn. Nó quỳ trên mặt đất, từ góc nhìn của Trần Phong, trông nó như một con chó hoang bị đánh gãy chân, đang thoi thóp bò ra ven đường. Lúc này, nó yếu ớt đến lạ, như thể chỉ cần hắn nhẹ nhàng đạp một cái là có thể khiến nó biến mất khỏi tầm mắt. Cơn ác mộng trong đầu, bây giờ lại có bộ dạng như thế này. Theo lẽ thường, Trần Phong nên cảm thấy vui mừng, nhưng nhân cách thứ hai lại có khuôn mặt giống hệt bản thể. Điều này khiến Trần Phong ít nhiều cảm thấy có chút u ám. Ca đừng giết ta. Khi nhân cách thứ hai gọi một tiếng ca, Trần Phong vốn dĩ không muốn để tâm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sám hối chân thành của nó, tay phải hắn rung lên, nhưng vẫn nắm chặt viên linh hồn chi thạch thứ năm. À, lần này, ngọn lửa trên người nhân cách thứ hai càng thêm dữ dội. Lũ oán linh dường như cũng lớn gan hơn, hàng chục con oán linh thu nhỏ bám đầy trên người nhân cách thứ hai, bắt đầu điên cuồng cắn xé. Chúng nó hận, hận vì sao mình lại bị giam cầm trong những viên đá này để cho người khác nuốt chửng. Nhưng chúng không có cách nào, kẻ giết chúng là một vu yêu mạnh hơn chúng vô số lần. Vận mệnh của chúng đã được định đoạt, từ khoảnh khắc bị người sử dụng nuốt chửng, giá trị cuối cùng của chúng cũng sẽ tan biến. Nhưng khi chúng sắp biến mất, lại phát hiện ra có thể làm tổn thương kẻ khác, chúng liền sôi sục. Chúng sẽ không quan tâm đối phương có vô tội hay không, cũng không để ý liệu hai bên có thù oán gì không, chúng chỉ có một niềm tin, đó là khiến đối phương phải chịu đựng nhiều đau khổ hơn. Chỉ có như vậy mới có thể thỏa mãn được lòng oán hận đậm đặc trong lòng chúng. Nhân cách thứ hai cúi gập người. Sau khi bị năm viên linh hồn chi thạch gột rửa, nó đã trở nên vô cùng yếu ớt, không chỉ chân phải bị gặm mất một mảng, mà ngay cả mắt, tai, thậm chí cả hàm răng cũng bị lũ oán linh xé nát, nuốt chửng. Nhưng dù vậy, nó cũng không còn lộ ra một tia phẫn hận nào, mà giống như một đứa trẻ làm sai, nhìn Trần Phong, run rẩy nói, ca ta sai rồi, ngươi cứ coi ta là một con chó, một con lợn đi, giữ lại ta còn có tác dụng. Đừng vội giết ta như vậy. Ta có thể làm rất nhiều việc cho ngươi, giết người, phóng hỏa, những chuyện ngươi muốn làm mà không dám làm, ta đều có thể làm thay ngươi. Huyết tế cả thành người thì sao? Hoặc là để con điếm từ hồng trang đó nằm trên giường ngươi, còn có A-sốt đã nắm được thuật biến hình, ngươi vẫn chưa từng làm tình với rồng mà. Trần Phong có chút bi ai nhìn đối phương. Đây chính là phần hắc ám trong lòng hắn. Hung bạo chỉ là một phần, nó còn khuếch đại mọi cảm xúc tiêu cực lên vô số lần, liêm sỉ, nhân tính, thậm chí những bản năng cơ bản nhất cũng đều bị cuốn trôi, chỉ còn lại một màu đen thâm thẳm. Nhưng dù vậy, Trần Phong lại có hứng thú với nó. Ai cũng có lòng hiếu kỳ, Trần Phong cũng không ngoại lệ, hắn muốn biết, đối phương có thể sa đọa đến mức nào. Ngươi nói, ngươi có thể vì ta làm bất cứ chuyện gì? Trần Phong mở miệng hỏi. Nghe Trần Phong trả lời, nhân cách thứ hai như thể vừa hít thuốc lắc, nó lập tức đứng dậy, dù trên người vẫn còn một vài oán linh đang cắn xé, nhưng nó vẫn đầy phấn khích, nói, ca bất cứ chuyện gì. Ta chính là một phần của ngươi, thế giới này là gì? Là tận thế. Chúng ta không là ngươi vốn có thể sống tốt hơn, tại sao lại bị lý trí ràng buộc? Người. Trong cái thời buổi này, lũ sâu bọ đó còn được tính là người sao? Chúng nó chính là lũ quỷ hút máu bám trên người ngươi, từng giây từng phút đều đang uống máu tươi của ngươi. Tại sao phải cho chúng hy vọng, chúng nó vốn dĩ nên chết trong tai nạn này? Ngươi chỉ cần cho ta một ít thời gian, một ngày, không? Nửa ngày là đủ, chúng ta giải quyết xong chuyện ở đây, ta ra ngoài sẽ triệu tập tất cả mọi người lại, sau đó giết sạch. Thử tưởng tượng xem, mấy trăm ngàn người cùng lúc huyết tế, đến lúc đó, ngươi hoàn toàn có thể đột phá cảnh giới cao hơn. Truyền kỳ ư, sử thi cũng có khả năng. Dĩ nhiên, giết mấy con đàn bà đó thì quá lãng phí. Ngươi hoàn toàn có thể hưởng thụ trước một phen, y tá. Giáo viên. Nữ tiếp viên hàng không. Thử tưởng tượng những nghề nghiệp quyến rũ đó đi. Ca, các nàng đều là của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể chiếm hữu các nàng, ngươi chỉ cần khiến tất cả mọi người sợ hãi là được, kính ngưỡng. Cái đó có ích gì, chút sức mạnh tín ngưỡng đáng thương đó, căn bản không có tác dụng gì. Nhân cách thứ hai có vẻ hơi điên cuồng. Nói đến lúc hưng phấn thì nó cười lớn, nói đến lúc tức giận thì trong nháy mắt lại trở nên đằng đằng sát khí. Nó như một con rối được dệt nên từ tất cả các loại cảm xúc, khiến người ta không biết được, đâu mới là con người thật của nó. Nghe xem, nó đều đã nói những gì. Giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc. Trong bản kế hoạch mà nó vạch ra, bản đồ mà Trần Phong đã dùng một năm thời gian cùng vô số tâm huyết để xây dựng, nó lại mưu tính phá hủy trong thời gian ngắn nhất. Nó gọi hắn là ca, điều này không sai, nó vốn là một phần của hắn. Nó muốn hủy diệt trật tự, điều này không sai, nó vốn là một phần hắc ám. Nó muốn huyết tế cả thế lực, điều này cũng không sai, dù sao thì, nó cũng là muốn tốt cho hắn. Vì vậy Trần Phong muốn cho nó một ít phần thưởng, vậy thì một viên linh hồn chi thạch thì sao? Viên thứ 6, nắm chặt. Nhân cách thứ hai vẫn còn đang thao thao bất tuyệt. Vừa rồi nó như một con bạc đã thu sạch gia sản, dưới sự nhắc nhở của chủ tiệm vé số, cuối cùng đã trúng một tờ vé số 5 triệu. Nhưng ngay khi hắn cầm tờ vé số, đang say sưa vạch ra kế hoạch cho chủ tiệm, nghĩ cách chi chác, sau đó báo đáp công ơn nhắc nhở vô tư của ông ta, thì chủ tiệm lại mỉm cười, lấy tờ vé số, xé làm đôi, gấp lại xé một lần nữa, rồi ném xuống đất, dùng chân điên cuồng giẫm đạp, cuối cùng, còn không quên nhổ lên đó một bãi nước bọt đặc quánh. Quán linh lại một lần nữa giáng xuống người nhân cách thứ hai, nhưng lần này, nó không khóc, cũng không làm loạn, chỉ quay người, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Phong, có chút mất mát, có chút tức giận, có chút hận sắt không thành thép, cũng có một chút căm hận không thể nói thành lời. Nó hận Trần Phong do dự thiếu quyết đoán. Nó hận Trần Phong đặt đại cục lên hàng đầu. Nó hận Trần Phong đã uổng phí quyền lực hiện có. Dĩ nhiên, nó càng hận chính mình, vì sao chỉ là một ý thức hắc ám, như một bóng ma không thể thấy ánh sáng, không thể nào quang minh chính đại xuất hiện trên thế gian. Nhân cách thứ hai có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến bên môi, lại chỉ còn lại ba chữ. Ngươi chờ đấy. Nó biến mất rồi. Đúng vậy, ngay khi nhân cách thứ hai nói ra câu nói mà bọn trẻ tiểu học thường nói nhất khi bị đối phương hạ gục rồi không chịu thua, nó liền biến mất trước mặt Trần Phong. Trần Phong tự giễu cười một tiếng. Đứa em trai của hắn vẫn chưa chết, con gấu con thích nghịch ngợm này chỉ là bị ngã từ trên cao xuống, gãy mất một chân, đang dưỡng thương ở một nơi nào đó không ai biết. Nó đang chờ một cơ hội, chờ lúc Trần Phong sơ hở tiếp theo, rồi đột nhiên lao tới, bẻ gãy tứ chi của hắn, cắn đứt cổ hắn, moi tim hắn, sau đó chui vào cơ thể hắn, trở thành hắn. Và Trần Phong cũng đang chờ một cơ hội, chờ lần sau khi đối phương lao ra, sẽ ôm lấy nó, sau đó mang nó lên một tòa nhà cao hơn nữa, rồi mạnh mẽ ném xuống. Hắn sẽ cố gắng, để lần sau đối phương không chỉ gãy một chân, mà là cả người, đều tan xương nát thịt, không còn khả năng ghép lại. Nhân cách thứ hai không thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Một khi phần hắc ám đã xuất hiện, rất khó để loại bỏ triệt để, giống như những người nghiện ma túy, sau khi tan nhà nát cửa, tiền tài tiêu tan, cuối cùng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chủ động đi cai nghiện. Hắn thành công, muốn làm lại từ đầu. Nhưng lúc này, đám bạn bè xấu ngày xưa tìm đến, đưa cho mấy điếu thuốc tẩm bột trắng, hút một hơi, tất cả hối hận đều tan thành mây khói. Là người thì có dục vọng. Và nhân cách thứ hai, lại lấy những dục vọng đó làm thức ăn. Dưới sự thanh tẩy của linh hồn chi thạch, sức mạnh của nó đã mất đi 6 phần, vì vậy lúc này, nó đang trốn trong một góc kín, cố gắng chữa lành vết thương để lại xuất hiện trước mặt Trần Phong. Nó không chết, đây là một tin xấu. Nhưng việc đối phương không thể xuất hiện trong một thời gian ngắn, lại là một tin tốt. Trong khoảng thời gian nhân cách thứ hai im hơi lặng tiếng này, Trần Phong hoàn toàn có thể thông qua buôn bán để giao dịch thêm nhiều linh hồn chi thạch, chuẩn bị cho mọi tình huống. Mấy trăm thanh vũ khí, lại thu được lợi nhuận cao như vậy, lúc này, trên mặt Trần Phong cũng không khỏi lộ ra một vẻ hưng phấn, dù sao thì, món hời này cũng quá lớn. Hắn tán thưởng nhìn Erwin một cái, rồi nói, ta rất hài lòng, ngươi muốn ta ban thưởng cho ngươi thứ gì không? Erwin ngẩng đầu lên. Vì sát khí của hắn cách đây không lâu, cô đã có một khoảng thời gian không nói chuyện với Trần Phong. Lúc này, khi Trần Phong lại mở miệng, cô lại không biết nên trả lời thế nào. Nhìn vẻ mặt có chút ngây ngẩn của đối phương, Trần Phong thở dài một hơi. Dù sao thì, cô cũng đã chịu nhiều tủi nhục, và lần này còn lập công lớn, nên Trần Phong đã phá lệ giải thích, chuyện ngày hôm đó có chút phức tạp, người muốn giết ngươi không phải là ý của ta. Erwin mở to mắt, dường như vừa nghe được một tin tức gì đó khiến cô kinh ngạc. Có quẩn khúc sao? Chỉ cần không phải là quyết định của chủ nhân là được rồi. Erwin là một hắc ám tinh linh thông minh, cô biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Lúc này, chỉ cần là một người lắng nghe là đủ. Không đúng. Đây mới không phải là điểm mấu chốt. Erwin im lặng một lát, sau đó trong mắt cô bỗng lóe lên ánh sáng. Vị chủ nhân ngay lần đầu gặp mặt đã đấm vào bụng mình, vừa rồi, lại giải thích với mình ư, má cô có chút nóng lên. Erwin chỉ cảm thấy, những oan ức phải chịu trong khoảng thời gian này, trước một câu giải thích, đã hoàn toàn không còn là vấn đề gì. Vị tế ti đến từ vùng đất u ám mạnh dạn bước lên một bước, rồi ôm lấy cánh tay phải của Trần Phong. Cô ra sức hít lấy mùi hương từ trên người hắn. Chủ nhân, ta không muốn gì cả, chỉ cần được ôm ngài một cái là đủ rồi. Giọng nói êm tai của Erwin vang vọng trong tai Trần Phong. Từ khoảnh khắc bị Trần Phong triệu hồi, cuộc đời của Erwin đã không còn là của riêng mình, mà hoàn toàn đặt lên người Trần Phong. Sát khí cách đây không lâu đã khiến cô hiểu rõ điều đó. Trong tình huống đó, lòng cô thậm chí không thể kìm nén được nỗi hoảng sợ. Cô sợ chính mình, sợ mình đã làm sai điều gì đó, khiến Trần Phong chán ghét. Là một triệu hồi thú bị chán ghét, kết cục của cô chỉ có một, đó là bị vứt bỏ. Cô không muốn chết. Lý trí sẽ mất đi. Nhưng vừa rồi, ngay khi cô còn đang chìm đắm trong thế giới nhỏ bé tăm tối của mình, một câu nói của Trần Phong đã không nghi ngờ gì cho cô một hy vọng mới. Erwin mặc một bộ trang phục kín đáo hơn trước. Dù sao thì cô cũng đã trở thành một tế ti, nên đã đổi từ bộ chiến phục hở hang trước đây sang một chiếc áo choàng màu đen. Nhưng điều này không những không làm giảm đi vẻ đẹp của cô, mà ngược lại còn tăng thêm một vẻ đẹp phá vỡ cấm kỵ. Erwin ôm lấy vai Trần Phong, như thể cả người sắp tan chảy, rồi thỏ thẻ, chủ nhân yêu cầu gì cũng được sao. Trần Phong cảm thấy, đối phương đã không cần phải nói ra nguyện vọng của mình nữa, vì cô đã thể hiện tất cả những gì mình muốn trên cơ thể rồi. Trần Phong rút tay ra khỏi cặp núi đôi trù phú, rồi ho nhẹ một tiếng, nói, còn có việc quan trọng cần làm, phần thưởng, lần sau sẽ cho ngươi. Mắt Erwin sáng rực, cô nhìn chằm chằm Trần Phong, gằn từng chữ, ngài phải nói lời giữ lời đấy. Đúng là một yêu tinh mài người. Việc thăng cấp lên hoàng kim cảnh cũng khiến khí thế của Erwin có chút thay đổi. Lúc này, Trần Phong vẫn rất tò mò về biểu hiện của cô khi chiến đấu. Trong số các vật phẩm đấu giá lần này, ngoài linh hồn chi thạch ra, còn có 10 quả trứng dị chủng. Đúng vậy. Chính là con quái vật mà Trần Phong đã triệu hồi trước đây, một con quái vật có khả năng tàng hình và phun ra axit ăn mòn. Trần Phong thật sự không ngờ rằng, Erwin thông qua giao dịch, lại có thể kiếm được 10 quả trứng như vậy. Lục Vĩ. Suy nghĩ một lát, Trần Phong quay ra sau lưng nói. Vâng, đại nhân. Lục Vĩ bây giờ đã trở thành cái bóng của Trần Phong, ngoài lúc nghỉ ngơi ra, có thể nói là không rời một tấc. Đi tìm 10 thuần thú sư, cùng với việc mang những con quái vật và côn trùng bị giam cầm đến đây, ta có việc quan trọng cần dùng. Trần Phong nhìn những quả trứng dị chủng này, trong đầu lóe lên một kế hoạch điên rồ. Dị chủng là một chủng tộc đáng sợ. Khi còn là ấu trùng, chúng sẽ chọn một số kẻ địch làm vật chủ, sau đó tiêm toàn bộ sinh mệnh của mình vào cơ thể đối phương. Đây là một kiểu chiếm tổ đáng sợ. Giống như trong những quả trứng trước mắt này, đang chứa đựng một vài con quái vật. Đợi chúng chui vào miệng của thế lực đối địch, việc ký sinh sẽ hoàn tất, tiếp theo là một quá trình chờ đợi dài lâu. Ấu trùng sẽ nuốt chửng gen trong cơ thể vật chủ, sau đó khi biến dị sẽ kế thừa một cách hoàn hảo. Giống như nuốt chửng một con dung nham giáp trùng, sẽ có thể sở hữu sức tấn công hệ hỏa của đối phương, còn khi nuốt chửng long văn giáp trùng, thì lại có cơ hội sao chép được kỹ năng vật lộn siêu cường đó. Đồng thời, mỗi một con dị chủng đều có khả năng tàng hình đáng sợ. Chúng bẩm sinh đã là những kẻ lén lút, vào ban đêm, thường thì đối phương còn chưa phát hiện ra, đã trở thành con mồi trong miệng dị chủng. Việc Trần Phong muốn làm bây giờ, chính là tìm 10 thuần thú sư, mục đích là để khống chế chúng ngay từ thời kỳ ấu thơ, tránh xảy ra những tình huống không thể kiểm soát. 10 thuần thú sư rất nhanh đã đến nơi. Nhờ có nguồn tài nguyên dồi dào, không ít thuần thú sư đã bước vào Bạch Ngân cảnh, còn những người còn lại đều đã sở hữu năng lực của chức nghiệp giả. Nghe theo hiệu triệu của Trần Phong, mấy người không dám chậm trễ, vội vàng phát động sức mạnh, tạo ra sự liên kết với trứng dị chủng. Rất nhanh, tất cả bọn họ đều đã thành công ký kết khế ước với đối phương. Vài con quái vật đáng sợ bị mang đến trước mặt Trần Phong. Một con xích vi mãnh hổ bị trói trên đất, nó có vẻ hơi cáu kỉnh, dường như cảm nhận được có mối nguy hiểm nào đó xung quanh, trong miệng liên tục gầm gừ. Mọi việc đã sẵn sàng. Trần Phong gật đầu với người đứng đầu nhóm thuần thú sư. Người này hiểu ý, đưa tay đặt lên một quả trứng dị chủng. Ngay sau đó, quả trứng đang đóng chặt bỗng nứt ra, một vài tiếng lách cách truyền đến, ngay lập tức một con quái vật có đuôi nhỏ và mấy cặp xúc tu bò ra từ bên trong. Phê chết. Hình thái ban đầu của dị chủng. Xích vi mãnh hổ có chút sợ hãi, nó cảm nhận được một mối nguy hiểm nồng đậm từ trên người phê chất. Vì vậy, nó đang điên cuồng giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô ích, cơ thể nó vẫn bị xích sắt trói chặt. Vèo. Ngay lúc xích vi mãnh hổ đang nghĩ cách thoát thân, phê chất đã nhảy lên, vừa vặn đáp xuống mặt nó. Ở thế giới loài người, cuộc đồng hóa đầu tiên. Bắt đầu. Dị chủng từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành hoàn toàn được cấu thành từ 5 hình thái. Giai đoạn 1, trứng dị chủng. Trứng dị chủng rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, bất kỳ sinh vật nào tiếp cận đều có thể khiến nó bắt đầu ấp nở, sau đó sẽ bị phê chất tấn công. Giai đoạn 2, phê chất. Khi trứng dị chủng bắt đầu ấp nở, phê chất sinh ra có hai mục đích, sống sót và tìm kiếm vật chủ. Phê chất có kích thước nhỏ, di chuyển nhanh chóng, và sức mạnh của chân rất đáng kinh ngạc. Khi tìm được vật chủ, nó sẽ lao lên mặt, cậy miệng ra và tiêm phôi dị chủng qua cổ họng vào cơ thể. Lúc này, phê chất sẽ cung cấp oxy cho vật chủ để duy trì sự sống. Sau khi tiêm phôi xong, sứ mệnh của phê chất đã hoàn thành, chúng sẽ tự động chết đi. Giai đoạn 3, phôi dị chủng. Do phê chất tiêm vào từ miệng vật chủ, đây là giai đoạn thai nhi của dị chủng, ký sinh trong cơ thể vật chủ, hấp thụ DNA của vật chủ để cải tạo và hoàn thiện bản thân, đồng thời thay đổi DNA của vật chủ để duy trì sự sống của nó. Giai đoạn 4, phá ngực giả. Đây là giai đoạn cuối cùng trong quá trình sinh trưởng của phôi dị chủng. Chúng có những đặc điểm di truyền của vật chủ, một khi trưởng thành, chúng sẽ chọn cách rời khỏi vật chủ, giết chết vật chủ bằng cách phá ngực chui ra. Dị chủng nhỏ trước khi trưởng thành thành dị chủng trưởng thành có thể dùng bộ hàm sắc bén để cắn bị thương đối thủ, tuy nhiên chúng sẽ cố gắng tránh chiến đấu. Vì không có chân, nên chúng có thể bò trên mặt đất, chúng cần ăn thịt để phát triển thành dị chủng trưởng thành và lột da một lần. Giai đoạn thứ 5, cũng là giai đoạn cuối cùng, chính là dị chủng trưởng thành. Phải nói một điều rằng, trong số những vật chủ mà Trần Phong tìm cho những con dị chủng này, không có bóng dáng con người. Không phải là gen của con người không thích hợp để dung hợp, mà hoàn toàn ngược lại, con người cùng với các sinh vật có trí tuệ khác là những tế phẩm tốt nhất cho dị chủng đồng hóa. Nhưng có một điều cần phải chú ý, dị chủng có khả năng hấp thụ gen của vật chủ, nói cách khác, không chỉ là khả năng của cơ thể, mà cả trí tuệ trong đầu cũng có thể được kế thừa. Một con gấu ngựa có đáng sợ không? Dĩ nhiên. Sinh vật khổng lồ này, khi chạy nước rút thậm chí có thể sánh ngang với báo săn, ngoài ra, một cú vung tay của nó cũng có thể dễ dàng đạt tới mấy trăm kg. Thử tưởng tượng xem, khi con quái vật này sở hữu trí tuệ không thua kém gì con người, đó sẽ là một cảnh tượng đáng sợ đến nhường nào. Dị chủng không thể đồng hóa các sinh vật có trí tuệ, đây không chỉ là suy nghĩ của Trần Phong, mà còn là kinh nghiệm của vô số năm ở vực sâu. Nếu một khi dị chủng hấp thụ cái gọi là ý thức tỉnh táo, thì trong quá trình nuôi dưỡng, chúng rất có khả năng biến thành hình thái thứ hai. Hỗn huyết nghịch chủng. Sở hữu kết cấu bên ngoài cứng rắn của dị chủng, dòng máu có tính axit, cái đuôi giống bọ cạp và cái miệng ẩn dấu. Quan trọng hơn, DNA mà hỗn huyết dị chủng có được từ con người đã thay đổi phương thức sinh sản của dị chủng. Nó đã từ bỏ chế độ nữ hoàng truyền thống của chủng tộc này đẻ trứng, để phê chất xâm nhập vào cơ thể vật chủ, phá vỡ lồng ngực vật chủ mà sinh ra vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại đó, mà thay vào đó là phát minh ra một hệ thống sinh sản mang tính xâm lược và hiệu quả hơn. Thai sinh. Đồng thời, vì bản thân chúng đã là một loại cấm kỵ, chúng không có nhân luân của con người, nói cách khác, về mặt lý thuyết, mẹ con, anh em, cha con, đều có thể thông qua giao phối để sinh ra những hỗn huyết dị chủng mới. So với dị chủng thông thường cần tìm vật chủ mới có thể hoàn thành tiến hóa, loại dị chủng này không có quá nhiều hạn chế, chỉ cần giao phối, sinh sản, cứ lặp đi lặp lại như vậy, không bao lâu, một quần thể khổng lồ sẽ xuất hiện. Trong vực sâu, thậm chí đã xảy ra một số cuộc hỗn huyết chi loạn. Sở hữu trí tuệ, hỗn huyết dị chủng không còn hài lòng với cuộc sống hiện tại, mà thông qua cướp bóc và giết chóc để chiếm lĩnh thêm nhiều lãnh địa. Điều này đã gây ra sự hoảng loạn cho ác ma. Sau khi vô số lãnh chúa ác ma tham gia, trải qua mấy chục năm, với số lượng ác ma tử thương vượt quá trăm vạn, cuộc hỗn huyết chi loạn mới được dẹp yên. Từ đó về sau, không chỉ tộc ác ma, mà ngay cả nữ hoàng dị chủng cũng đã ban hành lệnh, không cho phép mọi người tùy tiện dung hợp dị chủng với các sinh vật có trí tuệ. Trần Phong sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Loại thí nghiệm điên rồ này, hắn thường kính nhi viễn chi. Chính vì vậy, hắn mới ra lệnh cho Lục Vĩ mang đến những con giả thú và côn trùng. So với con người, những con quái vật này chỉ kế thừa sức chiến đấu kinh hoàng mà thôi. Phây chớt bám chặt vào mặt xích viêm mãnh hổ, tình hình này kéo dài một lúc, sau đó phây chớt liền rơi xuống đất. Mọi thứ dường như đã trở lại yên tĩnh, ngay cả xích viêm mãnh hổ, sau khi nghỉ ngơi một lúc, cũng từ từ tỉnh lại. Nó có chút mờ mịt nhìn xung quanh, không thể xác định được chuyện gì vừa xảy ra. Trần Phong im lặng chờ đợi. 5 phút sau, xích viêm mãnh hổ có chút thay đổi. Ban đầu nó có chút đứng ngồi không yên, sau đó phát ra một tiếng kêu rên, như thể đang phải chịu đựng một cơn đau nào đó. Một lúc sau, nó bắt đầu ho ra máu, trong đó thậm chí còn có một ít cục máu đông nội tạng. Gào. Xích viêm mãnh hổ phát ra một tiếng kêu rên. Vạn thú chi vương này, đáng lẽ phải được vô số giả thú cúi đầu bái lạy, giờ đây lại phát ra một tiếng rên rỉ thê thảm. Phẹt. Cùng với một tiếng vải rách, từ trong bụng xích viêm mãnh hổ đột nhiên chui ra một cái đầu đỏ tươi. Hài hòa, đỏ rực, nhưng lại có một đôi mắt hẹp dài và một hàm răng sắc bén. Thật khó tưởng tượng, tốc độ tiến hóa của đối phương lại đáng sợ đến vậy. Vài phút trước, nó vẫn là một con côn trùng không có chút sức phá hoại nào, lúc này, đã biến thành hình dạng có tính công kích này. Hình thái thứ tư của dị chủng. Phá ngực giả. Sau khi cướp đoạt gen của xích viêm mãnh hổ, trên người nó có mấy đường vân của hổ, và khí tức cũng vô cùng hung tàn và đẫm máu. Lúc này, nó dường như nhận ra được khí tức của chủ nhân, liền quay mặt về phía tên thuần thú sư đó. Rít. Tiếng rít chói tai khiến sắc mặt của thuần thú sư tái nhợt. Dù hắn cũng là một cao thủ có tiếng trong trật tự, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại quái vật quỷ dị này. Trần Phong hài lòng gật đầu. So với hỗn huyết nghịch chủng, những con giả thú hình thái này dễ kiểm soát hơn, đồng thời tốc độ trưởng thành của chúng vô cùng nhanh chóng. Sau khi trở thành phá ngực giả, chỉ cần khoảng nửa tháng là có thể tiến hóa thành hoàn toàn thể. Vì phải đi xa, hắn đã mang đi một nửa thành viên của ám bộ, những con dị chủng này vừa vặn có thể ở lại để bổ sung sức chiến đấu. Mang những quả trứng dị chủng còn lại ra ấp hết đi. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi được đặt cách trở thành thành viên ám bộ, phụ trách kiểm soát những con dị chủng này và công tác bảo an của trật tự. Đãi ngộ tăng gấp đôi, thức ăn của dị chủng cũng do trật tự chuyên môn quản lý. Vừa rồi, vài tên thuần thú sư còn lộ vẻ do dự. Dù sao thì, sở hữu một con hung thú như vậy, trong lòng trước sau vẫn có chút khúc mắc. Nhưng người chết vì tiền, chim chết vì mồi, khi nghe Trần Phong đưa ra các loại phần thưởng, họ không còn do dự nữa, liền quỳ một chân xuống đất, đồng thanh đáp lời. Cảm tạ đại nhân đã ban cho chúng con tất cả những điều này. Nguyện ánh hào quang của đại nhân sẽ mãi mãi tỏa sáng. Người chị gái dừng lời cầu nguyện, cô mỉm cười mở mắt, dịu dàng nhìn đứa con bên cạnh, khẽ nói, Khải Khải nhà ta cũng phải mau lớn, sau này còn đi phục vụ cho cậu con nữa. Tín ngưỡng chỉ là một phần rất bình thường trong cuộc sống. Thực tế là những người sống sót trong trật tự, ngoài một số ít người không có tín ngưỡng, đại đa số đều đã quen với lối sống này. Trật tự không có quy định bắt buộc nào. Sau khi đã trải qua tuyệt vọng và đường cùng, cầu nguyện không chỉ là một loại tín ngưỡng, mà còn là một sự khẩn cầu. Khẩn cầu sự che chở của Trần Phong, để những chuyện không vui đó sẽ không xảy ra nữa. Đối với cô, chuyện quan trọng nhất bây giờ là em trai mình có thể nắm bắt được cơ hội duy nhất này để vươn lên. Dương Nghị đã bất ngờ nhận được một công việc chính trị viên. Vốn dĩ họ nghĩ rằng cậu sẽ phải bắt đầu từ một người lính quèn, nhưng vị Hải Lang đại nhân đó lại phá lệ để em trai cô huấn luyện toàn bộ thuyền viên trên tàu. Một bàn ăn. Người chị, đứa trẻ. Và hai người đàn ông, Dương Nghị và Hải Lang. Dương Nghị có chút bất đắc dĩ, vì cậu đã từ chối cấp trên vô số lần, nhưng vị này rõ ràng có đầu bếp riêng, lại cứ lần nào cũng tìm cớ vớ vẩn để đến nhà cậu ăn chực. Có lẽ không ngờ người phụ nữ lại mở mắt quá sớm, ánh mắt của Hải Lang không kịp rời khỏi mặt cô. Khiến vị chỉ huy cả một con tàu, một chức nghiệp giả bạch ngân, lập tức cúi đầu, bắt đầu nhanh chóng và cơm. Dương Nghị thở dài, vỗ vai Hải Lang, nói, đại nhân, hôm nay chúng ta ăn bánh nướng trong bát của ngài không có gì cả đâu. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Hải Lang đặt bát đũa xuống, lúng túng nhưng không mất đi phong thái, cầm lấy một chiếc bánh nướng, rồi cắm cúi ăn. Dương Nghị và chị gái nhìn nhau, một tia bất đắc dĩ lướt qua trong mắt. Tình yêu có lỗi sao? Giống như thời kỳ hòa bình. Hải Lang chưa bao giờ nghĩ rằng tận thế sẽ xảy ra. Vốn dĩ chỉ là đi cùng một người lính quèn mới nhận về nhà lấy đồ, nhưng hắn lại bị người phụ nữ trước mắt thu hút ngay lập tức. Hắn yêu người phụ nữ này. Đây không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Hắn chưa có vợ, chồng cô đã qua đời, hai người trong sạch, nếu có thể đến với nhau, sẽ không ai phản đối. Nhưng đây là trật tự. Mọi thứ đều phải theo quy củ. Về mặt công, Hải Lan không có dũng khí để cướp đoạt cô, vì điều này sẽ vi phạm pháp luật của trật tự. Về mặt tư, hắn muốn cùng cô sống một cuộc sống tốt đẹp, không chỉ là về thể xác, mà quan trọng nhất là trái tim thiện lương của cô. Người phụ nữ mỉm cười, cô không phải không nhận ra ý của Hải Lan, nhưng vừa trải qua nỗi đau mất chồng, cô thật sự không có suy nghĩ đó. Ban đầu, cô cũng vì đối phương là cấp trên của Dương Nghị, nghĩ rằng từ chối thẳng mặt có chút không ổn, nhưng theo thời gian, cô phát hiện ra, đối phương cũng không tệ như trong tưởng tượng. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Dù sao đi nữa, hãy cho nhau thêm một chút thời gian để suy nghĩ. Người phụ nữ nhìn hai người đàn ông trước mắt, vẻ mặt có chút chần chừ, rồi nhẹ nhàng nói, lần này ra ngoài, nhất định phải chú ý sức khỏe. Dương Nghị đặt bát đũa xuống, gật đầu. Có lẽ vì đã nhập ngũ, chàng trai trẻ trông rắn rỏi hơn trước, chị yên tâm, thuyền đều được chế tạo đặc biệt, dù sóng có dữ dội thế nào cũng không thể đánh chìm được, huống chi năng lực của đại nhân là thao túng thủy nguyên tố, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Hải Lan biết lúc này mình nên bày tỏ thái độ. Hắn vỗ mạnh vào vai Dương Nghị, lớn tiếng nói, Phân à, cô yên tâm, Tiểu Nghị cứ giao cho tôi, có tôi dẫn dắt nó, không bao lâu nữa sẽ trở thành hồng nhân bên cạnh đại nhân. Đến lúc đó, tôi lại giới thiệu cho nó một đối tượng, chức nghiệp giả thì sao? Một khi thành, thì chẳng khác nào cưới một nữ siêu nhân, an toàn có đảm bảo. Người phụ nữ bật cười, dù sao Hải Lan nói cũng quá khoa trương. Sau vài giây trấn tĩnh, ánh mắt cô đặt lên mặt cả hai, nói, điều đó không quan trọng, quan trọng là, các cậu nhất định phải bình an trở về. Dương Nghị gật đầu, vành mắt đã hoe đỏ. Hải Lan nhìn Dương Nghị, rồi lại nhìn người phụ nữ, khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, trái tim mềm yếu của hắn lại một lần nữa bị rung động. Hắn cũng gật đầu theo, ừ, tôi biết, người một nhà mà, quan trọng nhất là phải đầy đủ. Lần này, người phụ nữ không lên tiếng từ chối. Vì vậy, nụ cười của Hải Lan càng thêm rạng rỡ. Trật tự mỗi ngày đều đang được xây dựng thêm, nhưng việc quan trọng nhất hiện tại vẫn là xây dựng thần điện thuộc về Trần Phong. Cầu Đông. Cảng Cổ Đường. Thành phố Tê đảo Tử Vong. Trên những vùng đất này, thần điện thuộc về Trần Phong đều phải được xây dựng lên. Mấy tòa thần điện đã huy động những thợ thủ công kiệt xuất nhất của cả thế lực. Một số gô binh, để thể hiện lòng trung thành, thậm chí đã làm việc suốt 2 ngày 2 đêm không ngủ, cố gắng thiết kế ra thần điện hoàn mỹ nhất. Điều này đã nhận được sự tán thưởng lớn của Trần Phong. Sau khi ban tặng cho những gô binh đó một mảnh đất nhỏ để tự do phát triển, những sinh vật xấu xí này vẫn còn đứng trước cổng thần điện khóc mấy giờ liền. Dù là người hay là gô binh, có đất đai là có nhà, và bây giờ, trên mảnh đất xa lạ này, cuối cùng chúng cũng có quê hương của riêng mình. Gô binh không nghi ngờ gì đã trở thành người được lợi, điều này đã khích lệ rất lớn tinh thần của những người khác. Vì vậy, 4 tòa thần điện, từ tu sửa đến xây mới, đã được hoàn thành trong chưa đầy 1 tháng. Bề ngoài không quá tráng lệ, nhưng lại cho người ta một cảm giác liền một khối, khiến người ta khi đến gần thần điện, sẽ có một cảm giác bình yên từ tận đáy lòng. Đó là vì, khi xây dựng, Trần Phong đã thêm vào đó một số vật chất đặc biệt. Sức mạnh tín ngưỡng. Những tín ngưỡng thuần khiết này được hòa vào trong kiến trúc, vì vậy mọi người mới cảm thấy tâm thần an bình. Người đi đường bên ngoài dần dần đông lên. Ngoài Cầu Đông, một thành phố lâu đời, người dân ở những vùng đất còn lại cũng nhanh chóng quen với quy tắc và văn hóa của thành phố này. Họ dần dần chấp nhận cuộc sống mới và cố gắng hết sức để hòa nhập vào đó. Bởi vì nơi đây có tương lai và hy vọng. Dù chỉ là những người sống sót cấp thấp nhất, họ cũng khát khao có thể làm cho tương lai của mình tốt đẹp hơn. 9 chiếc chiến hạm neo đậu trong cảng. 1 tuần trôi qua rất nhanh, Trần Phong cuối cùng cũng đã đợi được đến ngày khởi hành. Hàng ngàn chiến sĩ, ngay ngắn trật tự bước vào khoang thuyền. Xung quanh đứng đầy người thân tiễn đưa, ngoài sự lưu luyến ra, rất ít người lộ vẻ quá hoảng sợ. Trần Phong đã dùng sự thật để chứng minh sức mạnh của mình. Dù là các chiến sĩ hay là người nhà của họ, đều vô cùng tin chắc rằng một ngày nào đó, dưới sự dẫn dắt của ngài, họ sẽ tạo nên những kỳ tích và huyền thoại mới. Hàng hải là cả một môn học vấn. Nếu chỉ dựa vào lòng dũng cảm mù quáng để thăm dò những vùng biển chưa biết, thì ngoài cái chết ra, chẳng còn con đường nào khác. 6 chiếc chiến hạm, 3 chiếc tàu tiếp tế, ngoài ra còn có 100 naga hộ tống quanh các chiến hạm. Trần Phong không bao giờ làm chuyện mà hắn không nắm chắc. Cẩn trọng trên đất liền thế nào, thì ra khơi cũng phải cẩn trọng như vậy. Một cơn gió biển thổi qua, Trần Phong cảm thấy một tia mát mẻ trên mặt. Đại Long Long, chúng ta bay nào. Trên đầu hắn, một con cự long đang lượn vòng, ngồi trên lưng nó là một cô bé đang reo hò vang dội. Liệt ma chẳng hề có chút bi thương nào. Không giống bán tinh linh hay gô binh, những kẻ có đất là có nhà, đối với liệt ma, nơi nào có Trần Phong, nơi đó chính là nhà. Cô bé không hề có chút mất mát, ngược lại, cuối cùng cũng có thể ra ngoài ngắm nhìn thế giới, nụ cười trên môi nàng càng thêm rạng rỡ. Thuyền đã đi xa. Trần Phong phóng tầm mắt về phía đường chân trời vô tận, từ khoảnh khắc hắn lên thuyền, hắn đã hoàn toàn nói lời từ biệt với quá khứ. Vùng biển xa lạ, kẻ địch xa lạ. Ký ức trong đầu Trần Phong đã trở nên vô dụng, tất cả đều phải đối mặt lại từ đầu. Nếu là Trần Phong của ngày xưa, khi bước lên vùng biển này, có lẽ sẽ cảm thấy đôi chút mờ mịt, nhưng hiện tại, trong lòng hắn lại không có quá nhiều cảm xúc tiêu cực. Thế lực của hắn đã vượt xa quá khứ, chiếm cứ vùng đất rộng hàng ngàn hải lý xung quanh, Trần Phong đã giành được quyền thống trị nơi đây. 6 chiếc chiến hạm, ngoài các chiến sĩ thông thường, tổng số chức nghiệp giả cũng đã hơn 200 người. Đây là một lực lượng đáng sợ, một vài thành phố lớn có số chức nghiệp giả thức tỉnh cũng chỉ ngang con số này, thậm chí còn ít hơn. Năng lượng trong không khí đang thay đổi, dù ngày càng có nhiều người may mắn trở thành chức nghiệp giả, nhưng trưởng thành cần có quá trình. Ngươi không thể hy vọng một chức nghiệp giả vừa thức tỉnh đã có thể trở thành một chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm. Nhưng các chức nghiệp giả trong trật tự thì khác. Bọn họ đã trải qua chiến tranh và tàn sát, dù là triều trùng hay triều thi, họ đều đã tắm máu chiến đấu. Điều này đã thay đổi rất nhiều người. Trước đêm tận thế bùng nổ, trong số họ không thiếu những trạch nam, học sinh, thậm chí là những kẻ thân thể yếu đuối, nhưng trong tai nạn này, họ đã nắm giữ sức mạnh mà người thường không dám tưởng tượng. Họ không còn khúm núm, ngược lại, khi chiến đấu, họ đã trưởng thành thành những chiến sĩ thực thụ. Từ Hồng Trang đứng bên cửa sổ, có chút ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Tính thời gian, hắn đã đi rồi. Từ Hồng Trang rất khó để đánh giá con người Trần Phong. Nói hắn hung tàn độc ác, thì khi bị xem là kẻ địch, hắn sẽ lập tức nhổ cỏ tận gốc. Trong hành động thanh trừng lần này, các thế lực cũ ở Cầu Đông đã bị diệt trừ tận gốc. Đó là một cuộc thanh trừng lột da lóc thịt, đuổi tận giết tuyệt. Bất kỳ kẻ nào tham gia trực tiếp hay gián tiếp đều gần như không sót một ai, toàn bộ bị bắt giữ, sau đó bị đày làm nô bộc. Loạn thế dụng trọng hình. Tự do của những người này bị tước đoạt, thậm chí cả nhà cửa của mình cũng không còn, phần đời còn lại của họ chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó là chuộc tội. Trong vòng mấy ngày, không chỉ người thường, mà cả những chức nghiệp giả tham gia cũng bị xử tử 16 người. Cái giá của việc làm này là kể từ khoảnh khắc vung đồ đao, thành phố này, thế lực này, chỉ còn một họ duy nhất, đó chính là họ Trần. Trần Phong không thể nghi ngờ là tàn nhẫn, nhưng hắn cũng có một mặt nhân từ. Nhìn ra bên ngoài, những đám người đang bận rộn. Dù vẫn có người dừng lại trò chuyện vài câu, nhưng cũng chỉ dừng ở mức tán gẫu, bước chân họ vẫn vội vã, trên đường không hề thấy một kẻ ăn không ngồi rồi nào. Những người này dường như có công việc bận không hết, nam nữ, già trẻ, thành phố cách đây không lâu còn rơi vào tuyệt vọng vì vấn đề lương thực, giờ đây lại như được truyền vào một dòng máu mới, hoàn toàn thay đổi diện mạo. Công trình ở Cầu Đông đã hoàn thành. Vì là thành phố duy nhất trên đất liền, từ nửa năm trước, Trần Phong đã ra lệnh cho Gobin và đội công binh loài người tu sửa lại toàn bộ Cầu Đông. Những ngôi nhà ọp ẹp và đường xá hư hỏng do động đất đều đã được dỡ bỏ và sửa chữa. Bên ngoài đã không còn thấy bất kỳ dấu vết hư hại nào. Người già có nơi nương tựa, trẻ nhỏ được chăm lo. Chính người đàn ông trong mắt một số kẻ là ác quỷ này đã mang lại sự phồn vinh và an bình cho vùng đất này. Thảm kịch người ăn thịt người không còn tái diễn, bởi vì nghiên cứu của Đỗ Môn đã giúp trồng được ngày càng nhiều lương thực. Mọi người chỉ cần hoàn thành công việc cơ bản là có thể nhận được thêm lương thực, thậm chí họ còn có thể dùng số lương thực dư thừa để đổi lấy tiền tệ, mua sắm các vật dụng hàng ngày. Trần Phong đã hoàn thành giấc mơ của Từ Hồng Trang, để những người sống sót xung quanh có được cuộc sống an toàn. Cuộc sống tuy không tiện lợi như thời bình, dù sao thiếu hụt điện năng khiến nhiều thiết bị không thể sử dụng, đa số công việc đều phải dựa vào đôi tay để thay thế. Nhưng rất ít người phàn nàn. Trải qua tuyệt vọng, họ càng thêm trân quý sự bình yên hiện tại. Từ Hồng Trang biết, mình nên đưa ra lựa chọn thực sự. Nàng ấn vào chiếc chuông gọi bên cạnh, ngay sau đó, một chiến sĩ vóc người cường tráng mở cửa bước vào, hỏi, đại nhân, có gì dặn dò à? Thảo một công văn, ta đã sắp xếp cho Phùng Chí Dũng một nơi ở trên đảo Tử Vong, ngày mai khởi hành. Từ nay về sau, không được phép đặt chân đến Cầu Đông một bước nữa. Ánh mắt Từ Hồng Trang tràn đầy kiên định. Từng là người nắm quyền của thành phố này, Phùng Chí Dũng dù đã không còn hỏi đến chính sự, nhưng chỉ cần hắn còn ở đây một ngày, một số kẻ sẽ không bao giờ chịu an phận. Thực ra, người bình thường còn đỡ, nhưng đối với các chức nghiệp giả, họ đã từng hưởng thụ cuộc sống muốn làm gì thì làm. Ở Cầu Đông ngày trước, những chức nghiệp giả đó dựa vào sức mạnh to lớn có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Quyền lực, của cải và phụ nữ, tất cả đều là những thứ trong tầm tay. Nhưng vì Trần Phong đến, mọi thứ đã thay đổi. Trật tự và quy củ không thể vi phạm, trong tình huống đó, dù là một cường giả bạch ngân mạnh mẽ, cũng cần phải dùng cách giao tiếp để có được hảo cảm của phụ nữ. Còn ép buộc ư mấy cổ thi thể của những kẻ phạm lỗi vẫn còn bị treo trên tường thành, đủ để đưa ra lời nhắc nhở thiện ý cho những chức nghiệp giả đầu óc chỉ có tinh trùng kia. Để tránh đổ máu lần nữa, Từ Hồng Trang hạ lệnh, đưa thẳng vị bá nhạc của mình đến đảo Tử Vong. So với đất liền, đảo Tử Vong là nơi ở của Goblin, bán tinh linh và các sinh vật bản địa từ những thứ nguyên khác. So với con người, bán tinh linh và Goblin đã sớm trở thành những người ủng hộ trung thành của Trần Phong. Nếu còn có kẻ nào không an phận, đến đó gieo rắc tin đồn, thì thậm chí không cần đến các xúc tu của ám mộ, những con quái vật kia cũng có thể xé xác hắn ra, lột da lóc thịt. Trong mắt một số người, Từ Hồng Trang đã biến thành nanh vuốt của Trần Phong, thậm chí không tiếc ra tay với cấp trên cũ của mình. Nhưng đối với Từ Hồng Trang mà nói, trật tự hiện tại chính là trật tự tốt nhất. Bất kỳ ai muốn phá hoại sự bình yên trước mắt, chính là đi ngược lại với nàng. Chuyện này đã có một kết thúc. Từ Hồng Trang gạt bỏ những suy nghĩ thừa thải, rồi giang hai tay ra, một thanh trường đao tỏa sáng hiện ra trong tay nàng. Từ Hồng Trang có khuôn mẫu anh hùng, so với các chức nghiệp giả bình thường, nàng sở hữu thiên phú kinh người hơn. Trước đây, chỉ vì tâm thái không ổn định mà cảnh giới của nàng không có tiến triển lớn. Còn bây giờ, sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Từ Hồng Trang đột nhiên phát hiện, đầu óc mình dường như trở nên thông suốt hơn. Nàng đã gỡ bỏ được nút thắt trong lòng. Vậy thì tiếp theo hãy bắt đầu toàn lực xung kích Hoàng Kim Giai. 3 ngày. Thuyền đã chạy trên mặt biển 3 ngày. Thời xưa, trên biển không hề tĩnh lặng, các thành phố ven biển đều có tàu thuyền giao thương với nhau. Nhưng trong 3 ngày này, Trần Phong lại không hề gặp một chiếc thuyền nào. Tận thế đã hủy diệt quá nhiều thứ, nền văn minh và sự phồn vinh của quá khứ có lẽ đã sớm chìm trong tai họa. Trần Phong yên tĩnh ngồi trong khoang thuyền. Căn phòng rộng đến 200 mét vuông, được bài trí tinh xảo, xung quanh là những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, dưới chân là một tấm da gấu đại địa. Là một kẻ thống trị, Trần Phong an tâm hưởng thụ cuộc sống này. Cộc cộc. Một tiếng bước chân dồn dập vang lên, sau đó ngoài cửa truyền đến tiếng báo cáo của chiến sĩ, đại nhân phía trước phát hiện một tòa thành thị. Trần Phong mở mắt, bước xuống giường rồi đi ra cửa. Người chiến sĩ đứng ở cửa, trên mặt còn tràn ngập một tia hưng phấn. Dù sao đã quen với cuộc sống trên đất liền, ở trên mặt biển mênh mông vô bờ này, họ luôn cảm thấy có chút không vững chãi. Phát hiện một thành phố ở phía trước, điều này không khỏi khiến đại đa số các chiến sĩ vui mừng từ đáy lòng. Có chuyện gì? Trần Phong nhìn đối phương, mở miệng hỏi. Người chiến sĩ hít sâu một hơi, dường như muốn để mình bình tĩnh lại, vội vàng đáp. Đại nhân, chúng ta phát hiện một thành phố phía trước, hơn nữa trên bến tàu người đông như sóng triều, thành phố này trông vô cùng phồn vinh. Trần Phong nghe vậy, lòng không khỏi dấy lên tò mò, vội vã đi lên bong thuyền. Hắn có chút ngây người. Trần Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao người chiến sĩ lại lộ ra vẻ mặt phức tạp như vậy. Ngay ở phía không xa, cách chừng hơn 500 mét, quả thực có một bến cảng. Trong ý thức của Trần Phong, thảm họa đã hủy diệt rất nhiều nền văn minh. Hắn thực ra đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải chứng kiến một tòa thành chết. Nhưng tất cả những gì trước mắt lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Xung quanh bến cảng đằng xa, đậu đầy thuyền bè, không phải là thuyền gỗ như chiếc hắn đang đứng, mà là những du thuyền được đúc bằng sắt thép. Trên bến cảng còn có một dòng người đông đúc, lúc này họ có vẻ rất bận rộn, đang vận chuyển vật tư từ trên du thuyền xuống. Nhờ là cường giả Hoàng Kim Giai, thị lực của Trần Phong rất tốt, hắn có thể thấy rõ trên mặt những người kia không hề có chút sầu muộn nào. Những người này giống như hoàn toàn chưa từng trải qua tận thế, ai nấy đều cần mẫn làm việc, vài người thậm chí còn đang lớn tiếng cười đùa. Đâu có chút gì là tâm trạng tiêu cực do tận thế gây ra. Lẽ nào, đây là một thành phố chưa từng bị tấn công? Hay là... chỉ có khu vực gần trật tự mới là vùng chịu thảm họa nặng nề, còn các thành phố khác hoàn toàn chưa từng xuất hiện zombie và côn trùng khủng bố. Lúc này, các chiến sĩ trên thuyền đều lộ ra vẻ tò mò. Họ nhìn mọi thứ trước mắt, vài người thậm chí còn lớn tiếng la hét, cố gắng thu hút sự chú ý của bờ bên kia. Không trải qua tận thế, sẽ không cảm nhận được loại tuyệt vọng đó. Giống như ngươi mở cửa phòng, bên ngoài là một màu đen kịt, bất luận đêm hay ngày, bầu trời luôn bị bóng tối bao phủ. Ngươi tuyệt vọng, ngươi bi thương. Ngay khi ngươi nghĩ rằng sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng và quyết định một mình đi thám hiểm, lại phát hiện ra chỉ có khu nhà của ngươi bị một tấm vải đen che kín, còn bên ngoài vẫn là trời quang mây tạnh, mặt trời chói chang. Du thuyền, bến cảng, cùng với những công nhân ung dung tự tại. Sâu hơn nữa, ở vùng nước cạn của bến cảng, còn có vài đứa trẻ đang vui đùa. Chúng bắt những con tôm cá nhỏ, rồi bỏ vào chiếc giỏ cỏ bên hông, trên mặt tràn đầy vẻ mãn nguyện. Tất cả những điều này khiến mọi người nhen nhóm lại hy vọng vào cuộc sống. Họ nóng lòng muốn đi qua đó, hỏi một câu, nền văn minh của mọi người có phải chưa từng bị hủy diệt không? TV, tủ lạnh, và ô tô, những công cụ tiện lợi đó có còn sử dụng được không? Đa số mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Trần Phong. Họ đang chờ một mệnh lệnh, một câu nói tiến lên, và họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đi tìm câu trả lời. Trần Phong mở miệng, nhưng lời hắn thốt ra lại hoàn toàn trái ngược với mong đợi của mọi người. Pháo thủ chuẩn bị. Mục tiêu, bến cảng phía trước. Khai hỏa. Hít. Các chiến sĩ đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Mệnh lệnh của Trần Phong hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Đại nhân đang nói pháo kích ư, ma vũ đại pháo đã qua cải tiến, mỗi viên đạn ngoài thuốc nổ còn chứa một ít chất lỏng ăn mòn. Không khó để tưởng tượng, khi thứ vũ khí đại sát thương khủng bố này nổ giữa đám đông, những người bình thường đó sẽ phải chịu một đòn hủy diệt. Đại nhân. Một vài chiến sĩ lộ vẻ đau khổ, cố gắng khuyên can. Nhưng ánh mắt Trần Phong vẫn chăm chú nhìn về phía trước, so với sự mong chờ của mọi người, hắn lại có vẻ hơi kỳ lạ. Giọng nói lạnh lùng lần nữa thốt ra từ miệng hắn, lần này còn thêm một chút thiếu kiên nhẫn, phía trước, khai hỏa. Thân thể các chiến sĩ run lên. Là một chiến sĩ, họ đã học được cách phục tùng mệnh lệnh. Pháo thủ dù có chút không muốn, nhưng cũng không thể trái lệnh Trần Phong, đành chỉ nòng pháo về phía bến cảng. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn, đạn pháo vẽ một đường cong dài, bay thẳng về phía bến cảng. Vài chiến sĩ lộ vẻ không nỡ, dường như giây tiếp theo, những người lạc quan kia sẽ biến thành một đống thi thể. Nhưng rồi, một cảnh tượng kinh người đã xảy ra. Cái gọi là bến cảng kia giống như một lớp màn sáng, khi đạn pháo chạm vào, nó đã hoàn toàn xuyên qua, một lúc sau mới phát ra một tiếng nổ lớn. Bến cảng vẫn còn nguyên vẹn. Những người kia dường như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục công việc của mình. Trong mắt phải của Trần Phong, ánh sáng khẽ lóe lên, hắn lẩm bẩm, quả là một ảo ảnh tinh xảo. Tất cả đều là giả. Dù là thuyền bè, hay công nhân bốc phát, ngay cả những đứa trẻ bên bờ biển, cũng chỉ là ảo ảnh. Ảo ảnh này không phải là không có sơ hở. Hai bên cách nhau không xa, theo lý thuyết thì đám đông trên bến cảng cũng sẽ phát hiện ra hạm đội của Trần Phong. Nhưng điều kỳ lạ là, những người đó hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ chìm đắm trong công việc của mình. Trên thuyền dường như có hàng hóa dỡ mãi không hết, người vận chuyển cũng dường như có sức lực dùng mãi không cạn. Còn những đứa trẻ bắt tôm cá, Trần Phong cẩn thận đếm, chỉ trong vài phút, một chiếc giỏ cỏ nhỏ đã chứa hàng chục con cua và tôm cá mà vẫn chưa đầy. Ảo ảnh. Hay nói cách khác có thứ gì đó đang cố tình tạo ra cảnh này. Mắt phải của Trần Phong có được thông qua huyết tế, sau khi tiến vào hoàng kim giai, năng lực của con mắt cũng được tiến hóa. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào màn sương mù, trong mắt lập tức xuất hiện bốn điểm sáng lốm đốm. Ban đầu chúng chỉ xoay tròn chậm rãi, một lúc sau, tốc độ dần tăng nhanh, như một cơn lốc xoáy, cố gắng nuốt chửng mọi thứ trước mắt. Rắc. Như có thứ gì đó vỡ nát, theo sức mạnh của Trần Phong bộc phát, bến cảng trước mắt mọi người đột nhiên biến mất một mảng, tựa như một mảnh ghép bị lấy đi. Hình ảnh những con thuyền đang neo đậu giờ đã không còn, nhưng những nhân viên vận chuyển vẫn có thể lấy ra những món hàng vốn không tồn tại từ trong hư không. Tiếng vỡ nát ngày càng lớn, theo Trần Phong tiếp tục phát lực, cuối cùng, tất cả trước mắt đều tan thành mây khói. Và bến cảng cũng lộ ra hình dáng thật của nó. Nơi những con thuyền neo đậu chỉ là một đống xác tàu mục nát, chỉ còn bong tàu lộ trên mặt biển, còn thân tàu thì đã chìm dưới đáy. Những công nhân bốc phát chỉ là những bộ xương trắng, trải qua một năm phong hóa, máu thịt của họ đã sớm biến mất, chỉ còn lại mấy chục chiếc đầu lâu và xương cốt trơ trọi trên mặt đất. Còn trên bờ biển, đâu có đứa trẻ nào đang vui đùa, mà là vài con thằn lằn khổng lồ đang thè lưỡi, chậm rãi bước đi. Mọi người lại một lần nữa thất vọng. Tận thế không chỉ nhắm vào trật tự mà đã giáng một đòn hủy diệt lên tất cả các thành phố xung quanh. Nếu bến cảng của trật tự còn hé lộ một tia hy vọng về tương lai, thì nơi này đã hoàn toàn biến thành một thành phố chết. Văn minh, con người, những thứ này hoàn toàn không còn dấu vết tồn tại. Giữa khung cảnh tĩnh mịch đó, lại có một bóng người kỳ quái, đang đối diện với nơi này. Một thiếu nữ. Một thiếu nữ với đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt an nhiên. Nàng dường như đã ngủ say, dù viên đạn pháo vừa nổ ngay gần đó, cũng không thể khiến nàng mở mắt. Nhưng đây chỉ là một phần của bóng người kỳ dị. Bên dưới đầu của thiếu nữ, lại là một khuôn mặt gớm ghiếc, toàn thân màu xanh biếc, như một con cóc, với cái miệng nhô ra, đôi mắt tròn xoe, và làn da nhăn nheo đầy mụn nhọt. Thiếu nữ không phải đang ngủ, mà đã chết rồi. Nàng không có nửa thân dưới, chỉ còn lại chiếc đầu lâu đặt trên đỉnh đầu của quái vật. Đối với con quái vật này, thứ gọi là thiếu nữ, có lẽ chỉ là một cái mũ chống lạnh. Nếu không đoán sai, con quái vật này chính là kẻ đã tạo ra ảo ảnh. Chỉ cần nhìn vào hình dáng của nó cũng đã mơ hồ toát ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Thế giới này đã biến chất, ngày càng nhiều quái vật xuất hiện trên vùng đất vốn thuộc về con người. Chúng không chỉ chiếm cứ lãnh thổ, mà còn giết chết những cư dân bản địa lương thiện. Cô thiếu nữ đã trở thành vật hy sinh trong tay quái vật. Nàng không phải là người đầu tiên, và dĩ nhiên cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Nhìn những con thằn lằn khổng lồ lượn lờ xung quanh, cùng với con quái vật đứng trên một đống xương trắng, Nếu có con thuyền nào đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi mà lạc vào, sẽ phải đối mặt với kết cục thế nào? Đây có lẽ không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Kết cục ư, không có kết cục nào cả. Hoặc là trở thành thức ăn cho bầy thằn lằn, hoặc là trở thành chiếc mũ mới của con quái vật. Từ khoảng cách xa, Trần Phong đang quan sát đối phương, và đối phương cũng đang nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Trong mắt nó lấp lánh ánh sáng của trí tuệ, xen lẫn một chút cẩn trọng. Một sinh vật không biết đến từ thứ nguyên nào. Khi các vết nứt không gian ngày càng mỏng manh, một số sinh vật từ các thứ nguyên xa xôi cũng đã giáng lâm xuống thế giới loài người. Ngoại trừ một số ít tuân theo lý lẽ thông thường, còn đại đa số, không, hơn 90% các sinh vật đều mang theo địch ý và lưỡi đao đồ sát. Ác ma, ma quỷ, ngoài những kẻ địch cao cấp này ra, ngay cả những sinh vật thấp kém như goblin, khi phát hiện mình có thể chi phối sinh mệnh của kẻ địch, cũng sẽ không chút do dự vung đao. Giống như con người tiến vào cao nguyên, thấy linh dương đầy khắp núi đồi, liền xem chúng như những món đồ ăn và của cải chờ bị làm thịt. Con người giơ súng và đao lên, kẻ trước giết chết linh dương, người sau cầm lấy lưỡi đao, bắt đầu lột da, tháo sừng ngay trên vùng đất đẫm máu. Tất cả đều diễn ra một cách quen thuộc. Điều này không công bằng. Những con linh dương đó rõ ràng chẳng xâm phạm ai, chỉ sống và lớn lên một cách yên bình trên quê hương của mình. Nhưng con người, bị dã tâm thôi thúc, đã mang tai họa đến vùng đất này. Thợ săn không nhắm vào thịt, mà là những chiến lợi phẩm như sừng và da lông, vì vậy sau cuộc tàn sát, trên mảnh đất rộng hàng chục mẫu có thể chất đống hàng trăm xác linh dương máu thịt đỏ tươi. Con người đã ngồi ở đỉnh chuỗi thức ăn vô số năm, quá nhiều người cho rằng mình sinh ra đã như vậy, chỉ cần cố gắng sống sót là được. Nhưng vết nứt thứ nguyên xuất hiện, khiến con người trong nháy mắt từ kẻ đi săn biến thành những con linh dương đáng thương. Bọn quái vật có lẽ cũng không thèm khát con người, thứ chúng muốn chỉ là lãnh thổ của đối phương và một vài bộ phận đẹp để trên cơ thể họ. Một cặp sừng linh dương được người thợ săn trưng bày trong nhà, đó là chiến lợi phẩm của hắn. Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ đến sờ một cái để thỏa mãn niềm vui trong lòng. Một cái đầu bị quái vật đội lên, nó thích chiếc mũ này, phong cách đẹp đẽ, vì thế nó làm ra rất nhiều chiếc mũ như vậy, thích cái nào thì đội cái đó. Trần Phong không định ra tay. Hắn đang tìm kiếm những vùng đất có giá trị khai phá, chứ không phải hành động như một vị cứu thế, thấy một vùng đất là xông lên chém giết một trận, tiêu diệt hết mọi quái vật có thể thấy, rồi giải cứu những người sống sót. Kết cục của việc làm đó sẽ chỉ khiến các chiến sĩ dưới trướng hắn nhanh chóng biến mất sạch sẽ. Vùng đất này không có giá trị thăm dò. Nơi đây không biết đã phải chịu đòn tấn công gì, cây cối đều đã biến thành màu xám đen, còn trên bờ biển thì tỏa ra mùi tanh tưởi, như thể sự sống trên vùng đất này đã bị hút cạn, khắp nơi đều toát lên một vẻ hoang vu. Bầy thằn lằn khổng lồ lượn lờ trong đó, thỉnh thoảng cúi đầu tìm kiếm những miếng thịt thối bị chôn vùi dưới bờ biển. Nói là thành phố, chi bằng gọi là một vùng đất của quỷ. Cảnh tượng này mang lại một cảm giác nặng nề. Liệt ma đứng bên cạnh Trần Phong, cũng đang nhìn kẻ địch trước mắt. Chỉ có điều, khi nhìn thấy cơ thể đầy mụn nhọt và làn da xanh biếc của đối phương, cô bé không khỏi nhíu mày, nói, tên xấu xí. Đại Long Long cũng không thèm ăn nó đâu. Vốn từ của cô bé Loli rất hạn hẹp, nhưng đối với nàng, chỉ cần có thể biểu đạt ý tứ là đã đủ. Trong khoảng thời gian ra khơi này, nàng thường ngồi trên lưng Bạch Long, đi khắp nơi tìm kiếm những món ngon giả vị. Chim trời, thú lớn dưới biển, tất cả đều là mục tiêu của nàng và Bạch Long. Còn bây giờ, con quái vật đối diện rõ ràng không phải là mục tiêu mà nàng mong muốn. Trên người con quái vật, không ngừng có những mụn nhọc lốm đốm, còn có một ít chất lỏng sền sệt, nhìn lâu thậm chí còn cảm thấy hơi khó chịu. Và khi con quái vật dùng đôi mắt cá chết đó nhìn chằm chằm vào ngươi, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn. Tiếp tục đi. So với vẻ mặt thất vọng của mọi người, Trần Phong lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Thất vọng cũng là một loại thói quen. Đợi khi họ thấy thêm vài thành phố hoang tàn nữa, họ sẽ quen với tận thế thực sự. Dưới tai họa này, không có cái gọi là tịnh thổ. Chỉ có kẻ mạnh tranh đấu với quái vật, còn kẻ yếu thì trở thành thức ăn và xương trắng. Có lẽ lần sau, các chiến sĩ sẽ có thể giữ được bình tĩnh, chứ không phải thấy bóng người là liều mạng lao về phía trước. Người ta luôn cho rằng sau tuyệt vọng sẽ là hy vọng, nhưng không biết rằng, sau tuyệt vọng, có thể là vực thẳm vạn trượng. Trần Phong không muốn xen vào chuyện của người khác, hắn chỉ là một kẻ qua đường. Chiến hạm nhanh chóng rời đi. Con quái vật đứng bên bờ, sau khi thấy chiến hạm rời khỏi, trước tiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt nó trở nên trầm tư. Dáng vẻ đó, như thể đang do dự, có nên thử dụ dỗ một lần nữa hay là trực tiếp ra tay, chủ động tấn công một phen. Con quái vật do dự mấy phút, cuối cùng vẫn không ra tay. Vừa rồi, nó đã cảm nhận được vài luồng sức mạnh to lớn trên mấy con thuyền đó. Tùy tiện ra tay, rất có khả năng sẽ tự chuốc lấy họa vào thân. Nó vẫy vẫy chiếc đầu lâu thiếu nữ trên đầu mình, rồi xoay người đi vào trong bóng tối. quả hồng đương nhiên phải chọn quả mềm mà bóp. So với những kẻ địch trên chiến hạm kia, nó vẫn thích đi săn những con mồi như chiếc mũ này hơn. Khi nhìn thấy nó, chúng chỉ biết liều mạng bỏ chạy. Trong tình huống đó, con quái vật chỉ cần cầm vũ khí, vung mạnh một cái là xong. Ngoài việc hơi mệt một chút, hoàn toàn không có chút nguy hiểm nào. Tận thế chính là như vậy. Trần Phong có lợi thế bẩm sinh, từng bước từ bờ vực hủy diệt, xây dựng nên trật tự như ngày nay. Nhưng những nơi khác lại không có được may mắn như vậy. Dù cũng có chức nghiệp giả, cũng có chiến đoàn, cũng có các thế lực, nhưng cái chết thường đến một cách lặng lẽ. Đây là một trò chơi, không ai biết mình sẽ gặp phải điều gì, nhưng mạng chỉ có một. Thường thì khi ngươi đã học được cách đề phòng, thanh máu cũng chỉ còn lại 1%. Vài con cá thương vàng khổng lồ bị dùng dây thừng treo lên, sau đó đặt trên bong thuyền. Đầu bếp đẩy xe từ bên cạnh lại, vài chiến sĩ giúp đặt cá lên xe đẩy, rồi bĩu môi, không khỏi nghĩ thầm, xem ra hôm nay lại phải ăn cá. Người ta nói, ở núi ăn núi, ở biển ăn biển. Đến vùng biển này, ba bữa một ngày của các chiến sĩ đương nhiên đều gắn liền với hải sản. Trên mấy chiếc tàu chở hàng, dù có chứa đủ khẩu phần lương thực, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Phong sẽ không tùy ý lãng phí. Trên biển này có hải sản ăn không hết, thịt cá vừa vặn có thể tiết kiệm một ít lương thực, để phòng khi cần. Không lâu sau, một phần nguyên liệu được chuẩn bị tỉ mỉ đã được đặt trước mặt Trần Phong. Gỏi cá sống. Mỗi lát chỉ dày 2mm, dùng đũa gấp lên, thậm chí có thể thấy được những đường vân tinh tế bên trong thịt cá. Đến vị trí của Trần Phong, dù hắn không yêu cầu, cấp dưới cũng sẽ hết lòng nịnh học. Chẳng hạn, chỉ riêng đầu bếp đã có 5 người, bữa trưa, bữa tối và một số món chế biến khác đều được phân chia cẩn thận, ngay cả thực đơn cũng được thay đổi mỗi ngày, trong vòng 10 ngày sẽ không trùng lặp. Xa xỉ ư, Trần Phong đi đến ngày hôm nay chính là để có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Đặc biệt là với tư cách kẻ thống trị một phương, những điều này chẳng là gì cả. Dù hắn có đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn, cấp dưới cũng sẽ cố gắng hết sức để làm cho Trần Phong hài lòng. Đêm càng lúc càng sâu. Trần Phong ngồi trên bong thuyền, nhìn về phía chân trời. Bầu trời đêm đầy sao nhưng lại vô cùng mờ ảo, khiến xung quanh có cảm giác sương mù mông lung. Một tuần. Hết hôm nay, hắn đã ở trên biển này tròn một tuần. Mấy ngày qua không phải lúc nào cũng trời quang mây tạnh. Biển cả còn hung dữ hơn đất liền, thường thì trong lúc lơ đãng, một cơn sóng lớn có thể ập đến. May mắn là những con thuyền này đã được chế tạo đặc biệt, hơn nữa trên mỗi con thuyền đều có không ít chức nghiệp giả. Sóng gió tuy đáng sợ, nhưng có sức mạnh của những người đã thức tỉnh bảo vệ, nên suốt quãng đường cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Trần Phong thích một mình ngắm nhìn bầu trời, vì chỉ có lúc này, tâm trạng của hắn mới được thả lỏng. Ngay khi sự yên tĩnh này chưa kéo dài được bao lâu, một bóng người rón rén xuất hiện từ góc khoang thuyền. Trần Phong vỗ vào vị trí bên cạnh, rồi không quay đầu lại, nói, đến đây đi. Tiếng bước chân lập tức nhanh hơn, chưa đầy 5 giây sau, một bóng dáng nhỏ bé đã ngồi vào vị trí Trần Phong vừa vỗ. Liệt ma mặc một chiếc váy, nhưng phần sau của chiếc váy lại không ngừng đung đưa, dáng vẻ đó trông như một chú chó con thấy chủ nhân, khiến người ta có chút buồn cười. Trong toàn bộ trật tự, người dám công khai vi phạm lệnh cấm của Trần Phong có lẽ chỉ có một mình liệt ma. Cô bé cố ý dựa sát vào người Trần Phong, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, rồi nhỏ giọng nói, chủ nhân, ta mơ thấy ác mộng. Mơ thấy những kẻ địch trước đây, chúng la hét muốn giết ta, sau đó ta lại ăn thịt chúng. Trần Phong có chút thất thần, hắn đưa tay ra, đặt lên đầu liệt ma. Hắn dường như muốn cảm nhận điều gì đó. Không lâu sau, hắn lập tức thu tay lại. Những oán linh trong cơ thể liệt ma đã biến mất một phần. Trước đây, khi liệt ma nuốt chửng kẻ địch, nó chỉ có thể nuốt chửng sức mạnh và huyết nhục, còn linh hồn thì không thể chạm tới, chỉ có thể giam cầm trong cơ thể, chờ đối phương từ từ tan biến. Nhưng sau khi liệt ma nuốt chửng độc tâm ma và tiến lên hoàng kim giai, tất cả dường như đã âm thầm thay đổi. Không chỉ huyết nhục, mà ngay cả linh hồn cũng có thể nuốt chửng được sao? Ta mơ thấy rất nhiều kẻ địch, liệt ma giơ bàn tay nhỏ trắng như tuyết lên dụi mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, những con quái vật đó còn muốn đánh với ta, nhưng rất nhanh đã bị ta ăn thịt lần nữa. Không ngon chút nào. Liệt ma có chút phiền não. Đối với một kẻ ham ăn mà nói, còn có gì khiến họ cảm thấy khổ não hơn những nguyên liệu không có mùi vị chứ? So với thân thể còn có thể nếm được một chút hương vị, những linh hồn kia lại không có chút mùi vị nào. Và đây có lẽ chính là căn nguyên sự phiền não của liệt ma. Hơn nữa, gần đây ta rất hay buồn ngủ, chẳng có thời gian chơi với đại long long nữa. Giọng liệt ma ngày càng nhỏ dần, rồi lại chìm vào giấc ngủ say. Nhưng vẻ mặt Trần Phong lại khá kinh ngạc, vì hắn nhận ra liệt ma dường như đang tiêu diệt những oán linh trong cơ thể mình. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Trước kia, chỉ khi liệt ma sắp tiến hóa, nó mới chìm vào trạng thái ngủ say, giống như lần đầu nuốt chửng hồng long, nó ngủ để hấp thu sức mạnh. nhưng bây giờ, nó có thể dựa vào giấc ngủ để hấp thu những linh hồn trong cơ thể. Xem ra, năng lực nuốt chửng của nó lại xảy ra biến dị. Trần Phong cũng không phải vạn năng, không thể biết được trên người liệt ma rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì. Nhưng có một điều có thể khẳng định, điều này chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu như trước đây, nhiều nhất chỉ có thể coi là đồng hóa và mô phỏng, liệt ma nuốt linh hồn kẻ địch vào bụng, sau đó dựa vào hình dáng để thu được tập tính của đối phương. Nhưng bây giờ lại có chút khác biệt, cơ thể nó đã có khả năng hấp thu dinh dưỡng. Những linh hồn đó chính là nguồn dinh dưỡng có thể lợi dụng. Lần này, những linh hồn dư thừa sẽ không ảnh hưởng đến thần trí của liệt ma, mà sẽ biến thành năng lượng thuần túy, bị liệt ma hấp thu vào cơ thể, làm lớn mạnh bản ngã non nớt vừa mới thành hình của nó. Ngủ đi. Trần Phong vỗ lên người liệt ma. Đến lúc này, ngay cả hắn cũng không thể biết được, dị đoan do chính tay mình tạo ra này, sẽ mang đến cho mình những bất ngờ nào. Một tia nắng sớm chiếu rọi vào bông thuyền. Các chiến sĩ đã mấy ngày không được thấy ánh mặt trời rực rỡ như vậy. Vài người vội vàng lấy chăn ra phơi, dù sao trên biển khá ẩm ướt, cộng thêm một thời gian trời nhiều mây, khiến chăn có chút ẩm. Nhưng, ngay khi mọi người đang vui mừng, một chiếc tàu lớn ở cách đó không xa đã thu hút sự chú ý của vô số người. Một chiếc tàu lớn trơ trọi giữa mặt biển, trông vô cùng cô độc. Có bài học từ ảo ảnh lần trước, lần này mọi người tương đối bình tĩnh hơn. Sau khi bắn một viên đạn tín hiệu và tận mắt thấy nó rơi xuống bông thuyền, mọi người mới dám xác nhận, đây quả thực là một con thuyền thật sự. Chiến hạm dưới chân so với đối phương, chỉ có thể coi là nhỏ bé, bởi vì đó không phải là một chiếc tàu chở hàng thông thường, mà là một chiếc du thuyền toàn thân màu trắng. Kính cửa sổ sạch sẽ, thân tàu không một hạt bụi, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng sạch sẽ. Nhưng không biết vì sao, trên con thuyền này lại có chút yên tĩnh quá mức. Dù thân tàu rất sạch sẽ, nhưng trên đó lại không thấy một thuyền viên nào. Lẽ nào là một con tàu ma? Chần chừ mấy giây, các chiến sĩ mới nhớ ra, vội vàng chạy đến nơi ở của Trần Phong. Chuyện như vậy, vẫn cần đại nhân tự mình quyết định. Hết chương 484. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!